Chương 261, hừ, Đoạn Kiếm Hồng lạnh hừ một tiếng, hắn phản ứng cũng là cực nhanh, nhẹ nhàng đánh ra nhất chưởng, hướng về đại hoàng cẩu đầu chó tựu đập tới. Thân là thần đan cảnh đỉnh phong bá chủ, Đoạn Kiếm Hồng sao lại đem chỉ có thần đan cảnh trung kỳ một con chó để ở trong mắt, hắn thấy, chính mình một chưởng này bổ xuống, đại hoàng cẩu đầu chó trực tiếp liền muốn tứ phân ngũ liệt. Đáng tiếc, hiện thực cùng hắn muốn hoàn toàn là hai việc khác nhau, làm bàn tay hắn đập vào chó trên đầu thời điểm, trực tiếp phát ra rèn sắt thanh âm, Đoạn Kiếm Hồng chỉ cảm thấy mình một chưởng này đập vào cứng rắn hàng thiết phía trên, chẳng những không có đem đầu chó cho đập nát, bàn tay của mình ngược lại bị rung ra một đạo vết máu, máu tươi không ngừng chảy. Đoạn Kiếm Hồng quá sợ hãi, nơi nào còn dám có nửa điểm lòng khinh thường, con chó này dữ dội vượt qua hắn tưởng tượng, chỉ là thần đan cảnh trung kỳ, liền có thể thương tổn đến hắn. Một bên Huyền Nhất Chân Nhân cùng Phong Bà Bà cũng là vô cùng ngạc nhiên, hai người nhìn lẫn nhau liếc một chút, đồng đều nhìn ra trong mắt đối phương chấn kinh cùng bất đắc dĩ. Giang Trần dữ dội cũng coi như, liền bên cạnh hắn tùy tiện đi theo một con chó đều mạnh như thế thế, đơn giản là muốn nghịch thiên, đồng loạt ra tay, không cho Đoạn Kiếm Hồng phản kháng thời cơ. Huyền Nhất Chân Nhân lạnh lùng nói ra, hắn hiện tại thương thế không nhẹ, nhưng Phong Bà Bà trạng thái lại tương đối tốt một chút, lại thêm đại hoàng cẩu hiệp trợ, liên hợp lại đối phó Đoạn Kiếm Hồng, Đoạn Kiếm Hồng căn bản ngăn cản không nổi. Ầm ầm, cường hãn năng lượng ba động không ngừng tàn phá bừa bãi lấy hư không, ba người một chó kích đánh nhau, đánh khó phân thắng bại, nguyên bản khí thế 10 phần Đoạn Kiếm Hồng, tại điên cuồng như vậy công kích phía dưới, lập tức biến đáp ứng không xuể đứng lên, rất nhanh liền rơi vào hạ phong. A a, hắn trên chiến trường, khắp nơi đều là Phần Thiên Các đệ tử kêu thảm phía trên, Phần Thiên Các đến đây sở hữu thiên đan cảnh đệ tử còn có thần đan cảnh trưởng lão, đã có 8 thành bị giết chết, còn lại người cũng bị thương nặng, không có chút nào đấu chí, trái lại Huyền Nhất Môn cùng Hoang Nhạc Cốc, lại là dị thường dữ dội, dựa theo dạng này tình huống phát triển tiếp, dùng không được mấy phút, Phần Thiên Các cùng Thiên Kiếm Môn người tới liền bị toàn bộ diệt sát. A, rất nhanh, Thiên Kiếm Môn vị cuối cùng thần đan cảnh trưởng lão phát ra tiếng kêu thảm, chết thảm tại Hỏa Vân Nhi trong tay, đến tận đây, Thiên Kiếm Môn chỉ còn lại có một cái Đoạn Kiếm Hồng còn tại chèo chống, nhưng giờ phút này Đoạn Kiếm Hồng, tâm tính đã hoàn toàn đại biến, hắn nguyên bản kế hoạch hoàn toàn tan thành bọt nước, chẳng những không có đạt tới chính mình thống trị Tề Châu mục đích, ngược lại khiến cho Thiên Kiếm Môn sở hữu cao tầng vẫn lạc, chính mình cũng hãm sâu nguy cơ ở trong. Vì sao lại dạng này? Tại sao phải xuất hiện Giang Trần nhân vật này? Đoạn Kiếm Hồng đỏ bừng hai mắt trống to. Ha ha, Đoạn Kiếm Hồng, các ngươi xong, Phần Thiên Các xong, các ngươi Thiên Kiếm Môn cũng xong, đây chính là ngươi làm ra quyết định. Huyền Nhất Chân Nhân tùy ý cuồng tiếu, hiện tại phong hồi lộ chuyển, song phương cục thế hoàn toàn đại nghịch chuyển, diệt hồn thần âm, chết cho ta. Đại hoàng cẩu đột nhiên bạo hống một tiếng, còn như sóng triều một dạng âm ba trong nháy mắt liền đem Đoạn Kiếm Hồng bao trùm. Đại hoàng cẩu tấn thăng thần đan cảnh trung kỳ về sau, diệt hồn thần âm cách mỗi 7 ngày thời gian liền có thể thi triển một lần. Đoạn Kiếm Hồng dù sao cũng là thần đan cảnh đỉnh phong cao thủ, lấy đại hoàng cẩu bản sự, cũng nhiều lắm là chống lại mà thôi. Nếu như ngay từ đầu tự thi triển diệt hồn thần âm lời nói, chỉ sợ rất khó chiếm được đặc biệt tốt hiệu quả, nhưng bây giờ Đoạn Kiếm Hồng, tâm thần đã hoàn toàn loạn, cả người đều bị tuyệt vọng tâm tính tràn ngập, lại thêm đã chiến đấu lâu như vậy, hắn tự nhiên cho rằng đại hoàng cẩu cái kia có thủ đoạn đều đã thi triển qua, sẽ không nghĩ tới còn có cường đại như thế chuẩn bị ở sau. Phốc, đại hoàng cẩu diệt hồn thần âm hạng gì cường thế, trực tiếp trọng thương người linh hồn, tại luyện ngục thời điểm, liền chiến linh cảnh ác ma đều hắn nói, huống chi là giờ phút này Đoạn Kiếm Hồng. Đoạn Kiếm Hồng bị diệt hồn thần âm chính diện đánh trúng, tại chỗ phun máu tươi tung tóe, chỉ cảm thấy mình sâu trong linh hồn đều muốn bị xé rách một dạng. Huyền Nhất Chân Nhân cùng Phong Bà Bà càng thêm giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới đại hoàng cẩu còn có cường thế như vậy thủ đoạn, này khủng bố âm ba, không có đối bọn hắn chính diện phát ra, thiếu chút nữa để bọn hắn tâm thần thất thủ. Bất quá giật mình thuộc về giật mình, Huyền Nhất Chân Nhân cùng Phong Bà Bà lại tuyệt không mập mờ, tại Đoạn Kiếm Hồng phun máu trong nháy mắt, hai người đồng thời xuất thủ, chỉ nghe phốc phốc hai tiếng, Đoạn Kiếm Hồng hai cánh tay phân biệt bị Huyền Nhất Chân Nhân cùng Phong Bà Bà cho chặt đứt, đây cũng là hai người thủ hạ lưu tình duyên cớ, không phải vậy lời nói, Đoạn Kiếm Hồng trực tiếp liền bị hai người toàn bộ trảm vì làm hai nửa. Đương nhiên, Huyền Nhất Chân Nhân cùng Phong Bà Bà không giết Đoạn Kiếm Hồng nguyên nhân cũng không phải là sinh ra lòng trắc ẩn, Đoạn Kiếm Hồng nhất định phải chết, nhưng thân là Tề Châu một đại cự đầu, há có thể để chết như thế nhẹ nhõm. A, Huyền Nhất Chân Nhân, Phong Bà Bà, đừng có giết ta. Đoạn Kiếm Hồng phát ra tiếng kêu thảm, nghĩ đến sắp mặt sắp tử vong, vội vàng phát ra khẩn cầu thanh âm, hắn nhận đại hoàng cẩu diệt hồn thần âm trùng kích, linh hồn đang tiếp nhận như tê liệt thống khổ, hiện tại lại đoạn hai cánh tay, có thể nói là hoàn toàn đánh mất chiến đấu lực, căn bản không phải Huyền Nhất chân nhân cùng Phong bà đối thủ, giết ngươi là khẳng định, bất quá không phải hiện tại. Huyền Nhất chân nhân bàn tay lớn vồ một cái, cường hãn nguyên lực hóa thành một tòa lồng giam, đem Đoạn Kiếm Hồng nhốt lại. A a, kêu thảm không ngừng, chiến tranh đã chuẩn bị kết thúc, Phần Thiên Các các đệ tử chạy tứ phía, lại bị Huyền Nhất môn nhân trong chớp mắt đuổi kịp, máu vẩy trời cao, mấy phút, sở hữu Phần Thiên Các đệ tử cùng trưởng lão toàn bộ chết thảm, không có một cái nào có thể thở dốc. Nơi xa Đoạn một tay Triệu Trọng Dương khuôn mặt bên trên biến thành si ngốc. Cuộc chiến đấu này lấy hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra phương thức kết thúc, ánh mắt của hắn đảo qua bị huyết tinh chi khí tràn ngập chiến trường, nhìn thấy những cái kia rơi xuống dưới Phần Thiên Các đệ tử cùng trưởng lão thi thể, chỉ cảm thấy tâm lý ép một khối nặng nề cự thạch, ép hắn không thở nổi. Triệu Trọng Dương, thúc thủ chịu trói đi, Phần Thiên Các thua, hôm nay qua đi, Tề Châu sẽ không còn có Phần Thiên Các cùng Thiên Kiếm Môn. Huyền Nhất chân nhân đi vào Triệu Trọng Dương trước người, ha ha. Triệu Trọng Dương đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả, máu cùng nước mắt dung hợp cười, thê lương tới cực điểm, tuyệt vọng hoàn toàn đem nội tâm của hắn cho chiếm cứ, sở hữu ảo tưởng giống như bọc biến một dạng bị vô tình vỡ nát, đây chính là hiện thực. Chiến tranh, cho tới bây giờ đều là như thế này, không đến cuối cùng thời khắc, ai cũng nói không nên lời kết cục sẽ như thế nào, Triệu Trọng Dương không có cười đến cuối cùng, Đoạn Kiếm Hồng cũng không cười đến sau cùng, Huyền Nhất chân nhân cười đến cuối cùng. Toàn bộ Huyền Nhất Sơn bên trên, khắp nơi đều là thi thể, ngày xưa non xanh nước biết hoàn toàn bị máu tươi cho nhiễm, cây mũi huyết tinh chi khí không ngừng kích thích tâm hồn người, được làm vua thua làm giặc, Triệu Trọng Dương không có lựa chọn chạy trốn, đương nhiên, hắn cũng biết, lấy mình bây giờ trạng thái, là căn bản trốn không thoát. Huyền Nhất chân nhân xuất thủ lần nữa, đem Triệu Trọng Dương cho tù buồn ngủ đứng lên, đến tận đây, Tề Châu hai đại cự đầu toàn bộ bị tù buồn ngủ, Triệu Trọng Dương, Đoạn Kiếm Hồng, ta tạm thời lưu các ngươi nhất mệnh, chính là muốn để cho các ngươi nhìn xem ta Huyền Nhất chân nhân nhãn quan, chúng ta cùng một chỗ chứng kiến Giang Trần cùng Nam Bắc Triều chiến đấu, nhìn xem ai mới là vang dội cổ kim đệ nhất thiên tài, hôm nay, nếu như Giang Trần bại, lấy Nam Bắc Triều bản sự, các ngươi còn có mạng sống bản sự, chúng ta Huyền Nhất môn cùng Hoang Nhạc cốc chỉ sợ vẫn như cũ miễn không diệt vong kết cục, nhưng nếu như Nam Bắc Triều bại, Phần Thiên Các cùng Thiên Kiếm môn đem hoàn toàn trở thành Tề Châu lịch sử. Huyền Nhất chân nhân ánh mắt rơi vào cao cao trên không, nơi đó năng lượng bốc lên, hai người còn đang kịch liệt đại chiến. Huyền Nhất chân nhân đã sớm ngờ tới Tề Châu sẽ phải gánh chịu đại biến, bố cục muốn bị cải biến, lại không nghĩ tới hội đến như vậy nhanh. Huyền Nhất chân nhân càng đem Tề Châu bố cục chỗ có hy vọng đều ký thác đến Giang Trần trên thân, mà Giang Trần cũng quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Cứ việc mới quá khứ chỉ là nửa năm, liền đã ủng có thể cùng Nam Bắc Triều chống lại thực lực, điểm này là hắn đều không có nghĩ qua. Chiến tranh kết thúc, nhưng chiến tranh còn không có hoàn toàn kết thúc, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía trên không, ngừng thở nhìn lấy hai đại thiên tài ở giữa đối chiến. Tất cả mọi người biết, giữa hai người thắng bại, mới là quyết định Tề Châu bố cục chính thức quan trọng. Huyền Nhất môn cùng Hoang Nhạc cốc người tự nhiên là hy vọng Giang Trần có thể chiến thắng, mà Triệu Trọng Dương cùng Đoạn Kiếm Hồng hy vọng đều tại Nam Bắc Triều trên thân. Nếu như Nam Bắc Triều thắng, bọn họ có lẽ còn có cơ hội. Nếu như Nam Bắc Triều thua với Giang Trần, cũng đại biểu bọn họ hoàn toàn xong. Ầm ầm, trên không, Giang Trần cùng Nam Bắc Triều lại đối oanh một cái, phân biệt lui lại bên ngoài hơn 10 trượng, hai người kịch chiến lâu như vậy, song phương vẫn như cũ chiến ý vô song, khí thế như hồng, không có nửa điểm rã rời cảm giác, nguyên lực hùng hậu tới cực điểm, vẻn vẹn điểm này, liền để bình thường thiên tài theo không kịp, thật sự là không nghĩ tới, ngươi trưởng thành vậy mà như thế nhanh chóng. Xem ra ngày đó Tề Châu thi đấu thời điểm nên giết ngươi. Nam Bắc Triều con mắt đã biến có chút đỏ bừng, Giang Trần trưởng thành nhanh chóng, thủ đoạn mạnh, để hắn chánh thức kinh hãi, cao ngạo hắn, chưa từng có coi trọng như vậy qua một cái đối thủ, hắn hiện tại thậm chí bắt đầu có chút hối hận lúc trước cho Giang Trần thời cơ. Ngươi sợ hãi, Giang Trần cười nhạt một tiếng, trò cười, ta Nam Bắc Triều chính là thiên hạ đệ nhất kỳ tài, ta sẽ biết sợ ngươi, Giang Trần. Ta không thể không thừa nhận ngươi cũng là khó được thiên tài, nhưng muốn chống đối với ta, còn thiếu rất nhiều. Nam Bắc Triều cười ha ha, ngươi cũng nhìn thấy, phía dưới chiến tranh đã kết thúc, Phần Thiên Các cùng Thiên Kiếm Môn đều thua, chết rất nhiều người, đều là bởi vì ngươi. Giang Trần ánh mắt nhìn một chút phía dưới, ha ha, bọn họ chết thì chết, chỉ cần ta giết ngươi, như cũ có thể xưng bá Tề Châu, hoàn thành ta mục tiêu. Nam Bắc Triều cùng tiếu, chúng sinh trong lòng hắn đều không có phân lượng, chết bao nhiêu người hắn cũng không đáng kể, hắn chỉ cần đạt thành chính mình mục đích, để cho mình đế vương chi tâm đạt được thỏa mãn. Ta và ngươi không giống nhau, ta Giang Trần chỉ đối với địch nhân tàn nhẫn, trong lòng ta có chính ta đại nghĩa, đây là ngươi ta khác nhau. Giang Trần cười cười, ngươi đại nghĩa trong mắt ta thật sự là buồn cười, Giang Trần, tiếp đó, ta muốn làm thật, nếu như ngươi không có càng tăng mạnh hơn hoành thủ đoạn, tự nhất định bị ta đánh chết. Nam Bắc Triều khí thế lần nữa chấn động mãnh liệt, sát khí ngút trời, phản phất vừa mới đối chiến chỉ là làm nóng người một dạng, tiếp đó, mới thật sự là thời khắc mấu chốt, có thủ đoạn gì mở hết mắt ra. Giang Trần trên mặt không có nửa phần e ngại, thiên hạ này, còn không có gì để hắn e ngại tồn tại, khí lãng ngập trời, tất cả mọi người ngừng thở, bọn họ cũng đều biết, Giang Trần cùng Nam Bắc Triều muốn làm thật, tiếp xuống chiến đấu, muốn so trước đó càng thêm kịch liệt, càng thêm hung mãnh. Đây là hai người sớm đến chiến ước, là hai người sinh tử chi chiến, hai người đều sẽ dốc hết toàn lực giết chết đối phương, bởi vì bọn hắn tâm lý đều rõ ràng, lẫn nhau ở giữa đã là kình địch, nếu như không sớm ngày diệt trừ lời nói, ngày sau phiền phức hội lớn hơn. Trí Tuệ Vương Quyền, Nam Bắc Triều tóc vàng cùng vũ, hắn quát to một tiếng chấn động thương khung đều đang run rẩy, trên không mây đen đều bị đánh tan, hắn song quyền ở giữa bắn ra rực rỡ quang hoa, mang theo một tia trí tuệ vị đạo, ầm vang đánh ra. Ầm ầm, giống như như kinh lôi tiếng vang vang lên, cự quyền còn như núi lớn, khí thế giống như sóng tới, tốc độ càng là nhanh đến cực hạn, hướng về Giang Trần công kích mà đi, thật mạnh, Phong bà bà thổn thức một tiếng, Nam Bắc Triều lại có dạng này quyền pháp, Trí Tuệ Vương Quyền, đánh ra quyền đều tràn ngập trí tuệ, một khi khóa chặt mục tiêu, đối phương liền tránh né thời cơ đều không có, bởi vì vô luận ngươi hướng này tránh né, Vương Quyền liền sẽ theo tới đâu, đây chính là trí tuệ. Một quyền này dung hợp Nam Bắc Triều sở hữu năng lượng công kích, Giang Trần nhất định phải đối kháng chính diện. Huyền Nhất Chân Nhân ánh mắt lấp lóe, Nam Bắc Triều dạng này quyền pháp thực sự hiếm thấy, mà lại là vô cùng khủng bố, bình thường công kích, nếu như phản ứng mau một chút lời nói, cũng có thể tránh né, chí ít cũng có thể tránh né mất hạch tâm công kích, nhưng cái này trí tuệ vương quyền, lại tự thân mang theo đại trí tuệ, vô luận đối thủ như thế nào tránh né, sau cùng đều phải thừa nhận một quyền này toàn bộ uy năng. Tốt một cái trí tuệ vương quyền, đã lực công kích của ngươi dữ dội, vậy ta tự dùng càng thêm dữ dội năng lượng đem đánh tan. Giang Trần con ngươi rực rỡ, trên mặt không có nửa điểm vẻ sợ hãi, đối mặt Nam Bắc Triều cái này trí tuệ vương quyền, càng thêm không có nửa điểm muốn né tránh ý tứ. Lục Dương Huyền Chỉ, Giang Trần đầu ngón tay có kim sắc quang mang nhảy lên, hắn chập ngón tay như kiếm, lăng không hướng về phía trước điểm tới, lục căng tráng kiện như cột chống trời cự chỉ ầm vang xuất hiện. Lục Dương Huyền chỉ đến từ Cửu Dương Huyền đầu ngón tay, chính là Cửu Dương Huyền công bên trong mạnh nhất chiến kỹ, xa không phải bình thường chiến kỹ có thể so sánh cùng nhau, bây giờ Lục Dương Huyền chỉ, đã bị Giang Trần tu luyện lô hỏa thuần thanh, uy lực cương mãnh tới cực điểm, cho dù là đối mặt Nam Bắc Triều trí tuệ vương quyền, cũng lại không chút nào có nửa điểm kém, nếu như Giang Trần hiện tại giống như Nam Bắc Triều cũng là thần đan cảnh trung kỳ lời nói, chỉ sợ Nam Bắc Triều căn bản không phải đối thủ. Na trí tuệ vương quyền cũng phải trong nháy mắt bị Lục Dương Huyền chỉ cho vỡ nát, lục căn cự chỉ trong chớp mắt dung hợp một chỗ, trở thành một cây cự chỉ, cùng còn tựa như núi cao trí tuệ vương quyền đụng vào nhau, ầm ầm, trời đất quay cuồng, mạnh mẽ va chạm mang đến năng lượng ba động, đem trọn cái hư không đều cho đảo loạn, phía dưới khắp nơi đều đang rung rẩy, cho dù cách xa nhau rất xa, không ít người đều cảm thấy tâm thần lắc lư, một chút thực lực nhỏ yếu, kém chút tâm thần thất thủ, ở ngực khó chịu. Có một loại muốn ngạt thở cảm giác, quá mạnh, hai cái này còn là người sao, đều là người trẻ tuổi, chênh lệch làm sao lớn như vậy chứ, ta nếu như có thể có Giang sư huynh 1/10 bản sự, liền xem như mộng tưởng thành thật, vậy ngươi còn tiếp tục nằm mơ đi, cùng Giang sư huynh so ra, chúng ta đơn giản làm bẩn thiên tài hai chữ này, Giang sư huynh dùng chỉ là thời gian nửa năm, từ nhân đan cảnh sơ kỳ tấn thăng đến thần đan cảnh sơ kỳ, càng là có thể cùng thần đan cảnh trung kỳ Nam Bắc Triều chống lại. Dạng này biến thái thiên tư, tuyệt đối là độc bộ thiên hạ a. Không người không sợ hãi, Giang Trần hình tượng tại sở hữu Huyền Nhất Môn cùng Hoang Nhạc Cốc đệ tử cùng trưởng lão tâm lý đang không ngừng phóng đại, hắn đã là chỗ có đệ tử trẻ tuổi tâm lý thần tượng, Hoang Nhạc Cốc những cái kia mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp tử, từng cái hoa si, mê gái, trai, nhìn lấy Giang Trần, trong mắt sắp bắn ra hỏa tới, rất đẹp a, ta nguyện ý đem ta tất cả mọi thứ đều cho Giang Trần, bao quát thân thể ta. Một cái Hoang Nhạc Cốc nữ đệ tử trực tiếp phạm hoa si, mê gái, trai, bệnh. Vị này muội tử tranh thủ thời gian tỉnh, ngươi tuy nhiên trưởng còn có mấy phần tư sắc, nhưng Giang sư huynh tuyệt đối sẽ không coi trọng ngươi, không bằng ngươi trước tiên đem ngươi hết thảy đều cho ta tốt, đương nhiên, còn có ngươi thân thể, ta sẽ rất ôn nhu. Một bên một cái Huyền Nhất môn đệ tử trêu chọc nói, cút, này muội tử tức giận trừng liếc một chút, sau đó tiếp tục quay đầu coi trọng khoảng không gian trần, trí tuệ tam quyền. Nam Bắc Triều như cái thế quân vương một dạng, trong nháy mắt lại đánh ra ba quyền, ba cái tựa như núi cao cự quyền trống rỗng xuất hiện, đồng thời hướng về Giang Trần công kích mà đi. Cái này trí tuệ tam quyền chính là trí tuệ vương quyền cảnh giới tối cao, có thể trong nháy mắt đánh ra ba lần vương quyền, ba cái cự đại quyền đầu uy lực bất phân cao thấp, lực công kích đề bạc không ít, hừ. Xích Dương chiến giáp, Giang Trần lạnh hừ một tiếng, hắn bên ngoài thân bên ngoài, xoát một chút xuất hiện một tầng xích kim sắc chiến giáp. Chiến giáp phía trên có bén nhọn nhô lên, tại Giang Trần khống chế xuống, từng đạo kim sắc lợi mang giống như lợi kiếm một dạng từ những cái kia bén nhọn nhô lên bên trong lao ra, ùng ùng kéo đến hướng về trí tuệ tam quyền công kích mà đi, chân long đại thủ ấn. Ngay tại lúc đó, Giang Trần lại đánh ra chân long đại thủ ấn, xích dương chiến giáp cùng chân long đại thủ ấn phối hợp, Giang Trần đối trí tuệ tam quyền trực tiếp tự trùng kích quá khứ, ầm ầm, chân long đại thủ ấn đập vào một cái trên nắm tay. Đem trực tiếp phá hủy, Giang Trần phản ứng cực nhanh, trong chớp mắt lại là chân long đại thủ ấn, vỡ nát một cái khác vương quyền, về phần sau cùng này vương quyền, Giang Trần thủ đoạn càng là hung tàn, đơn giản kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người con mắt, tại tất cả mọi người kinh hãi dưới ánh mắt, Giang Trần đỉnh lấy xích dương chiến giáp, đang đối mặt lấy này vương quyền trùng kích quá khứ, ầm ầm, tại vương quyền đánh tới Giang Trần thân thể trong nháy mắt, Giang Trần toàn bộ thân thể đều muốn một cái nguồn phát sáng tuyền một dạng. Từng đạo kim quang xen lẫn thành một cái lưới lớn, từng cây sắc bén tinh mang hóa thành không gì không phá trường kiếm, đem vương quyền trùng kích thủng trăm ngàn lỗ. Sau đó, Giang Trần mang theo tự thân lực lượng kinh khủng, trực tiếp đụng vào, ầm ầm, hư không đều đang rung rẩy, xích dương chiến giáp phòng ngự lực rất kinh người, mà lại là công phòng nhất thể, vỡ nát vương quyền về sau, Giang Trần bản thân không có có nhận đến bán điểm thương tổn, khí thế của hắn chấn động, xích dương chiến giáp bị hắn thu nhập thể nội. Hắn một bộ áo trắng đứng lơ lửng trên không, khắp khuôn mặt là lãnh khốc. Nam Bắc Triều, nếu như ngươi tự những thủ đoạn này lời nói, vậy liền rất khiến người ta thất vọng. Giang Trần dùng ngón tay hướng Nam Bắc Triều, toàn thân trên dưới đều tản ra ngạo thị thương khung bá khí, hắn giống như một cái chánh thức vương giả, bao quát chúng sinh. Nam Bắc Triều hạng gì cao ngạo, há có thể nhận được Giang Trần loại này xem thường ánh mắt, trong lòng hắn, chỉ có chính mình xem thường người khác, tuyệt đối không cho phép bị người xem thường chính mình. Đó là đối với mình bất kính, xem ra người ta muốn tại về mặt chiến lược phân cái cao thấp, là có chút khó. Nam Bắc Triều từ tốn nói, Nam Bắc Triều, ngươi ở trước mặt ta có gì có thể cao ngạo, đừng quên ngươi ta ở giữa tu vi chênh lệch, ta hiện tại chỉ là thần đan cảnh sơ kỳ, mà ngươi lại là thần đan cảnh trung kỳ, lấy cao hơn ta ra một cái cấp bậc tu vi cùng ta bất phân thắng bại, bản thân cái này hẳn là một kiện rất lợi hại châm chọc sự tình, không nghĩ tới ngươi còn có thể cao ngạo đứng lên. Đơn giản là không biết xấu hổ a, nếu như ngươi ta cùng cấp bậc lời nói, ta một đầu ngón tay tự bóc chết ngươi, giống như nghiền chết một con kiến một dạng, ta nói đúng sao? Giang Trần lời nói giống như một cây gai nhọn một dạng đâm vào Nam Bắc Triều trong lòng, đây là hắn thụ nhất không nói gì, hắn là một cường giả, là muốn trở thành một cái đế vương tồn tại, bây giờ lại bị người xem thường, loại cảm giác này, để hắn so ăn một con ruồi còn khó chịu hơn. Hắn hiện tại thực tình hối hận ngày đó không có ở Soái Dương Thành đem Giang Trần giết chết, lưu lại mối họa ngày nay. Giang Trần, ta hôm nay nhất định phải giết ngươi. Nam Bắc Triều hai mắt sắp phun ra lửa. Giết ta? Dựa vào cái gì? Tự chút bản lãnh này còn muốn giết ta sao? Giang Trần tiếp tục mỉa mai, đây là một loại công tâm chiến thuật, hắn đây là đang công kích Nam Bắc Triều uy hiếp, mỉa mai cũng là Nam Bắc Triều lớn nhất uy hiếp. Giang Trần chiến đấu kinh nghiệm còn có trong chiến đấu đối với đối thủ phán đoán, là thường người vô pháp đánh đồng, hắn đã nhìn ra, lấy hắn hiện tại chiến lực, toàn lực phía dưới cũng chỉ là cùng Nam Bắc Triều tương đương, muốn đem đối phương đánh giết, đó là tuyệt đối không thể nào, cho nên Giang Trần công kích trước Nam Bắc Triều tâm thần, sau đó lại đổi khác chiến thuật, tỉ như đại mộng ảo chi cảnh. Giang Trần, chắc hẳn ngươi cũng nhìn ra, dạng này đánh xuống, người ta đánh lên 10 ngày 10 đêm cũng phân không ra cái thắng bại đến. Ta Nam Bắc Triều tu luyện đế hoàng bá thiên quyết, chính là trời sinh đế vương thân thế, cao cao tại thượng vương giả, ta sẽ dùng vô ta người khí thế đến đánh bại ngươi. Nam Bắc Triều thân thể chấn động, một cổ ngập trời khí thế hóa thành một đạo quang trụ phóng lên tận trời, thẳng vào thương khung, khí thế của hắn bên trong, mang theo nồng đậm đế vương chi uy, để cho người ta nhịn không được sinh ra khuất phục chi ý. Hừ! Tu luyện một môn thần công liền coi chính mình là đế vương, thật sự là buồn cười, ta liền để ngươi xem một chút người nào mới thật sự là vương giả. Giang Trần lạnh hừ một tiếng, đỉnh đầu hắn, đồng dạng xuất hiện một cổ bưu hãn khí thế, hai cổ khí thế trong hư không không ngừng kéo lên, muốn đem đối phương đè chế. Nam Bắc Triều khí thế là kim sắc, Giang Trần khí thế là huyết sắc, bên trong có long ảnh không tính lấp lóe. Nam Bắc Triều thật là trời sinh đế vương chi thể, nhưng Giang Trần đã từng là thiên hạ đệ nhất thánh, lại là thật sự vương giả, cao cao tại thượng, ngạo thị toàn bộ thiên hạ mạc cảm bất tòng. Đế hoàng bá thiên quyết, khí thế dung hợp, Nam Bắc Triều ánh mắt dữ tợn, hắn điên cuồng vận chuyển đế hoàng bá thiên quyết, đem chính mình chỗ có tâm thần đều dung nhập vào khí thế bên trong. Khí thế của hắn giống như sống tới một dạng, tại trên trời cao không ngừng chập chờn. Giang Trần một mặt lãnh khốc, hắn vận chuyển đại diễn luyện hồn thuật, đem chính mình vương giả chi khí cũng hoàn toàn dung nhập vào huyết sắc khí thế ở trong. Thật mạnh khí thế a, hai người bọn họ khí thế bên trong đều mang nồng đậm uy áp, giống như hai cái cao cao tại thượng vương giả đứng ở nơi đó một dạng, để cho chúng ta tâm linh đều đang run rẩy. Đúng vậy a, Nam Bắc Triều tu luyện đế hoàng bá thiên quyết, toàn thân trên dưới đều tràn ngập đế vương chi khí, mà Giang Trần sư huynh tựa như là trời sinh vương giả, đó là một cổ phát ra từ thực chất bên trong thượng vị giả khí tức. Nam Bắc Triều khí thế bên trong mang theo một cổ tôn quý, nhưng Giang sư huynh vương giả chi khí tựa hồ là trời sinh, lại hình như là loại kia từng bước một đi đến điên phong vương giả, khủng bố để cho người ta sợ hãi. Đây là một trận khí thế so đấu, nhìn xem người nào mới thật sự là thiếu niên chi vương. Ầm ầm. Hai người khí thế tự phát ra như lôi đình tiếng vang, hai đạo ánh sáng trụ tràn ngập tại trên trời cao, giống như hai cái xanh thiên trụ một dạng, chói mắt mà chói mắt, tất cả mọi người trừng to mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm trên không, đây là một trận khác loại chiến đấu, không có va chạm ra mảng lớn tia lửa, nhưng loại khí thế này so đấu lại không bình thường hung hiểm, bởi vì khí thế bên trong dung hợp hai người chỗ có tâm thần thậm chí linh hồn lực lượng, càng là mang theo hai người thực chất bên trong ngạo khí. Ai cũng không chịu thua, một khi một phương khí thế bị hoàn toàn siêu việt, liền lại nhận cực lớn phản vệ, nhận thương thế so đang đối mặt đụng còn nghiêm trọng hơn. Hai người khí thế còn như sóng triều một dạng, một tầng cao hơn một tầng, sóng sau cao hơn sóng trước, Nam Bắc Triều khí thế kéo lên một điểm, Giang Trần khí thế liền theo kéo lên một điểm, hai người so đấu, rất nhanh lâm vào gây cấn trạng thái. Cái này Nam Bắc Triều thể nội tự hồ có một cổ cao cao tại thượng khí tức chống đỡ lấy. Vậy mà cho ta một loại không được là phàm nhân cảm giác, bình thường người, liền xem như tu hành cường đại đế hoàng công pháp, khí thế bên trong cũng không có khả năng có cao quý như vậy khí tức. Giang Trần hơi híp cặp mắt, Nam Bắc Triều khí thế bên trong mang theo bản nguyên cao quý khí tức để hắn cực kỳ giật mình, nếu như không phải mình đại thánh chuyển thế, đã từng chính là cao cao tại thượng thượng vị giả, có bàn đại vương giả khí tức, hiện tại chỉ sợ trực tiếp liền muốn khuất phục tại Nam Bắc Triều cao quý dưới khí thế. Mà so với Giang Trần giật mình, Nam Bắc Triều tâm lý rung động đã đạt tới tột đỉnh cấp độ, chuyện gì xảy ra? Ta chính là tiên linh biến thành, chánh thức tiên linh chi thể, căn bản không phải phàm nhân, ta khí tức là cao quý nhất, căn bản không phải những phàm nhân này có thể so sánh, nhưng cái này Giang Trần tựa hồ là một trời sinh vương giả, loại kia trong lúc vô hình thượng vị giả khí tức, so ta còn muốn nồng đậm, ta khí tức chỉ là trời sinh, đến từ bản nguyên. Mà Giang Trần trừ cho người ta một loại trời sinh cao quý khí tức bên ngoài, trả lại cho ta một loại loại kia từng bước một hướng đi điên phong vương giả khí độ. Nam Bắc Triều vô pháp tưởng tượng, trên người một người cao quý khí tức tại sao lại cho người ta hai loại khác biệt ảo giác, cái này khiến Nam Bắc Triều tâm lý không bình thường khó chịu. Chính hắn thân thế hắn biết rõ, là một cái tiên linh chi thể, hắn có siêu việt cái thế giới này cao quý khí tức, nhưng bây giờ lại có một loại bị Giang Trần ẩn ẩn áp chế cảm giác. Nam Bắc Triều. Ngươi bại. Đột nhiên, Giang Trần thanh âm truyền đến Nam Bắc Triều trong tai, thanh âm này giống như trời trong tiếng sấm một dạng, là Giang Trần lợi dụng đại diễn luyện hồn thuật truyền vào Nam Bắc Triều trong tai. Trò cười, ta há có thể thua với ngươi, ta là trời sinh quý tộc, ngươi tính là gì, con kiến hôi a. Nam Bắc Triều lạnh hừ một tiếng, đồng dạng lợi dụng thần niệm truyền âm cho Giang Trần. Nam Bắc Triều, cho dù ngươi cao quý đến đâu, cũng so ra kém ta mới thật sự là vương giả. Ta đến nói cho ngươi cái gì gọi là chánh thức vương giả, một cái chánh thức thượng vị giả, ba phần thiên phú, bảy phần nỗ lực, ngươi nội lực chỉ là thiên tài mà thôi, muốn trở thành chánh thức thượng vị giả, còn có rất xa xôi đường đi, mà ta, đã sớm thực sự trên thế giới đỉnh đầu. Giang Trần nói xong, đột nhiên hét lớn một tiếng, ta mới là vương. Bốn chữ này, càng là trời trong tiếng sấm, chấn động hư không đều đang run rẩy, cường hãn âm ba hóa thành gợn sóng trong hư không không ngừng xoay tròn. Tại Giang Trần hô lên bốn chữ này thời điểm, đại diễn luyện hồn thuật trực tiếp chấn động Nam Bắc triều tâm thần, đồng thời, Giang Trần đem chính mình bản nguyên khí thế hoàn toàn phóng xuất ra, tại thời khắc này, hắn tựa hồ lại trở lại trăm năm trước thánh nhai, loại kia cao cao tại thượng đại thánh khí thế đột nhiên dần hiện ra tới, ầm ầm, cái này một cổ ẩn chứa thánh uy khí thế tuy nhiên lóe lên liền biến mất, khiến người ta cảm thấy giống như tiến vào trong chốc lát hoang tưởng, nhưng cho dù chỉ là trong nháy mắt, đã phá hủy Nam Bắc triều khí thế. Nam Bắc triều hướng trên đỉnh đầu kim sắc quan trụ soạt một tiếng vỡ vụn, Nam Bắc triều cả người nhận cực lớn phản vệ, chỉ cảm thấy đầu ông tác hưởng, qua một miệng phun ra máu tươi. Nam Bắc triều thật là tiên linh chi thể, hắn đến từ cao cao tại thượng tiên giới, hắn trời sinh cao quý, nhưng có một chút hắn không có nhận rõ ràng, này chính là chỗ này là Thánh Nguyên Đại Lục, là một cái độc lập thế giới, có thuộc về mình hệ thống thế giới, là hoàn toàn cùng tiên giới tách ra. Giang Trần trăm năm trước tự đứng ở cái thế giới này đỉnh phong, hắn mới là trên cái thế giới này chánh thức vương giả, bởi vì cái gọi là cường long ép không qua địa đầu xà, cho dù Nam Bắc triều xuất thân cao quý cũng không được, tại Giang Trần ngắn ngủi phóng xuất ra thánh uy trong chốc lát, Nam Bắc triều sở hữu cao quý đều bị đã kích phân mảnh. Mau nhìn, Nam Bắc triều bại, Nam Bắc triều bị thương, khí thế của hắn bị Giang Trần sư huynh hoàn toàn vỡ nát. Lão thiên, ta thấy cái gì? Thần đan cảnh sơ kỳ Giang Trần vậy mà đánh bại thần đan cảnh trung kỳ Nam Bắc triều, vừa rồi trong nháy mắt đó, ta vậy mà từ Giang Trần sư huynh trên thân cảm nhận được một cổ sai lầm cực kỳ lớn cảm giác, giống như trong khoảnh khắc đó, Giang Trần sư huynh không hề là một người, mà chính là nhất tôn cao cao tại thượng thánh nhân một dạng, cường trung tự hữu cường trung thủ, một núi còn cao hơn một núi, Nam Bắc triều tự cho là đúng, cho là mình cũng là thiên hạ đệ nhất kỳ tài. Lại không nghĩ rằng còn có Giang Trần sư huynh dạng này khoáng cổ yêu nghiệt, Giang Trần sư huynh đánh bại Nam Bắc triều, hắn mới thật sự là thiếu niên chi vương. Huyền Nhất Môn các đệ tử trực tiếp hoan hô lên, dạng này kết quả là bọn họ khát vọng nhất cũng là muốn đi gặp nhất. Tuy nhiên Nam Bắc triều còn không có nhận vô cùng nghiêm trọng thương thế, nhưng ở cùng Giang Trần dạng này trong chiến đấu, bị thương tựu đại biểu cho thất bại, chiến lực một khi yếu xuống dưới, rất nhanh liền sẽ bị Giang Trần cho diệt sát đi. Bọn họ không hoài nghi chút nào Giang Trần thủ đoạn, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này, ta khí thế làm sao lại sụp đổ. Giang Trần, ngươi không có khả năng áp chế ta. Nam Bắc triều hoàn toàn hoảng hốt, hắn cảm thấy mình nhận trước đó chưa từng có đả kích, trước mắt dạng này tràn cảnh, để hắn cảm thấy mình giống như thân thể trong mộng một dạng, hừ. Ngươi cao ngạo ở trước mặt ta không đáng giá nhắc tới, Nam Bắc triều, ngươi bây giờ đã bị thương, không thể nào là đối thủ của ta. Thúc thủ chịu trói đi, Giang Trần lạnh hừ một tiếng, hắn tiến về phía trước một bước bước ra, chân long đại thủ ấn lần nữa thi triển, đối Nam Bắc triều tự bao phủ tới, trên đỉnh đầu hắn long hình khí thế còn không có biến mất, giờ khắc này, Giang Trần dữ dội tới cực điểm, giống như từ trên trời cao hàng lâm xuống chiến thần, diệt sát tứ phương, là sẽ không thua, Nam Bắc triều gào thét một tiếng, ầm vang đánh ra trí tuệ vương quyền, ầm ầm, đáng tiếc, hiện tại Nam Bắc triều, đã không đủ cùng Giang Trần đối kháng, trí tuệ vương quyền đã bù không được chân long đại thủ ấn, bị trực tiếp phá hủy mất, Nam Bắc triều thân thể bị trực tiếp đụng bay trăm trượng xa. Nam Bắc triều, một người khí thế một khi tán loạn, tự mơ tưởng một lần nữa đứng lên, ta tại trong lòng ngươi đã lưu lại khó mà xóa đi bóng mờ, hôm nay ta thẳng thắn trực tiếp diệt sát ngươi, giúp ngươi hoàn toàn giải thoát. Giang Trần dữ dội như vậy, chân hắn dẫm hư không, trong chớp mắt đến Nam Bắc triều phụ cận. Chân long đại thủ ấn lần nữa đánh ra, rầm rầm rầm, cao cao trên không, khủng bố huyết sắc long trảo không ngừng hiển hiện, mỗi một lần va chạm, đều muốn Nam Bắc triều đánh ra trăm trượng xa, Giang Trần như một đầu mãnh hổ xuống núi, liên tục không ngừng xuất thủ, đối Nam Bắc triều cùng oanh loạn tạc, quá khỏe khoắn, Giang Trần sư huynh đơn giản là cái thế mãnh nhân, Huyền Nhất Môn cùng Hoa Nhạc Cốc tất cả mọi người kích động, vương vận những cái kia từng theo Giang Trần người, càng là trực tiếp nhảy dựng lên. Bọn họ cũng nhìn ra được, Nam Bắc triều xong, ha ha, quả sơn ngọn núi bên trên, Ngự Tử Hàm cười ha ha, hắn một chân dẫm tại trọng thương phàm trung đường trên mặt, không chút khách khí nói ra, lão bất tử, nhìn thấy sao, ngươi dám đắc tội Giang Trần, đây chính là kết cục, ngươi cho rằng Nam Bắc triều cũng là thiên hạ đệ nhất sao, hiện tại còn không phải bị Giang Trần đánh theo chó một dạng, không có chút nào đánh trả chi lực, phàm trung đường sắc mặt tái nhợt, hắn biết mình thua, triệt để thua. Hắn thầm hận chính mình không có ở Giang Trần yếu khi còn bé đem diệt trừ, hiện tại thành là như thế họa lớn. Nơi xa Hỏa Vân Nhi mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, hắn hiện tại mới phát giác được, lúc trước lựa chọn cùng Giang Trần là địch, cũng là một sai lầm, hai người hoàn toàn không cùng một đẳng cấp nhân vật. Phốc, Nam Bắc Triều Mỗi tiếp nhận Giang Trần một đòn nặng nề, liền muốn cùng phúng một ngụm máu tươi, hắn hai mắt đã hoàn toàn biến thành đỏ như máu, tâm lý thừa nhận cự đại biệt khuất vô pháp phóng thích, hắn giống như phàm trung đường, hiện tại lớn nhất hối hận chính là không có ban đầu ở Tề Châu thi đấu thời điểm một bàn tay chụp chết Giang Trần. Nam Bắc Triều, kết thúc đi, Lan Ảnh cửu biến. Giang Trần khí thế trùng thiên, hắn thân thể nhoáng một cái, chính cái Giang Trần đồng thời xuất hiện, trong nháy mắt đem Nam Bắc Triều cho vây khốn. Nếu như tại toàn thịnh thời kỳ, Nam Bắc Triều nhất định có thể nhìn ra Giang Trần chân thân, nhưng bây giờ Nam Bắc Triều, tâm trí đã toàn loạn. Soát, Giang Trần trong tay thêm ra một thanh trường kiếm sắc bén, chính cái Giang Trần đồng thời giơ kiếm, đối Nam Bắc Triều tự vỗ xuống. Nam Bắc Triều phản ứng cũng là cực nhanh. Tối hậu quan đầu vẫn như cũ cảm nhận được Giang Trần chân thân, nhưng muốn chống cự lại không kịp, chỉ có thể đem thân thể hơn người, tận khả năng tránh đi Giang Trần trường kiếm. Phốc phốc, quá nhanh, Nam Bắc Triều một cánh tay bị cùng nhau chặt đứt, máu tươi bắn tung tóe. Giang Trần, chuyện hôm nay, ta nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Nam Bắc Triều phát ra gầm lên giận dữ, hướng về nơi xa điên cuồng chạy thục mạng, còn muốn đi sao? Giang Trần há hội dễ dàng như thế thả đi Nam Bắc Triều. Chân Long đại thủ ấn hóa thành huyết sắc lồng giam từ trên trời giáng xuống, đem Nam Bắc Triều hoàn toàn bao phủ, chỉ nghe thổi phù một tiếng, trực tiếp nghiền nát Nam Bắc Triều mặt khác một cánh tay. A, à, Nam Bắc Triều phát ra kêu thê lương thảm thiết, đúng lúc này, một tầng vô hình ánh sáng nhạt từ Nam Bắc Triều thể nội xông ra, đem Nam Bắc Triều bị thương thân thể tàn phế kiện hàng, tại ánh sáng nhạt bao trùm xuống, Nam Bắc Triều hóa thành một đạo hào quang màu trắng bạc, vậy mà từ Chân Long đại thủ ấn khe hở ở trong thoát ra qua. Trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, vừa rồi đó là cái gì quang mang, Giang Trần sững sờ, vừa rồi này một vệt ánh sáng, cho hắn một loại rất quen thuộc cảm giác, chợt, Giang Trần sắc mặt biến hóa. Trăm năm trước ta chém ra tiên giới đại môn, tại trước khi chết nhìn thấy một đạo tiên quang từ tiên giới buông xuống, vừa rồi này một đạo quang mang, chính là tiên quang khí tức, Nam Bắc Triều không phải nhân loại, hắn là tiên linh biến thành, Giang Trần sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn một mực không biết Nam Bắc Triều khí thế ở trong này cổ cao quý đến từ nơi nào, hiện tại hoàn toàn minh bạch. Trăm năm trước, Giang Trần chém ra tiên giới đại môn, có tiên quang hạ xuống, nói một cách khác, là Giang Trần đem Nam Bắc Triều đưa đến trên cái thế giới này, bây giờ, hai người lại thành vì sinh tử túc địch, cường đại tiên linh chi thể, tuyệt đối không phải tùy tiện liền có thể giết chết. Giang Trần hôm nay đem Nam Bắc Triều trọng thương, nhưng ở tối hậu quan đầu vẫn là bị đối phương cho chạy thoát. Cũng không lưu lại Nam Bắc Triều tánh mạng, mặc kệ ngươi là tiên linh chi thể còn là phàm nhân, ta Giang Trần có thể đánh bại ngươi lần đầu tiên, liền có thể đánh bại ngươi hai lần ba lần, chọc ta, đế vương chi lộ cũng phải biến tên ăn mày. Giang Trần ánh mắt lạnh lùng, tiên linh chi thể sau này đến tục cùng mạnh bao nhiêu hắn không biết, nhưng hắn cũng sẽ không có mảy may e ngại, mà lại, trận chiến ngày hôm nay, Giang Trần đã tại Nam Bắc Triều tâm lý lưu lại khó mà xóa đi bóng mờ. Tề Châu chỉ là Nam Bắc Triều đế vương chi lộ trạm thứ nhất, liền cuối cùng đều là thất bại, bị vô tình bóp chết tại Giang Trần trong tay. Đối với Nam Bắc Triều ngày sau tu hành đế hoàng bá thiên quyết, hội sinh ra ảnh hưởng to lớn, trở thành hắn con đường tu hành thượng trở ngại. Nam Bắc Triều chết sao? Không có chứ, giống như đào tẩu. Dạng này đều bị hắn đào tẩu, nhìn đến vẫn còn có chút bản sự, truyền thuyết cái này Nam Bắc Triều là tiên linh biến thành, cũng không biết thật giả. Cậu thí tiên linh. Còn không phải bị Giang Trần sư huynh cho đánh nổ, cường thế đến đâu cũng chẳng qua là Giang Trần sư huynh tiến lên trên đường một khối bàn đạp a. Nam Bắc Triều trọng thương bỏ chạy, làm cho cả Huyền Nhất Môn cùng Hoang Nhạc Cốc đều hoang hô lên, trên mặt tất cả mọi người đều là phấn chấn chi sắc. Giang Trần, Giang Trần, Giang Trần, không biết là người nào hô một tiếng, sau đó liên tiếp hô to, tất cả mọi người đang hô hoáng lấy Giang Trần cái tên này, tự liền những thần đang đó cảnh trưởng lão cũng đang hô hoáng. Bọn họ vận đủ nguyên lực, làm ra sức lực toàn thân, âm thanh chấn động cửu tiêu, tự hồ muốn cái tên này truyền khắp Tề Châu mỗi một tấc không gian. Tất cả mọi người tiếng kêu to bên trong đều mang kính trọng, tại thời khắc này, Giang Trần hình tượng tại tất cả mọi người trong lòng đều tại vô hạn phóng đại, vô hạn cất cao, đã đạt tới cao sơn ngưỡng chỉ cấp độ. Kính trọng, không sai, cũng là kính trọng, hôm nay qua đi, tự Huyền Nhất chân nhân cùng Phong bà đều đối Giang Trần phát ra từ tâm kính trọng. Hôm nay chính là Tề Châu to lớn biến, chắc chắn ghi vào Tề Châu trong sử sách, Giang Trần cái tên này, cũng đem bị vạn sự lưu truyền, trở thành Huyền Nhất môn nhân vật phong vân số 1. Đối với Huyền Nhất Môn trưởng lão cùng đệ tử tới nói, hôm nay phong vân đột biến, để bọn hắn nỗi lòng chập trùng rất lớn, nếu như không phải Giang Trần kịp thời xuất hiện lời nói, bọn họ không biết bây giờ còn có bao nhiêu người có thể đứng ở chỗ này hò hét, chỉ sợ đứng ở chỗ này hò hét không phải bọn họ, mà chính là phần thiên các người, mà phía dưới phần thiên các những thi thể này, cũng là bọn họ hiện tại kết cục, đây là đại ân cứu mạng, giữa thiên địa lớn nhất ân tình lớn, Giang Trần chẳng những cứu vãn Huyền Nhất Môn, càng là sáng cứu bọn họ sinh mệnh. Đối với Huyền Nhất Môn cùng Hoang Nhạc Cốc phấn chấn, có ba người lại là mặt như màu đất, ba người này tự nhiên là Triệu Trọng Dương cùng Đoạn Kiếm Hồng còn có bị Giang Trần hoàn toàn phế bỏ phàm trung đường. Ai, đã sinh Nam Bắc Triều, tại sao sinh Giang Trần a? Triệu Trọng Dương ngửa mặt lên trời thở dài, Nam Bắc Triều chính là khoáng thế anh tài, nhưng cùng Giang Trần sinh tồn ở một thời đại, thật sự là lớn bất hạnh. Giang Trần thu hồi tâm thần, hắn thân thể nhoáng một cái, hướng về phía dưới phóng đi, trong chớp mắt đi vào Huyền Nhất Môn trận doanh phía trước nhất, ánh mắt của hắn trực tiếp rơi vào trọng thương phía dưới Đoạn Kiếm Hồng cùng Triệu Trọng Dương trên thân. Không biết hai vị giờ phút này có cảm tưởng gì? Giang Trần mang trên mặt một tia cười nhạt. Giang Trần, ngươi xác thực để cho người ta rất là ngoài ý muốn, ta Triệu Trọng Dương nằm mơ đều không có đưa ngươi để ở trong mắt, nếu như ta sớm đi đem ngươi trở thành trọng điểm đối đãi, phần thiên các cũng sẽ không có hôm nay kết cục. Triệu Trọng Dương cười khổ nói, hắn lời nói này một điểm không sai, nếu như hắn sớm biết Giang Trần sẽ trở thành lớn như thế hoạn, chỉ sợ nửa năm trước liền sẽ liều lĩnh ra tay với Giang Trần. Một bên Đoạn Kiếm Hồng càng là hối hận ruột đều xanh, hắn cái thứ nhất hối hận giống như Triệu Trọng Dương, không có đã sớm chú ý Giang Trần, cái thứ hai hối hận là mình không nên thần phục phần thiên cát, nếu như hắn lúc trước làm ra giống như Hoang Nhạc Cốc quyết định, tam đại môn phái liên hợp lại đối kháng Nam Bắc Triều, hiện tại hắn cũng sẽ không là tình cảnh như thế. Được làm vua thua làm giặc, thua tự thua, đây là một trận dùng sinh mệnh làm để đánh đổi chiến tranh, thua liền là chết, Triệu Trọng Dương, ngươi tốt xấu là Tề Châu bá chủ, ta cho ngươi tự sát thời cơ. Giang Trần từ tốn nói, ha ha ha, Triệu Trọng Dương cười ha hả, tiếng cười tràn ngập thê lương, đột nhiên, hắn kêu thảm im bặt mà dừng, trên thân phát ra pháo trúc tiếng vang, từng đạo huyết tiễn từ trên người hắn phun ra, phần thiên các đệ nhất các chủ, Tề Châu một đại cự đầu. Tự sát thân vong, đối với Triệu Trọng Dương chết, Giang Trần trên mặt không có nửa điểm biến hóa, hắn sau đó nhìn về phía Đoạn Kiếm Hồng, cảm nhận được Giang Trần ánh mắt, Đoạn Kiếm Hồng tâm linh cũng nhịn không được rung lên, hắn không muốn chết, càng là khôn khéo người càng là sợ hãi tử vong, làm tử vong chánh thức tới gần, là một kiện phi thường khủng bố sự tình. Giang Trần, có thể hay không tha ta nhất mệnh, từ nay về sau, ta Thiên Kiếm Môn nguyện ý hiệu trung với ngươi. Đoạn Kiếm Hồng sắc mặt tái nhợt, phát ra cầu xin tha thứ, ngươi cho rằng ta sẽ quan tâm Thiên Kiếm Môn sao? Đoạn Kiếm Hồng, ngươi là một cái không bình thường người thông minh, nhưng thường thường thông minh quá sẽ bị thông minh hại, tự mình làm chuyện sai, liền muốn chính mình gánh chịu hậu quả, ta đồng dạng cho ngươi tự sát thời cơ. Giang Trần nói, hắn như một cái cao cao tại thượng quân vương đang quyết định một cái nhân sinh chết, không được, ta không muốn chết. Đoạn Kiếm Hồng toàn thân đều đang run rẩy, hắn biết tử vong muốn buông xuống. Tâm lý tràn ngập vô tận tuyệt vọng, Đoạn Kiếm Hồng, nhất thất túc thành thiên cổ hận, lại quay đầu đã trăm năm thân thể, ngươi không được tự sát, ta tự tiễn ngươi một đoạn đường. Giang Trần thủ trưởng vung về phía trước một cái, một đạo tinh mang hiện lên, nhanh chóng xẹt qua Đoạn Kiếm Hồng cái cổ, Đoạn Kiếm Hồng mập mạp kia đầu lâu bay thẳng đứng lên, một đạo đỏ thẫm huyết tiễn từ khoang cổ nội phun ra, dị thường yêu diễm. Đây chính là Giang Trần thủ đoạn, đối với địch nhân, xưa nay không lưu nửa điểm thể diện. Huyền Nhất Môn đã sớm hiểu biết Giang Trần này giết hại quả quyết tính cách, biểu hiện hoàn hảo một chút, nhưng Hoang Nhạc Cốc người lại kinh hãi không thôi, trước mắt cái này 16-17 tuổi thiếu niên, xuất thủ quá ác, Tề Châu hai đại cự đầu, nói giết tự giết, liền con mắt đều không nháy mắt một chút. Đồng thời, Hoang Nhạc Cốc trưởng lão cùng đệ tử đều vô cùng may mắn lần này có thể cùng Huyền Nhất câu đối hai bên cửa hợp, nếu như đứng sai trận doanh lời nói, vận mệnh bọn họ, chỉ sợ sẽ không so mặt khác hai đại môn phái tốt. Giang Trần, ta liền biết ngươi sẽ không khiến ta thất vọng, chỉ là không nghĩ tới ngươi trưởng thành nhanh như vậy. Huyền Nhất Chân Nhân vừa cười vừa nói, hắn tuy nhiên thương thế không nhẹ, nhưng bây giờ lại là một mặt hưng phấn, Tề Châu bố cục phát sinh đại biến hóa, hắn thành là lớn nhất bên thắng, rất lợi hại hiển nhiên. Giang Trần chí hướng không được tại cái này nho nhỏ Tề Châu, hắn hiện tại đã là Tề Châu thứ nhất, hoàn toàn không cần thiết tiếp tục lưu lại nơi này, Giang Trần khẳng định là muốn đi trước càng lớn mà phương. Chính mình là Tề Châu lão đại, lúc này, Điền Nhất Sơn cùng Quan Nhất Vân cũng bay tới, đi vào Huyền Nhất Chân Nhân phụ cận, gặp qua môn chủ. Hai người đồng thời đối Huyền Nhất Chân Nhân thi lễ, cùng là Huyền Nhất môn đệ tử, bọn họ cùng đệ tử của hắn một dạng, Huyền Nhất Chân Nhân trong lòng bọn họ, có không thể thay thế địa vị. Tốt, Nhất Sơn, ngươi cũng trở về đến, Nhất Vân cũng tấn thăng thần đan cảnh, ta Huyền Nhất môn nhất định huy hoàng. Huyền Nhất Chân Nhân mỉm cười nhìn trước mắt hai cái này đệ tử đắc ý, nhờ có Giang sư đệ, nếu như không phải hắn lời nói, chúng ta bây giờ chỉ sợ đã chết tại luyện ngục bên trong. Quan Nhất Vân mở miệng nói ra, Huyền Nhất Chân Nhân gật gật đầu, Quan Nhất Vân lời nói hắn tuyệt đối tin tưởng, Giang Trần tiến vào luyện ngục 3 tháng, tựu có như thế đại thành trưởng, không cần nghĩ cũng biết tại luyện ngục ở bên trong lấy được chỗ tốt to lớn. Giang công tử tuổi nhỏ anh tài, để cho người ta kính nể, ta còn muốn đa tạ Giang công tử kịp thời xuất thủ, cứu chúng ta Hoang Nhạc Cốc. Phong bà bà đi vào Giang Trần trước người, hơi hơi cung không người, lấy thân phận nàng, có thể đối một thiếu niên thi lễ, đủ thấy Giang Trần địa vị. Vị này là Phong bà bà, Hoang Nhạc Cốc cốc chủ, lần này nếu như không phải chúng ta hai đại môn phái liên hợp, chỉ sợ căn bản chèo chống không đến ngươi xuất hiện. Huyền Nhất Chân Nhân nói ra, đi qua lần chiến đấu này, Huyền Nhất môn cùng Hoang Nhạc Cốc ở giữa hoan hỷ, cũng là thân cận không ít. Tốt, bắt đầu từ hôm nay, Hoang Nhạc Cốc cũng là Huyền Nhất môn minh hữu, ta cam đoan Hoang Nhạc Cốc gia viên vĩnh viễn không nhận xâm phạm, tại cái này Tề Châu, vĩnh viễn có thuộc cho các ngươi nơi sống yên ổn. Giang Trần mở miệng nói ra, hắn mở miệng tựu cho Phong bà bà ăn một viên thuốc an thần. Nghe vậy, Phong bà bà cũng là đại hỷ, trong lòng xem như yên ổn, nàng trước đó xác thực rất là lo lắng. Dù sao Giang Trần tuy nhiên đánh bại Nam Bắc Triều, chưa chắc liền sẽ không giống như Nam Bắc Triều muốn thống trị toàn bộ Tề Châu, nếu như Giang Trần làm như vậy lời nói, Hoang Nhạc Cốc căn bản không có sức phản kháng, nhưng Giang Trần lời đã cho thấy thái độ mình, Phong bà bà cũng không có nghĩ qua muốn cùng Huyền Nhất Môn chia đều thiên hạ, chỉ cần Huyền Nhất Môn có thể cho Hoang Nhạc Cốc một cái độc lập sinh tồn không gian là được. Tiểu tử, Hỏa Vân Nhi đi, Đại Hoàng Cẩu nói ra. Giang Trần quay đầu, chỉ thấy một đạo hỏa quang hướng về nơi xa chạy như bay, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Thấy thế, Giang Trần khóe miệng tràn ra vẻ mỉm cười, hắn biết, Hỏa Vân Nhi hôm nay xuất thủ, chỉ là không muốn thiếu chính mình ân tình thôi. Hỏa Vân Nhi là một cái võ si, từ một phương diện khác tới nói, Giang Trần vẫn là rất lợi hại thưởng thức hắn. Giang Trần, phần thiên các cùng thiên kiếm môn bản bộ bên kia làm sao bây giờ? Huyền Nhất Chân Nhân hỏi, môn chủ, chuyện còn lại ngươi tự mình làm chủ liền tốt. Ta còn có càng chuyện trọng yếu muốn làm. Giang Trần nói xong, trực tiếp hướng về Quả Sơn Sơn Phong bay đi. Thấy thế, Huyền Nhất Chân Nhân sắc mặt cũng là phát lạnh, đuổi theo Giang Trần cước bộ. Những cái kia nhận trọng thương thần đan cảnh trưởng lão còn có không ít thiên đan cảnh đệ tử, cũng đi theo Huyền Nhất Chân Nhân phía sau. Đến tính sổ sách thời điểm, bọn họ muốn theo Phàm Trung Đường hảo hảo tính toán sổ sách, phản đồ nhất định là muốn trả giá đắt. Hôm nay bởi vì Phàm Trung Đường nguyên nhân, để Huyền Nhất môn tổn thất dài bao nhiêu lão cùng đệ tử. Ngọn núi bên trên, Phàm Trung Đường còn tại Ngự Tử Hàm dưới chân không ngừng nhúc nhích, nhìn thấy nhiều người như vậy đột nhiên xuất hiện, hắn thân thể bắt đầu run lẩy bẩy. Lão thất phu, đứng lên. Ngự Tử Hàm đem đại cước từ Phàm Trung Đường trên mặt dịch chuyển khỏi, một phát bắt được gáy cổ áo, sinh sinh đem nhấc lên khỏi mặt đất tới. Giết hắn, cái này lão súc sinh, không thể để cho hắn chết quá dễ dàng, đem hắn xâm lồng heo, ném tới trong hầm phân qua. Nãi nãi, bởi vì hắn để cho chúng ta chết bao nhiêu người, ngàn đao bầm thây, lăn trì. Huyền Nhất môn trưởng lão cùng các đệ tử từng cái tình cảm quần chúng xúc động, hận không thể trên một người qua đem Phàm Trung Đường cắn một cái xé nát. Bọn họ đối Phàm Trung Đường căm hận trình độ, xa xa muốn vượt qua đối Phần Thiên Các cùng Thiên Kiếm môn căm hận. Phần Thiên Các cùng Thiên Kiếm môn bản thân liền là địch nhân, song phương bản thân tựu có một trận sinh tử chi chiến. Sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên, nhưng Phàm Trung Đường dạng này phản đồ lại nhất làm cho người xem thường, cũng là thống hận nhất. Huyền Nhất Chân Nhân nhất nhất tay cánh tay, ra hiệu mọi người ổn định tâm tình. Phàm trưởng lão, ngươi biết ta tín nhiệm nhất cũng là ngươi, lúc trước Giang Trần tự nhắc nhở qua ta, nói ngươi có vấn đề, nhưng ta một chút cũng không có tin tưởng, không nghĩ tới, bởi vì ta tín nhiệm, kém chút để Huyền Nhất môn cùng Hoang Nhạc Cốc lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, ngươi thật sự là rất khiến ta thất vọng. Huyền Nhất Chân Nhân thân thể đều đang run rẩy, ánh mắt của hắn vô cùng dữ tợn, thất vọng, phẫn hận, tức giận, chỗ có cảm xúc trong lúc nhất thời đều xông tới, Phàm Trung Đường sẽ phản bội Huyền Nhất môn, thống khổ nhất người cũng là Huyền Nhất Chân Nhân, bị một cái chính mình tín nhiệm nhất người, ngày bình thường đều là do làm huynh đệ đến đối đãi người bán phản bội, loại tâm tình này là người bình thường vô pháp tưởng tượng, Ai bảo ngươi một mực che chở Giang Trần, hắn giết cháu của ta, ngươi còn tại che chở hắn, đây đều là ngươi bức ta. Phạm Trung Đường hét lớn, Phạm không làm chuyện bậy trước đây, ta dù sao cũng phải cho Giang Trần một cái công đạo, nhưng cái này cũng không hề là ngươi phản bội tông môn lý do. Huyền Nhất Chân Nhân cùng đại uống, hừ. Phạm Trung Đường, nếu như ta không có đoán sai lời nói, tại Phạm không sự kiện trước đó, các ngươi ông cháu hai cái liền đã đầu nhập vào Nam Bắc Triều, ta và các ngươi không oán không cừu, Phạm là không lại chủ động muốn giết ta, khi đó chính là ta cùng Nam Bắc Triều định năm tiếp theo chiến ước, các ngươi ông cháu đơn giản là muốn giết ta đến Nam Bắc Triều trước mặt tranh công, chờ ngày sau Nam Bắc Triều thống trị toàn bộ Tề Châu, các ngươi ông cháu cũng có thể có một cái tốt địa vị, ta nói không sai đi Phạm trưởng lão. Giang Trần cười lạnh nhìn lấy Phạm Trung Đường, hắn hạng gì không khéo, cái này Trung Quan khóa hắn đã sớm nhìn nhất thanh nhị sở, Phạm Trung Đường phản bội, đã không phải là một ngày hai ngày. Phạm Trung Đường biến sắc, trong lúc nhất thời nói không ra lời, chỉ là giật mình nhìn lấy Giang Trần, hắn dạng này biểu lộ, không thể nghi ngờ chứng thực Giang Trần lời nói là chính xác. Mẹ, cái này ăn cây táo rào cây sung hỗn đảng, chiếm dụng Huyền Nhất môn tư nguyên, lại đầu nhập vào địch nhân, thật là đáng chết a. Nãi nãi, lão thất phu này các loại cũng là Nam Bắc Triều tấn công Huyền Nhất môn một ngày này, phải làm nội ứng trợ giúp Nam Bắc Triều, hẳn chúng ta Huyền Nhất môn tại chỗ vạn kiếp bất phục, đáng giận, thực sự rất đáng giận, nhất định phải đem lão hỗn đảng kia ngàn đao bầm thây. Huyền Nhất môn nhân đều khí hư, làm nửa ngày lão già này đã sớm đầu nhập vào ngoại địch, còn ở lại chỗ này giả vờ giả vịt trách Giang Trần cùng Huyền Nhất chân nhân, hiện tại xem ra, lúc trước Giang Trần đánh giết Phàm không thật sự là giết cốt, không phải vậy lời nói. Hôm nay phản đồ tự không chỉ là một cái, môn chủ, có thể hay không cho ta một cái cơ hội, niệm tại ta nhiều năm như vậy tại Huyền Nhất môn không có có công lao cũng có khổ lao phân thượng, tha ta nhất mệnh. Phạm Trung Đường sắc mặt tái nhợt, hắn biết mình triệt để thua, hoàn toàn thua ở Giang Trần trong tay, hắn giống như Đoạn Kiếm Hồng, là một cái không bình thường sợ chết người, cho dù đến lúc này, cũng không quên đánh cảm tình bài, khát vọng Huyền Nhất chân nhân có thể nhớ tới tình cũ tha cho hắn nhất mệnh. Trời gây nghiệt còn có thể tha thứ, tự gây nghiệt thì không thể sống, Tử Hàm, giết hắn. Không đợi Huyền Nhất chân nhân làm quyết định, Giang Trần liền lạnh lùng nói ra, hắn đây là không muốn để cho Huyền Nhất chân nhân khó xử, dù sao muốn để Huyền Nhất chân nhân thân thủ giết chết Phàm Trung Đường, đối Huyền Nhất chân nhân tới nói, thực sự có chút tàn nhẫn. Được, Ngự Tử Hàm ra tay thế nhưng là không có chút nào tiếp khách khí, trước đó nếu như không phải Giang Trần kịp thời xuất hiện lời nói, hiện tại hắn đã chết tại Phàm Trung Đường trong tay, Tử Hàm sư huynh, lăn trì hắn, đúng, đừng cho hắn chết nhẹ nhàng như vậy, đông đảo Huyền Nhất môn đệ tử đều đối Phàm Trung Đường hận thấu xương, Ngự Tử Hàm chậm rãi giơ tay lên bên trong trường kiếm sắc bén, rơi vào Phàm Trung Đường chỗ cổ, tại Phàm Trung Đường hoảng sợ dưới ánh mắt, kiếm phong thật sâu cắt vào hắn trong cổ, Ngự Tử Hàm tốc độ rất chậm, một chút xíu cắt đứt Phàm Trung Đường đầu lâu, để Phàm Trung Đường cẩn thận hưởng thụ tử vong quá trình, ai? Huyền Nhất chân nhân thở dài một tiếng, hắn quay người đi, không hề đi xem Phàm Trung Đường thi thể. Huyền Nhất đại ca, bây giờ đại sự đã, từ nay về sau, Tề Châu chính là Huyền Nhất môn thiên hạ, ta Hoang Nhạc Cốc giả không cầu biệt, chỉ cầu tại nguyên lai địa phương hưởng thụ thái bình là được. Lần này đại trận, Hoang Nhạc Cốc giả tổn thương không ít, ta hiện tại liền mang theo trưởng lão cùng đệ tử trở về khôi phục nguyên khí, về phần Thiên Kiếm môn cùng phần Thiên Các hậu sự chỉnh đốn, ta Hoang Nhạc Cốc tựu không tham dự. Phong bà bà mở miệng nói ra, nàng là một người thông minh, làm như vậy thông minh nhất lựa chọn, có Giang Trần tại, sau này Tề Châu chính là Huyền Nhất môn thiên hạ, Hoang Nhạc Cốc giả không có nghĩ qua muốn đi phân một muỗng canh, chỉ hy vọng Hoang Nhạc Cốc thái bình là được, về phần Thiên Các cùng Thiên Kiếm môn hậu sự xử lý, Hoang Nhạc Cốc giả sẽ không tham dự, sở được đến hết thảy tài phú cùng tư nguyên, tất cả thuộc về Huyền Nhất môn sở hữu, tốt, lần này làm phiền Hoang Nhạc Cốc trợ uy, chờ Huyền Nhất môn bên này sự tình. Ta nhất định tự mình tiến về Hoang Nhạc Cốc đến thăm, Huyền Nhất chân nhân mở miệng nói ra, sau đó, Phong bà bà mang theo Hoang Nhạc Cốc người đạp không mà đi, đối với bọn hắn tới nói, Tề Châu chi loạn đã kết thúc, mới bố cục lập tức sẽ xuất hiện, còn lại đều là Huyền Nhất môn sự tình, cùng bọn hắn Hoang Nhạc Cốc không quan hệ. Điền Nhất Sơn, ngươi dẫn người tiến về Thiên Kiếm môn, Quan Nhất Vân, ngươi dẫn người tiến về phần Thiên Các, nói cho hai đại môn phái các đệ tử, nguyện ý quy hàng. Từ nay về sau chính là Huyền Nhất môn đệ tử, không nguyện ý quy hàng trực tiếp phân phát, nếu có phản kháng, giết chết bất luận tội. Huyền Nhất chân nhân thần sắc chấn động, đối Điền Nhất Sơn cùng Quan Nhất Vân nói ra, đối với hai cái này đệ tử, hắn vẫn là vô cùng tín nhiệm. Đệ tử tuân mệnh. Điền Nhất Sơn cùng Quan Nhất Vân đối Huyền Nhất Chân Nhân ôm một cái quyền, xuất lĩnh một nhóm lớn nội môn đệ tử phân biệt hướng về phần Thiên Các cùng Thiên Kiếm Môn phương hướng bay đi. Giang huynh, ngươi mau nhìn xem Quả Sơn trưởng lão, hắn nhận Phàm Trung Đường đánh lén, thương thế cực kỳ thảm trọng, gặp đại cục đã định, Ngự Tử Hàm vội vàng nói. Giang Trần sắc mặt biến hóa, lúc này nhanh chân đi đến Quả Sơn trước người, hắn không người xuống, đem ngón tay đạp ở Quả Sơn chỗ cổ tay, một cổ tinh thuần nguyên lực thẩm thấu đến Quả Sơn thể nội. Giang Trần, Quả Sơn không có sao chứ? Huyền Nhất Chân Nhân có chút khẩn trương, Quả Sơn nhận trọng thương như thế, trong lòng của hắn rất là áy náy, nếu như không phải mình rất tín nhiệm Phàm Trung Đường, Quả Sơn cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy, thương thế rất là thảm trọng, bất quá bản nguyên vẫn còn, so với Tiểu Vũ cùng A Diễn thương thế kém xa, đây là Quả lão ca một trận tạo hóa, ta chẳng những có thể cứu sống hắn, còn có thể để hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh, tư chất cải thiện. Giang Trần cười nói, tiểu tử, ngươi lại có thủ đoạn gì? Đại Hoàng Cẩu hỏi. Giang Trần ngẩng đầu nhìn về phía Huyền Nhất Chân Nhân nói, môn chủ, ngươi đi đem Huyền Nhất Sơn dưới linh mạch chi tâm lấy ra, chỉ cần Quả lão ca phục dụng linh mạch chi tâm, ta có biện pháp để hắn khôi phục nhanh chóng thương thế. Cái gì? Linh mạch chi tâm. Huyền Nhất Chân Nhân biến sắc. Giang Trần, cái này linh mạch thế nhưng là Huyền Nhất Môn tích xúc cùng số mệnh, những năm gần đây Huyền Nhất Môn có thể cường thịnh cũng là dựa vào linh mạch chèo chống, linh mạch chi tâm chính là linh mạch tinh hoa nhất bộ phận. Nếu như đem linh mạch chi tâm lấy đi, toàn bộ linh mạch liền sẽ rất nhanh khô héo mất. Giang Trần cười cười, hắn đã sớm đoán được Huyền Nhất Chân Nhân có thể như vậy nói. Môn chủ, Huyền Nhất Sơn dưới linh mạch đi qua nhiều năm như vậy hấp thụ, đã bị hao tổn không sai biệt lắm, cho dù là linh mạch chi tâm, cũng đại kém xa trước đây, mà lại, cuộc chiến hôm nay, Huyền Nhất Môn bị phá hủy hơn phân nửa, cùng trọng chỉnh còn không bằng trực tiếp xê dịch sơn mạch, hoàn thạch một vùng Hồng Dương trấn phía dưới. Có một đầu mới tinh linh mạch, là ta lần trước chém giết huyết ma thời điểm phát hiện, mà lại đã sử dụng, Ngự Tử Hàm cùng Quả Sơn tu vi tiến bộ thần tốc, cũng là bởi vì hấp thụ linh mạch tinh hoa. Giang Trần nói, cái gì? Hồng Dương trấn phía dưới lại có một đầu mới linh mạch, Huyền Nhất Chân Nhân càng thêm giật mình. Môn chủ, đây là thiên chuyện thật tốt a, nếu như Giang Trần nói là thật, chúng ta Huyền Nhất Môn không bằng trực tiếp đem Sơn Môn chuyển dời đến Hồng Dương trấn qua, hiện tại Huyền Nhất Môn, bởi vì chiến tranh nguyên nhân đã trở thành một mảnh tu la chiến trường, muốn trọng chỉnh cũng vô cùng phiền phức, vừa vặn Giang Trần phải dùng linh mạch chi tâm cứu Quả Sơn trưởng lão, cũng là chúng ta chuyển di Sơn Môn thời cơ. Không sai, bây giờ Tề Châu bố cục đại định, chúng ta Huyền Nhất Môn cũng là duy nhất bá chủ, hôm nay qua đi cũng là đại biểu Tề Châu mới bố cục triển khai, nếu là mới bố cục, liền muốn có tình cảnh mới, mới linh mạch xuất hiện, chính là đại biểu chúng ta Huyền Nhất Môn mới khí vận. Mấy vị thần đan cảnh trưởng lão nhao nhao nói ra, một đầu mới linh mạch giá trị lớn bao nhiêu, bọn họ đều không bình thường rõ ràng, tuyệt đối không phải Huyền Nhất Môn nguyên lai linh mạch có thể. Tốt, đã như vậy, chúng ta Huyền Nhất Môn tự đổi chỗ khác, Giang Trần chính là chúng ta Huyền Nhất Môn công thần lớn nhất, chớ nói muốn một cái linh mạch chi tâm, coi như muốn giết ta, ta cũng sẽ không mập mờ, huống chi, Giang Trần tìm tới mới linh mạch, đối Huyền Nhất Môn lại làm ra đại cống hiến. Huyền Nhất Chân Nhân nói ra, hắn bây giờ nhìn Giang Trần thật sự là càng xem càng là ưa thích, có dạng này đệ tử, đơn giản cũng là Huyền Nhất Môn tạo hóa. Tất cả mọi người nhận không nhẹ thương thế, đem trong tông môn sở hữu liệu thương đang dược toàn bộ lấy ra liệu thương, về sau bắt đầu Huyền Nhất Môn đại chỉnh đốn, mà lại, chờ thu phục phần Thiên Các cùng Thiên Kiếm Môn về sau, cũng phải đem tư nguyên chỉnh hợp, hảo hảo lợi dụng, này hai đại môn phái linh mạch sau này cũng thuộc về Huyền Nhất Môn sở dụng, Giang Trần mở miệng nói ra. Trên mặt mọi người đều tràn đầy hưng phấn, Tề Châu lập tức sẽ nghênh đón mới bố cục, bọn họ không có lý do gì không hưng phấn. Theo Giang Trần an bài, toàn bộ Huyền Nhất Môn đều công việc lu bù lên, lúc trước trong chiến đấu, đại đa số người đều nhận hoặc nhẹ hoặc trọng thương thế, bên trong một chút thần đang cảnh trưởng lão, thương thế cực kỳ thảm trọng, tỉ như Viên Lỗi, trực tiếp đoạn một cánh tay, không có 2-3 tháng thời gian không có khả năng khôi phục lại, cho dù khôi phục. Sau này tu vi sợ rằng cũng phải ngừng bước tại thần đan cảnh trung kỳ. Sau đại chiến, bước đầu tiên cũng là tu dưỡng, Huyền Nhất Chân Nhân đem môn phái nội sở hữu thánh dược chữa thương đều lấy ra phân phối xuống dưới. Mà lại, hiện tại Huyền Nhất Môn, khắp nơi đều là thi thể, trên người mỗi một cổ thi thể đều sẽ có một cái càn khôn giới, bên trong ẩn chứa tài phú cũng là kinh người. Kinh lịch lần này đại biến về sau, Huyền Nhất Môn chỉnh thể đều muốn phát sinh chất thuế biến. Thực lực muốn tăng lên một cái tầng lớp rất cao lần, Bây giờ, Quan Nhất Vân cùng Điền Nhất Sơn dẫn người tiến về phần thiên các cùng thiên kiếm môn bản bộ qua chỉnh đốn, Huyền Nhất Môn bên này, tại thu nạp trên những thi thể này tài phú về sau, tự đến phiên các ngoại môn đệ tử ra sân, bọn họ muốn đem người một nhà thi thể thu tập hậu táng, địch người thi thể trực tiếp ngay tại chỗ đốt cháy mất, liệu thương, giải quyết tốt hậu quả giải quyết tốt hậu quả, toàn bộ Huyền Nhất Môn nhân đều lần nữa công việc lu bù lên, những này việc vặt, Giang Trần không có tâm tư qua quản. Hắn hiện tại chỗ có tâm tư đều tại quả sơn trên thân, quả sơn ngọn núi bên trên, Giang Trần đem quả sơn thân thể phóng tới trong một gian phòng, lần này từ luyện ngục trở về, hắn đến được địa ma thú yêu linh, nhưng bây giờ cũng không có lập tức qua trị liệu Hàn Diễn thể nội chính mình của thiên ma huyết mạch truyền thừa, lại tại huyết ma phiên ảnh hưởng phía dưới, tạm thời ở vào ổn định, sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nhưng quả sơn thương thế lại không thể với đợi thêm. Nếu như không nhanh chóng trị liệu lời nói, sợ rằng sẽ diễn hóa đến so Hàn Diễn còn nghiêm trọng hơn cấp độ, dù sao, Hàn Diễn thể nội còn có cổ thiên ma huyết mạch chèo chống, quả sơn lại là một cái chánh thức phàm nhân. Giang huynh, quả trưởng lão không có sao chứ? Ngự tử Hàm hỏi, yên tâm, so với tiểu vũ cùng A Diễn kém xa. Giang Trần cười cười, chỉ cần linh mạch chi tâm cầm tới, quả sơn chẳng những không có việc gì, còn sẽ nhận được một trận tạo hóa. Không bao lâu, Huyền Nhất chân nhân qua mà quay lại, trong tay cầm một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay trong suốt thủy tinh, cái này thủy tinh chính là linh mạch chi tâm, bên trong ẩn chứa một đầu linh mạch bản nguyên tinh hoa. Linh mạch chi tâm bị lấy ra, mọi người rất rõ ràng có thể cảm giác được Huyền Nhất sơn mạch thượng thiên địa nguyên khí đang chậm rãi tán loạn, dựa theo dạng này tốc độ xuống qua, tối đa một tháng thời gian, linh mạch linh khí liền sẽ hoàn toàn tán loạn, Huyền Nhất sơn mạch biến thành cùng phổ thông sơn mạch không hề khác gì nhau. Giang Trần, linh mạch chi tâm lấy ra, Huyền Nhất chân nhân đem linh mạch chi tâm đưa tới Giang Trần phụ cận. Linh mạch chính là ngưng tụ thiên địa tinh hoa sinh ra, trừ bản thân có cực kỳ hùng hậu linh khí bên ngoài, bản thân cũng là khí vận đại biểu. Ta đem linh mạch chi tâm phối hợp một chút liệu thương đan dược cùng nhau cho quả lão ca phục dụng, chẳng những có thể khôi phục quả lão ca thương thế, còn có thể hoàn toàn cải thiện hắn thể chất, để hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh. Giang Trần mở miệng nói ra, thân thể là thiên hạ đệ nhất thánh. Hắn đối như thế nào cứu người, biết so với ai khác đều rõ ràng, đã như vậy, vậy thì nhanh lên cứu sống quả trưởng lão đi, Huyền Nhất chân nhân nói, môn chủ, ta nhìn ngươi cũng nhận không nhẹ thương thế, đi trước tu dưỡng đi, bên này sự tình không cần ngươi quan tâm, Giang Trần cười nói, hắn có thể nhìn ra, Huyền Nhất chân nhân hiện tại trạng thái cũng là cực kỳ không tốt, lưu tại nơi này cũng không giúp đỡ được cái gì, được, Huyền Nhất chân nhân gật gật đầu liền quay người rời đi, Đại Hoàng, ngươi cùng Tử Hàm qua bên ngoài trông coi, ta trợ giúp quả lão ca luyện hóa linh mạch chi tâm. Giang Trần nhìn về phía Đại Hoàng Cẩu cùng Ngự Tử Hàm, tiên nhân ngươi cái khỉ khô, lại để cho lão tử cho ngươi hộ pháp. Đại Hoàng Cẩu một bên nói thầm, một bên hướng ngoài cửa đi. Đại Hoàng, ngươi lần này quá khỏe khoắn, đơn giản cũng là thần uy cái thế a, liền thiên kiếm môn môn chủ Đoạn Kiếm Hồng đều hao tổn trong tay ngươi, thật sự là bội phục a. Ngoài cửa, Ngự Tử Hàm đối Đại Hoàng Cẩu ôm một cái quyền, biểu thị chính mình bội phục chi ý. Qua cáp cáp, Ngự Tử Hàm, tiểu tử ngươi rất tinh mắt a, cẩu gia ta thần uy còn không có hoàn toàn hiển lộ ra đây, tới, cẩu gia kể cho ngươi một chút luyện ngục bên trong sự tình. Đại Hoàng Cẩu tuyệt đối là có thể tiếp nhận trong thiên hạ bất luận cái gì mông ngựa, Ngự Tử Hàm một cái vỗ mông ngựa nhất thời để Đại Hoàng Cẩu tâm hoa nộ phóng, lôi kéo Ngự Tử Hàm bắt đầu cuồn cuộn không nghĩ giảng tố mình tại luyện ngục trung anh hùng sự tích. Gian phòng bên trong, Giang Trần lấy tay nâng linh mạch chi tâm, có từ trong càn khôn giới lấy ra 4-5 loại liệu thương đan dược, đem những đan dược này cùng linh mạch chi tâm phóng tới cùng một chỗ. Hay, Giang Trần khẽ quát một tiếng, một cổ sức mạnh mạnh mẽ từ hắn giữa song chưởng bắn ra mà ra, tại cổ lực lượng này đè ép phía dưới, linh mạch chi tâm cùng đan dược toàn bộ vỡ nát, hóa thành một đạo đạo tinh mang. Giang Trần vung tay lên, một tầng nguyên lực phòng hộ tráo nhất thời xuất hiện. Đem quả sơn thân thể hoàn toàn bao vây lại, đan dược và linh mạch chi tâm hóa thành tinh mang cũng toàn bộ bị bao khỏa, không có nửa điểm khuếch tán. Ông ông ông, phòng hộ tráo nội phát ra trận trận vù vù thanh âm, tại Giang Trần khống chế xuống, những đan dược kia cùng linh mạch chi tâm tinh hoa bắt đầu một chút xíu hướng về quả sơn thể nội thẩm thấu. Giang Trần tốc độ rất chậm, bởi vì giờ khắc này quả sơn ở vào hoàn toàn trạng thái hôn mê, không có tự chủ ý thức. Nếu như lên liền đem sở hữu dược lực cùng linh khí toàn bộ rót vào quả sơn thể nội, chỉ sợ quả sơn căn bản không chịu nổi loại kia kịch liệt va chạm. Dù vậy, quả sơn thân thể cũng bắt đầu phát sinh yếu ớt run rẩy, loại này run rẩy ước chừng tiếp tục 20 phút thời gian, Quả Sơn phát ra một tiếng, từ từ mở mắt, hắn chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh chói mắt hào quang, sau đó liền cảm nhận được thể nội tràn đầy năng lượng, trong lòng đột nhiên giật mình, không biết mình hiện tại chỗ tại tình huống như thế nào, nhưng có một chút hắn biết rõ, thể nội năng lượng chính đang không ngừng trợ giúp hắn khôi phục thương thế, không nên động, chú ý khống chế những năng lượng kia, trình độ lớn nhất hấp thu. Giang Trần thanh âm truyền vào Quả Sơn trong tai, lão đệ, là ngươi. Nghe được Giang Trần thanh âm, Quả Sơn nhất thời kích động lên, là hắn biết, Giang Trần nhất định sẽ xuất hiện, bây giờ Giang Trần đang trợ giúp chính mình liệu thương, vậy đã nói rõ huyền nhất môn nguy cấp đã giải trừ, chính mình cũng nhặt về một cái mạng. Quả Sơn hiện tại đối với mình sau khi hôn mê sự tình phi thường tò mò, nhưng hắn biết Giang Trần chính chữa thương cho mình, ở vào thời khắc mấu chốt nhất, cho nên cũng không có mở miệng hỏi thăm. Chờ thương thế khôi phục về sau, lại hỏi thăm không muộn. Quả Sơn khôi phục ý thức, có thể khống chế thể nội năng lượng, Giang Trần tốc độ tự mau một chút, linh khí cùng dược lực bắt đầu điên cuồng hướng về Quả Sơn thể nội dũng mãnh lao tới. Đây là cái gì năng lượng, chẳng những có như thế nồng đậm dược lực, còn có cực kỳ mạnh mẽ bản nguyên linh khí, chẳng những để cho ta thương thế lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, còn tại cải thiện ta thể chất, tiếp tục như vậy, ta thể chất sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Quả Sơn cái này mới chính thức kích động, Giang Trần ánh mắt bẩm nhiên, hai tay của hắn không ngừng đánh ra từng đạo quang huy, hình thành một đạo kết giới, đem Quả Sơn bọc thành một chiếc kén lớn, sau đó triệt tiêu thủ trưởng. Quả lão ca, ngươi tốt nhất hấp thu những dược lực này cùng năng lượng, ta đi xem một chút A Diễn. Giang Trần nói ra, sau đó đứng dậy, Quả Sơn tình huống bây giờ đã không có cái gì trở ngại, chỉ cần chậm rãi đem những linh khí này cùng dược lực hoàn toàn hấp thu tiêu hóa là đủ. Tốt. Đa tạ huynh đệ cứu ta, Quả Sơn thanh âm từ đại kén nội truyền ra, cùng ta còn cần đến nói loại lời này. Giang Trần cười cười, sau đó đi ra khỏi cửa phòng, hắn coi Quả Sơn là thành người một nhà, vô luận như thế nào đều hội xuất thủ cứu giúp, đây chính là hắn trong lòng đại nghĩa, thuộc về mình đại nghĩa, đây cũng là hắn cùng Nam Bắc Triều khác nhau. Nam Bắc Triều quá kiêu ngạo, cao ngạo tâm lý chỉ chứa nổi chính mình, hắn đem mình làm cao cao tại thượng đế vương. Hắn toàn bộ sinh linh đều hẳn là thần phục với hắn, cho nên, dạng này người nhất định không có bằng hữu, Giang Trần tuyệt không hâm mộ hắn cao quý, ngược lại vì hắn cảm thấy bi ai, cho dù Nam Bắc Triều là cường đại tiên linh chi thể. Quả Sơn đem Hàng Diễn đặt ở một gian phong bế trong mật thất, Giang Trần đi vào mật thất, liền thấy cự đại huyết ma phiên thượng ma khí bốc hơi, lệ hồn gào thét, Hàng Diễn thân thể, ngay tại huyết ma phiên nội, Giang Trần bàn tay lớn vồ một cái. Huyết ma phiên phản phất nhận triệu hoán một dạng, trực tiếp rơi xuống Giang Trần trong tay, Giang Trần thủ trưởng nhẹ nhàng lật một cái, đem huyết ma phiên phóng tới trong càn khôn giới, sau đó đi đến Hàng Diễn phụ cận. Hàng Diễn dưới thân là một khối hình tròn bồ đoàn, Hàng Diễn tự lẳng lặng nằm ở phía trên, nhắm chặt hai mắt, anh tuấn ngoại hình cho dù mê mang, cũng rất có vài phần bức người khí khái hào hùng. Hảo huynh đệ, để ngươi đợi lâu. Giang Trần nhìn lấy Hàng Diễn, trên mặt lộ ra nhu hòa nụ cười. Đây là hắn trọng sinh đến nay kết giao cái thứ nhất huynh đệ, một nguyện ý đem tánh mạng giao cho mình huynh đệ, tiểu tử ngươi tên hiệu Tiểu Ma Vương, sau này tự chính thức Ma Vương đi. Giang Trần cười cười, từ trong càn khôn giới đem địa ma thú yêu linh lấy ra, trị liệu Hàng Diễn muốn so trị liệu Quả Sơn cùng Yên Thần Vũ đơn giản nhiều, chỉ cần có địa ma thú yêu linh là được, trực tiếp đem yêu linh cho Hàng Diễn phục dụng, lấy địa ma thú yêu linh ma tính mạnh, tất nhiên có thể đem ngủ say của thiên ma huyết mạch hoàn toàn kích phát. Đến lúc đó, tại song trọng ma tính trùng kích vào, Hàng Diễn vỡ vụn ngũ tạng lục phủ đều sẽ bị một lần nữa chữa trị, thoát thai hoán cốt, chiến linh tình trạng ma thú, không biết tiểu tử ngươi hấp thu về sau, hội cường đại đến loại trình độ nào. Giang Trần thổn thức một tiếng, chiến linh tình trạng ma thú yêu linh lại thêm cổ thiên ma hoàn chỉnh huyết mạch, rất khó tưởng tượng Hàng Diễn thức tỉnh về sau hội cường đại đến loại tình trạng nào, nhưng Giang Trần đoán chừng, Hàng Diễn một khi tỉnh lại. Tu vi ít nhất cũng phải đạt tới thần đan cảnh hậu kỳ, dạng này trùng kích lực thực sự quá mạnh, mà lại, chiến linh tình trạng ma thú yêu linh, nếu như là bình thường người trực tiếp phục dụng, vẻn vẹn yêu linh bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ liền có thể trực tiếp đem thân thể cho no bạo, nhưng Hàng Diễn khác biệt, hắn chính mình cổ thiên ma truyền thừa, bản thân gánh chịu cổ thiên ma ý chí, hoàn toàn có thể tự do trưởng khống địa ma thú yêu linh nội ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Đem địa ma thú yêu linh năng lượng cùng địa ma thú bản nguyên ma tính toàn bộ dung nhập vào trong cơ thể mình, tiêu hóa hấp thu, tương lai tuyệt đối có thể trở thành một cái chánh thức ma vương, mà không phải chỉ có tiểu ma vương xưng hào. Giang Trần cầm địa ma thú yêu linh, chậm rãi hướng về Hàng Diễn tới gần, Địa ma thú yêu linh tản mát ra hắc sắc bổn nguyên ma khí, trong hư không phát ra vù vù thanh âm, Giang Trần con ngươi rực rỡ, đem yêu linh trực tiếp đánh vào Hàn Diễn thể nội, để nuốt, ong ong, nhất thời, kịch liệt ông minh chi thanh từ Hàn Diễn thể nội bắn ra đến, từng đạo hắc sắc ma khí thấu thể mà ra, trong lúc nhất thời, toàn bộ trong mật thất đều bị nồng đậm ma khí bao trùm, hống, Giang Trần tự hồ nghe đến một tiếng ngột ngạt gào thét thanh âm từ Hàn Diễn thể nội vang lên. Đó là địa ma thú gọi tiếng, phản phất đến từ U Minh chỗ sâu, mang theo mãnh liệt không cam lòng. Lúc trước, Giang Trần cũng không đem địa ma thú yêu linh dùng chân long chi hỏa tịnh hóa, bởi vì chính là loại kia mãnh liệt bản nguyên ma tính, mới có thể tỉnh lại Hàn Diễn thể nội của thiên ma huyết mạch, mới có thể trợ giúp Hàn Diễn thức tỉnh. Giang Trần nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm nằm trên mặt đất Hàn Diễn, dự phòng xuất hiện tình huống đặc biệt chính mình tốt nghĩ biện pháp khống chế, nhưng tiếp xuống phát triển. Giang Trần biết mình lo lắng là dư thừa, Hàn Diễn thể nội của thiên ma huyết mạch, xa xa so chính mình tưởng tượng còn cường đại hơn. Theo từ Hàn Diễn thể nội tràn ra ma khí ngày càng mạnh mẽ, càng ngày càng đậm hơn, Hàn Diễn thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên. Đồng thời, một cổ cực cổ lão, cực kỳ cao quý, cực tôn uy khí tức từ Hàn Diễn thể nội chỗ sâu bộc lộ mà ra, cổ khí tức kia là cùng địa ma thú khí hơi thở hoàn toàn khác biệt, nhưng cùng địa ma thú khí hơi thở một dạng. Đều là ma bên trong vương giả, cổ khí tức kia, tự hồ chính là cảm nhận được địa ma thú khí hơi thở khiêu khích cùng kích thích mới tỉnh lại, mà lại chính đang nhanh chóng thức tỉnh, đó là cổ thiên ma khí tức, Giang Trần thần sắc một nắm, cổ thiên ma huyết mạch bị hoàn toàn tỉnh lại, mà tại cổ thiên ma khí tức thức tỉnh về sau, địa ma thú khí hơi thở vậy mà xuất hiện e ngại, muốn chạy trốn tứ phía, nhưng bởi vì cổ thiên ma huyết mạch nguyên nhân, căn bản trốn không thoát Hàn Diễn thân thể. Cổ thiên ma huyết mạch quả thật là mạnh mẽ, chính là vạn ma chi tổ, A Diễn ủng có như thế thần dị thể chất, tương lai nhất định thành vì một vị ma vương cái thế, kinh thiên động địa, dựa theo dạng này phát triển tiếp, dùng không bao lâu, cổ thiên ma huyết mạch liền sẽ đem địa ma thú yêu linh bên trong ẩn chứa bản nguyên ma tính hoàn toàn thôn vệ hết, trở thành A Diễn thể nội một bộ phận. Giang Trần trên mặt bộc lộ sợ hãi lẫn vui mừng, hiện tại xem ra, Hàn Diễn đến được địa ma thú yêu linh. Đối với hắn trợ giúp quả thực cự đại, ầm ầm, ma khí trùng thiên, toàn bộ trong mật thất đều một mảnh đen kịt, bị âm u ma khí cho tràn ngập, bộc phát ra như là sấm nổ tiếng vang, nhưng từ Hàn Diễn thể nội tràn ra ma khí, sáng lộ ra tôn quý khí thế, căn bản không phải đồng dạng ma loại có thể so sánh cùng nhau. Một đạo hoàn toàn do ma khí dung hợp mà thành hắc sắc quang trụ đột nhiên từ quả sơn trên ngọn núi phóng lên tận trời, khiến cho toàn bộ Huyền Nhất Sơn mạch đều lâm vào chấn động ở trong. Mau nhìn, đó là cái gì, thật mạnh ma khí a, bên trong ẩn chứa cao cao tại thượng khí tức, giống như một vị ma vương cái thế hàng thế một dạng, vẻn vẹn tản mát ra một tia khí tức, đều bị ta tâm linh run rẩy. Quan trụ là từ quả sơn trưởng lão trên ngọn núi truyền ra, khẳng định là Hàn Diễn sư huynh. Không sai, chúng ta Huyền Nhất môn chỉ có tiểu ma vương Hàn Diễn sư huynh thể nội chính mình cổ thiên ma huyết mạch, lần trước Hàn Diễn sư huynh bản thân bị trọng thương, không rõ sống chết, hiện tại xem ra. Giang Trần sư huynh đem Hàn Diễn sư huynh cấp cứu sinh hoạt, còn kích phát ra thể nội cường hãn cổ thiên ma huyết mạch, chúng ta Huyền Nhất môn lại xuất hiện một cái nghịch thiên thiên tài a. Huyền Nhất môn các đệ tử từng cái quá sợ hãi, sau đó càng là cuồng hỉ, nho nhỏ Tề Châu, xuất hiện một cái Giang Trần, hiện tại lại xuất hiện một cái Hàn Diễn, đều là bọn họ Huyền Nhất môn thiên tài, cái này khiến thân là Huyền Nhất môn đệ tử bọn họ, đều cảm thấy vô cùng tự hào. Trong mật thất, địa ma thú ma tính đã bị cổ thiên ma huyết mạch hoàn toàn thôn vệ, dung nhập vào Hàn Diễn thể nội, mà cổ thiên ma huyết mạch đang còn như là nước chảy chảy xuôi tại Hàn Diễn thể nội mỗi một chỗ, riêng là ngũ tạng lục phủ. Ken két, Hàn Diễn thân thể bắt đầu phát ra ken két tiếng vang, hắn cốt cách, hắn huyết nhục, tại thời khắc này đều đang phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, này hoàn toàn vỡ vụn ngũ tạng lục phủ, bắt đầu bị huyết mạch một lần nữa cải tạo, đây mới thực sự là thoát thai hoán cốt, thay hình đổi dạng. Giang Trần cười nói, thoát thai hoán cốt là một cái không bình thường thống khổ quá trình, theo ngũ tạng lục phủ một lần nữa tạo nên, Hàn Diễn trên mặt bắt đầu xuất hiện thống khổ vặn vẹo, thân thể của hắn cũng run rẩy càng thêm kịch liệt. Hai giờ về sau, Hàn Diễn bên ngoài thân bên ngoài tản mát ra từng đạo sáng ngời quang huy, Giang Trần biết, những quang huy đó, cũng không phải là Hàn Diễn ma tính, mà chính là một cái một lần nữa tỏa ra tân sinh mệnh buông xuống quang huy. Thật cái gọi là đại nạn không chết tất có hậu phúc, Hàn Diễn xem như nhân hỏa đắc phúc, nên đến chính mình tân sinh mệnh. Hàn Diễn sinh cơ đã hoàn toàn bị tỉnh lại, ý hắn chí cũng đã thức tỉnh, Bất quá hắn cũng không có thời gian qua chú ý chung quanh sự tình, thậm chí không có đi chú ý người bên cạnh, hắn chỗ có tâm tư đều yên lặng tại cổ thiên ma huyết mạch cùng thể nội này cuồng trào năng lượng trùng kích bên trên. Đó là chiến linh tình trạng ma thú yêu linh ẩn chứa năng lượng, to lớn trình độ căn vốn không phải người bình thường có thể thừa nhận được, Hàn Diễn căn bản là không có cách phân thần, nhất định phải trước tiên lợi dụng cổ thiên ma huyết mạch đem những năng lượng này luyện hóa hết. Xem ra A Diễn muốn đem những năng lượng này hoàn toàn luyện hóa, chí ít cần 2 ngày thời gian, 2 ngày về sau, lại là một cái chói mắt thiên tài hoành không xuất thế. Giang Trần khóe miệng lộ ra nụ cười, sau đó đẩy ra mật thất đại môn rời đi, Hàn Diễn tình huống bây giờ đã không cần chính mình, hoàn toàn dựa vào cổ thiên ma huyết mạch cũng đủ để ứng phó thể nội những năng lượng kia. Rời đi Hàn Diễn mật thất, Giang Trần ánh mắt nhìn về phía một căn phòng khác, thần sắc trong nháy mắt ảm đạm xuống, nhưng trong mắt của hắn nhu hòa chi sắc lại càng thêm nồng đậm. Giang Trần chậm rãi tiến lên, đi đến đóng chặt cửa phòng trước đó, hắn mở cửa động tác rất nhẹ, sợ đánh thức gian phòng bên trong đang ngủ say người. Trong lòng hắn, Yên Thần Vũ chỉ là đang ngủ mà thôi. Rất lợi hại độc đáo gian phòng, bên cạnh trưng bày một trương mềm mại giường, có thể thấy được Quả Sơn làm việc vẫn là rất nghiêm túc. Mềm mại trên giường, một cái áo trắng như tuyết thiếu nữ lẳng lặng nằm, sắc mặt tuy nhiên hơi có vẻ tái nhợt, nhưng nàng vẫn như cũ là một cái ngũ mỹ nhân, như một cái công chúa bạch tuyết một dạng, cho dù là đứng im bất động thần thái, đều đẹp đến để cho người ta ngạt thở. Giang Trần đi đến giường trước đó, đột nhiên cảm thấy một trận đau lòng, hắn xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng ma sát Yên Thần Vũ dung nhan. Giang Trần còn nhớ rõ, chính mình lúc trước là đập vào bộ ngực đáp ứng Yên Chiến Vân muốn bảo vệ tốt Yên Thần Vũ, không cho nàng nhận bán điểm thương tổn, nhưng bây giờ, Yên Thần Vũ nằm ở chỗ này thời gian mấy tháng, Giang Trần lần đầu tiên cảm thấy mình hứa hẹn không có làm đến, mà lại, Yên Thần Vũ là mình yêu mến nhất người, kiếp trước kiếp này duy nhất động tâm một nữ tử. Tiểu Vũ, chờ tông môn sự tình làm xong, chờ A Diễn tỉnh lại, ta tự đi tìm Cửu Dương Thánh Thủy, Trần ca ca nhất định sẽ làm cho ngươi nhanh lên tỉnh lại, sau này sẽ không bao giờ lại để cho người ta thương tổn ngươi, vô luận là ai. Giang Trần dùng thanh âm êm ái nói ra, bây giờ Yên Thần Vũ, phục dụng Lục Dương Huyền Đan về sau, tình huống coi như ổn định, chỉ cần tìm kiếm được Cửu Dương Thánh Thủy, liền có thể chánh thức khôi phục lại. Từ luyện ngục sau khi trở về, Giang Trần bước kế tiếp chính là muốn đi tìm Cửu Dương Thánh Thủy, mặc kệ nỗ lực như thế nào đại giới, hắn cũng phải làm cho Yên Thần Vũ tốt. Mà lại, đối với Giang Trần tới nói, vô luận là tìm kiếm Xích Dương Thú Yêu Linh, Địa Ma Thú Yêu Linh, vẫn là tìm kiếm Cửu Dương Thánh Thủy, quá trình bản thân liền là một cái rất tốt lịch luyện, từ Xích Dương Thú tới Đất Ma Thú, Giang Trần ở trong quá trình này đều chiếm được cực lớn trưởng thành, sở được đến chỗ tốt là vô pháp tưởng tượng. Đóng lấy bên trong 2 ngày, Giang Trần tự đợi trong phòng bồi tiếp Yên Thần Vũ, bên ngoài sự tình tuyệt không hỏi đến, hắn đối tông môn sự tình bản thân tựu không có hứng thú gì. 2 ngày này thời gian, Huyền Nhất Môn từ trên xuống dưới đều ở vào bận rộn trạng thái, Quan Nhất Vân cùng Điền Nhất Sơn thu phục phần thiên các cùng thiên kiếm môn, trên cơ bản không có gặp được mảy may chống cự, hoàn thành Tề Châu Đại Thống Nhất, không ít trước đó nhận thương thế trưởng lão cùng đệ tử tại các loại linh đan diệu dược phía dưới, đã khôi phục 7-8 phần. Tự liền Huyền Nhất chân nhân cũng lựa chọn xuất quan, hiện tại Huyền Nhất môn ở vào chiến hậu chỉnh đốn trạng thái, hắn người môn chủ này, là nhất định phải đi ra chủ trì đại cục, bởi vì đạt được Giang Trần tán thành, Huyền Nhất chân nhân tự mình chỉ huy một ít trưởng lão cùng đệ tử phía trước Hoàng Thạch đệ nhất Hồng Dương Trấn, chế tạo lần nữa tông môn là một kiện rất lợi hại phiền toái sự tình, nhất định phải hảo hảo hoạch định một chút. Quả Sơn Sơn Phong biến thành lớn nhất chỗ yên tĩnh, cũng là thủ nhất người chú mục địa phương. Ngày thứ 2 thời điểm, Quả Sơn liền hoàn toàn khôi phục lại, Quả Sơn từ trong phòng đi ra, chỉnh cá nhân trên người tùy ý tản mát ra khí thế mạnh mẽ, đạt được linh mạch chi tâm trợ giúp, hắn chẳng những tu vi đột nhiên tăng mạnh, tấn thăng đến thần đan cảnh hậu kỳ, tư chất tức thì bị cải thiện, sau này tiền đồ vô lượng, thành làm một cái cao cấp luyện đan sư cũng không có chút nào vấn đề, cả người giá trị liền lên qua. Quả trưởng lão nhân họa đắc phúc, chúc mừng tấn thăng thần đan cảnh hậu kỳ a. Nhìn thấy Quả Sơn đi ra, Ngự Tử Hàm vội vàng ôm quyền chúc mừng, một ngày này thời gian, Đại Hoàng Cẩu lôi kéo hắn tại cái này trong biệt viện chỉnh một chút khoe khoang hải tán gẫu một ngày, bất quá Ngự Tử Hàm đối với luyện ngục sự tình vẫn là nghe say sưa ngon lành, tưởng tượng thấy nếu như mình cũng có thể đặt mình vào bên trong, nên một kiện cỡ nào làm cho người hưng phấn sự tình, Giang huynh đệ đâu? Hắn cho ta dùng linh đan diệu dược gì, vậy mà để cho ta phát sinh như thế nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đây là Quả Sơn hiện ở trong lòng lớn nhất đại nghi vấn. Lão đầu, ngươi gặp được tiểu trần tử thật sự là lớn nhất đại tạo hóa, hắn trực tiếp đem huyền nhất môn linh mạch chi tâm cho ngươi lấy ra, phối hợp một chút linh đan diệu dược, không phải vậy lời nói, ngươi hội có như thế đại tế ngộ. Đại hoàng cẩu nói ra, cái gì? Linh mạch chi tâm, Quả Sơn giật nảy cả mình, đây chính là một cái môn phái căn cơ a, không sai, Giang huynh để môn chủ lấy ra linh mạch chi tâm, sau đó để huyền nhất môn sơn môn trực tiếp chuyển dời đến Hồng Dương Trấn qua, sau này huyền nhất môn, cựu xây dựng ở Hồng Dương Trấn, cũng chính là toàn bộ Tề Châu cường đại nhất địa phương, Ngự Tử Hàm nói, Giang huynh đệ đâu, Quả Sơn hỏi, tại tiểu vũ gian phòng bên trong, ngươi vẫn là đừng đi quấy rầy, Ngự Tử Hàm nói, nghe vậy, Quả Sơn hướng về Yên Thần Vũ gian phòng nhìn một chút, sau đó gật gật đầu, hắn rất biết Yên Thần Vũ đối Giang Trần tầm quan trọng, bây giờ Giang Trần từ luyện ngục trở về, cải biến Tề Châu bố cục, khó được có thời gian bồi một bồi Yên Thần Vũ, hắn tự nhiên không thể qua quấy rầy. Đại Hoàng, Tử Hàm, các ngươi nhanh nói cho ta nghe một chút đi về sau phát sinh cái gì? Các ngươi là như thế nào gấp trở về, còn có này Nam Bắc Triều đây, Nam Bắc Triều bây giờ ở địa phương nào? Phần Thiên Các cùng Thiên Kiếm Môn hiện tại là cái gì tình cảnh? Quả Sơn đặt mông ngồi tại trước bàn đá mặt, mở miệng cũng là một chuỗi vấn đề, những vấn đề này, là hắn cấp thiết nhất muốn biết, đó còn cần phải nói. Triệu Trọng Dương cùng Đoạn Kiếm Hồng đều chết, đến đây tấn công huyền nhất môn tất cả mọi người không có một cái nào còn sống, toàn bộ chết thảm, Nam Bắc Triều cũng thua ở Giang Huynh trong tay, bị Giang Huynh chém rụng hai cánh tay, duy nhất tiếc nuối là, Nam Bắc Triều cuối cùng vẫn là đào tẩu, bất quá theo ta thấy. Giang huynh đã tại Nam Bắc Triều tâm lý lưu lại khó mà xóa đi bóng mờ, khẳng định sẽ ảnh hưởng Nam Bắc Triều sau này tu vi. Ngự Tử Hàm nói ra, nghĩ đến Giang Trần cùng Nam Bắc Triều trận chiến kia, cho dù làm một cái người đứng xem, vẫn như cũ nhịn không được nhiệt huyết sôi trào. Cái gì? Toàn bộ đều chết, liền Triệu Trọng Dương cùng Đoạn Kiếm Hồng đều chết, Giang lão đệ tiến bộ thật sự là rất tấn mãnh, hắn cùng Nam Bắc Triều một năm chiến ước, ta vốn đang vì hắn lo lắng. Không nghĩ tới vừa mới qua đi chỉ là thời gian nửa năm, liền đã đánh bại Nam Bắc Triều, giảng làm cho người ta không thể tin được. Quả Sơn thổn thức không thôi, trên thực tế, huyền nhất môn hiện tại còn khỏe mạnh, hắn đã có thể đoán được loại kết cục này, nhưng chánh thức nghe được, vẫn là không nhịn được rung động. Không sai, Giang huynh chính là cái thế anh tài, hiện tại mới chỉ là thần đan cảnh sơ kỳ, tự đánh bại thần đan cảnh trung kỳ Nam Bắc Triều, đơn giản cũng là thần đan cảnh vô địch. Trừ phi giống như Kiếm Châu lớn như vậy châu nội đại môn phái thần đan cảnh hậu kỳ thiên tài đệ tử hoặc là vũ phủ bên trong cái thế kỳ tài, mới có thể cùng Giang huynh đối kháng, cùng cấp bậc tồn tại, Giang huynh tuyệt đối thiên hạ đệ nhất, rất khó tưởng tượng, chờ Giang huynh tấn thăng đến thần đan cảnh trung kỳ hoặc là hậu kỳ, hội mạnh mẽ đến loại trình độ nào, đến lúc đó, chỉ sợ liền chiến linh cảnh cao thủ đến không ý kỵ tí nào. Ngự Tử Hàm đồng dạng thổn thức, cùng là thế hệ tuổi trẻ thiên tài, Giang Trần tồn tại thực sự để hắn cảm giác được áp lực quá lớn. Bây giờ Tề Châu đại cục đã định, chúng ta huyền nhất môn thành là lớn nhất bên thắng, từ nay về sau, toàn bộ Tề Châu chính là chúng ta huyền nhất môn thiên hạ. Quả Sơn cười nói, theo ta thấy, đời tiếp theo môn chủ cũng là Giang huynh. Ngự Tử Hàm nói, ha ha, Tử Hàm, lời này của ngươi có thể nói sai, ngươi cho rằng Giang huynh đệ sẽ quan tâm một cái chỉ là Tề Châu sao? Hắn là chân chính Kiều Long, sớm muộn muốn bay tứ tung chân trời. Nho nhỏ Tề Châu, căn bản vòng không được hắn. Quả Sơn cười ha ha, cái kia ngược lại là, lấy Giang huynh bản sự, tương lai là một nhất định phải trở thành đại nhân vật, há sẽ quan tâm một cái nho nhỏ huyền nhất môn môn người. Ngự Tử Hàm cười cười, các ngươi nói không sai, chớ nói cái này nho nhỏ huyền nhất môn môn người, liền xem như Thánh Vũ Vương Triều Hoàng đế, tiểu trần tử cũng sẽ không nhìn ở trong mắt. Đại hoàng cẩu vênh váo tự đắc nói ra, đối với Giang Trần, hắn cần phải so hai người càng thêm hiểu biết, Giang Trần chí hướng, căn bản không phải Quả Sơn cùng Ngự Tử Hàm có thể tưởng tượng, đúng, Phàm Trung Đường xuất sinh kia đâu. Xử trí như thế nào? Quả Sơn nghĩ đến Phàm Trung Đường, trong mắt nhất thời toát ra sắc bén chi sắc, không nói trước tông môn kém chút bởi vì Phàm Trung Đường phản bội mà kém chút diệt vong, tính mạng mình kém chút hủy ở Phàm Trung Đường trong tay, nếu như không phải Giang Trần kịp thời xuất hiện lời nói, mình bây giờ chỉ sợ đã gặp Diêm Vương gia. Bị ta giết, Ngự Tử Hàm hời hợt nói ra, nghĩ đến có thể tự mình tự tay mình giết phản đồ, tâm lý gọi là một thống khoái, thật sự là tiện nghi tiểu tử ngươi. Quả Sơn trừng Ngự Tử Hàm liếc một chút, ầm ầm, đột nhiên, lại là một tiếng ngột ngạt nổ vang vang lên, Quả Sơn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy này một đạo hắc sắc quang trụ sao động càng thêm kịch liệt, Tiếng vang bắt đầu từ trong cột ánh sáng truyền ra, cái này quan trụ quả sơn mới ra lúc đến đợi tự chú ý tới, còn chưa kịp hỏi, giống như ma vương buông xuống một dạng, khí thế càng ngày càng mạnh, thật không biết Hàn Diễn thức tỉnh về sau, hội cường đại đến loại tình trạng nào. Ngự tử hàm thổn thức, một ngày này thời gian, hắn cùng đại hoàng cẩu bao giờ cũng đều chú ý tới cái kia màu đen quan trụ động tĩnh, xem ra Giang lão đệ tìm được địa ma thú yêu linh, Hàn Diễn dùng không bao lâu, liền sẽ hoàn toàn khôi phục lại, cổ thiên ma huyết mạch cũng sẽ bị hoàn toàn mở ra. Quả sơn gật đầu, có thể tưởng tượng, chờ Hàn Diễn khôi phục về sau, lại là một cái thế thiên tài sinh ra. Ngày thứ hai, toàn bộ huyền nhất môn vẫn như cũ đều lâm vào bận rộn bên trong, đột nhiên, một tiếng kinh thiên động địa vang lên ầm ầm, một cổ còn như thủy triều làn sóng ma lấy quả sơn sơn phong làm trung tâm, rất mau đem toàn bộ huyền nhất sơn mạch đều bao trùm, thật cường hoành ma khí. Hàn Diễn sư huynh muốn thức tỉnh sao, quả nhiên là giống như ma vương buông xuống một dạng, làm người ta giật mình a. Tất cả mọi người chấn kinh, tại làn sóng ma bao phủ cùng trùng kích phía dưới, không ít đệ tử tâm linh đều đang run rẩy. Xoát, sau một khắc, làn sóng ma xoát một chút thu về, giống như thủy triều thối lui, biến mất ở trên ngọn núi một cái mật thất bên trong. Oanh, một cổ đại lực đột nhiên từ trong mật thất truyền ra, kiên cố mật thất trực tiếp bị đánh ra một cái lỗ thủng. Một đạo mạnh mẽ thân ảnh xoát một chút vọt tới giữa không trung, tất cả mọi người ánh mắt đều trước tiên rơi vào này một bóng người bên trên, cảm nhận được từ thân thể kia nội tùy ý tản mát ra mạnh mẽ khí tức, đều bị người không rét mà run. Thanh niên kia, khuôn mặt tuấn lãng, người mặc một bộ trường sam màu xanh lam, mái tóc màu đen không ngừng theo gió phiêu lãng, một đôi sắc bén con ngươi không ngừng lóe ra hàn mang, tùy tiện một ánh mắt cũng làm người ta tâm thấy sợ hãi. Thanh niên mặc áo lam này không được là người khác, chính là hoàn toàn khôi phục Hàn Diễn. Giờ phút này Hàn Diễn, cổ thiên ma huyết mạch hoàn toàn bị tỉnh lại, mà lại hấp thu hết địa ma thú bản nguyên ma tính, mà hắn tu vi, mặc dù không có trực tiếp đạt tới thần đan cảnh hậu kỳ, lại cũng đã đạt tới thần đan cảnh trung kỳ đỉnh phong. Quan trọng hơn là, địa ma thú yêu linh bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ cũng chưa hoàn toàn luyện hóa, mà chính là chứa đựng tại cổ thiên ma huyết mạch nội, có thể giữ lại sau này chậm rãi luyện hóa. Dù vậy, dạng này tiến bộ cũng đủ để dùng kinh hải thế tục để hình dung, phải biết, Hàn Diễn tại nửa năm trước tham gia Tề Châu thi đấu thời điểm, cũng là mới nhân đan cảnh hậu kỳ, bị thương hôn mê thời điểm, cũng chỉ là vừa mới tấn thăng thiên đan cảnh, hiện tại lắc mình biến hóa, trực tiếp đạt tới thần đan cảnh trung kỳ đỉnh phong, kinh khủng như vậy tiến bộ, giảng làm cho người ta không thể tin tưởng. Trời ạ, Hàn Diễn sư huynh hiện tại tu vi, lại nhưng đã đạt tới thần đan cảnh trung kỳ đỉnh phong trình độ, khủng bố a. Rất rung động, theo trời đan cảnh sơ kỳ đến thần đan cảnh trung kỳ đỉnh phong, cổ thiên ma huyết mạch quả nhiên là khủng bố như vậy. Chúng ta huyền nhất môn lại ra một cái khoáng thế kỳ tài a, chính mình đặc thù thể chất thật là khiến người ta hâm mộ, sinh ra tới chính là thiên tài, chúng ta không biết ngày đêm tu luyện, còn không bằng người ta trong chớp mắt công phu tiến bộ. Huyền nhất môn nhân đều nhìn qua đứng lơ lửng trên không Hàn Diễn, Hàn Diễn biểu hiện, đối bọn hắn trùng kích thật sự là không nhỏ. Hàn sư đệ quả nhiên khủng bố. Xem ra địa ma thú yêu linh đối với hắn trợ giúp xác thực lớn, nơi xa Quan Nhất Vân thổn thức không thôi, lúc trước chính mình thân thể cư Tề Châu bốn đại thiên tài một trong, huyền nhất trong môn môn đệ nhất thiên tài, bây giờ đã bị Giang Trần cùng Hàn Diễn hoàn toàn siêu việt. Quả sơn ngọn núi bên trên, Giang Trần cảm nhận được Hàn Diễn khí thế, đẩy ra yên thần vũ cửa phòng đi tới, thần đang cảnh trung kỳ đỉnh phong, cũng không tệ, mà lại, cổ thiên ma huyết mạch hoàn toàn bị mở ra, sau này tiến bộ hội rất nhanh. Tùy thời có khả năng tấn thăng thần đan cảnh hậu kỳ, lấy A Diễn hiện tại thần đan cảnh trung kỳ đỉnh phong chiến lực, chỉ sợ đã không kém gì ta cùng đại hoàng cẩu, cổ thiên ma huyết mạch dù sao không phải nói đùa. Giang Trần lẩm bẩm, đối với Hàn Diễn hiện tại chiến lực, hắn có cực lớn tự tin, phải biết, nương theo lấy cổ thiên ma huyết mạch mở ra, Hàn Diễn khẳng định giác tỉnh cường hãn thiên phú thần thông, thậm chí còn có thể có được địa ma thú cường hãn năng lực, bố khỉ, lại là một cái đồ biến thái xuất thế. Đại hoàng cẩu nhịn không được nói ra, trên không, Hàn Diễn ánh mắt lấp lóe, sau cùng rơi vào quả sơn ngọn núi bên trên, nhìn thấy Giang Trần về sau, trên mặt hắn nhất thời toát ra mỉm cười, sau đó thân thể nhoáng một cái, hạ xuống Giang Trần trước người, hảo huynh đệ, Hàn Diễn vươn ra hai tay, cho Giang Trần một cái to lớn hùng bảo, một câu hảo huynh đệ tựu đại biểu thiên ngôn vạn ngữ, mặc dù mình lâm vào hôn mê trạng thái, nhưng trong tiềm thức, Giang Trần vì chính mình làm ra hết thảy hắn đều biết. Giang Trần chẳng những cứu sống chính mình mệnh, còn để hắn có như thế đại thành tựu, Hàn Diễn tâm lý có một vạn cái cảm tạ, nhưng lời cảm tạ hắn không nói nhiều, một cái ôm ấp là được, đây chính là huynh đệ, cút ngay, lão tử đối nam nhân có thể không có hứng thú. Giang Trần một tay lấy Hàn Diễn đẩy ra, trêu ghẹo nói ra, đại gia ngươi, ca đối ngươi mới không hứng thú đây. Hàn Diễn tức giận nói ra, chợt, hai người nhìn nhau cười to. Đêm đó, ngay tại trong biệt viện, mọi người tề tụ một đường, Quả Sơn đem chính mình ủ chế sở hữu hảo tửu đều lấy ra, Hàn Diễn khôi phục, để Giang Trần rất là cao hứng, cũng coi là lại một nỗi lòng. Giang Trần, Đại Hoàng Cẩu, Hàn Diễn, Quả Sơn, Quan Nhất Vân, Điền Nhất Sơn, mấy người thống khoái uống, vui cười không ngừng, mọi người đem đoạn thời gian này nội chuyện phát sinh đều cho Hàn Diễn nói ra, vừa mới nói ra có quan hệ luyện ngục nội sự tình, Huyền Nhất Chân Nhân cũng chạy tới. Mấy người các ngươi rất không có suy nghĩ, ở chỗ này uống rượu vậy mà không gọi ta. Huyền Nhất Chân Nhân không mời mà tới, càng là không có nửa điểm khách khí, đặt mông ngồi tại Hàn Diễn bên người, tùy tiện nắm lên một cái bầu rượu, một trận nâng ly, quy, cái này một bình là đại hoàng uống qua. Hàn Diễn rất là nghiêm túc nhắc nhở. Phốc, Huyền Nhất Chân Nhân tại chỗ đem uống vào qua tử toàn bộ phun ra ngoài, kịch liệt ho khan về sau, dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn Hàn Diễn, ngươi làm sao không nói sớm một chút. Huyền Nhất Chân Nhân con mắt trừng so Lục Lạc còn lớn hơn, chính mình vậy mà cùng một con chó cùng uống một bầu rượu, vẫn là để chó uống trước, nải nải, cái này còn có thể sống à, sau này còn thế nào lăn lộn à, ngươi cũng không có hỏi ta à. Hàn Diễn buông buông tay, một mặt bất đắc dĩ, ha ha, mấy cái người nhất thời cười vang đứng lên. Huyền Nhất Chân Nhân đường đường Huyền Nhất môn môn người, đoạt người khác uống rượu vậy mà cướp được một con chó trên đầu, cái này nếu là nói ra, thật sự là không dễ nghe a. Tiên nhân ngươi cái khỉ khô, cẩu gia tử thế nào, thảo, biết có bao nhiêu người mơ ước muốn uống cẩu gia ta còn lại tửu giọt đều không đụng tới sao, đây là ngươi đại vận khí, còn không biết dừng. Đại hoàng cẩu nhất thời không làm, đối Huyền Nhất Chân Nhân trống to, con chó này cũng mặc kệ đối phương là ai thân phận gì, liền xem như thiên vương lão tử, hắn cũng dám gây. Huyền Nhất Chân Nhân sững sờ nhìn lấy có vẻ như nhận lớn lao ủy khuất đại hoàng cẩu, một đỏ mặt lên, cuối cùng vẫn là một câu không có nói ra. Nếu như đổi thành hắn chó dám ở trước mặt mình lớn lối như thế làm càn, hắn khẳng định một tay lấy da cho lột, nhưng trước mắt con chó này thế nhưng là thật không dễ chọc, liền Đoạn Kiếm Hồng đều cắm trong tay hắn, không nói trước quan hệ lẫn nhau cũng không tệ lắm, dứt bỏ quan hệ không nói, lấy Huyền Nhất Chân Nhân hiện tại thương thế đều còn không có hoàn toàn khôi phục trạng thái, đánh nhau chỉ sợ thật đúng là chơi không lại con chó này. Môn chủ, đại hoàng tử thật là không phải người bình thường có thể uống được, hôm nay A Diễn khôi phục, mà lại có tu vi như thế, chính là một chuyện đại hỷ sự, chúng ta tự nhiên chúc mừng một phen. Giang Trần vội vàng đem mục tiêu chỉ hướng Hàn Diễn, cho Huyền Nhất Chân Nhân một cái hạ bậc thang. Đúng, A Diễn hiện tại cũng là khó được kỳ tài, không chỉ có cổ thiên ma huyết mạch, còn tuổi còn trẻ tựu đạt tới thần đan cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi, e là cho dù là ta, hiện tại cũng không phải A Diễn đối thủ. Huyền Nhất Chân Nhân nhìn lấy Hàn Diễn vừa cười vừa nói, đối với hắn mà nói, Huyền Nhất Môn có thể xuất hiện nhiều như vậy thiên tài nhân vật, bản thân hắn trên mặt cũng vô cùng có hào quang, mà Huyền Nhất Môn tương lai, cũng tất nhiên sẽ tại những thiên tài này trong tay phát dương quang đại, toàn bộ nhờ Tiểu Trần Tử, đến, ta kính Tiểu Trần Tử một cái. Hàn Diễn giơ bầu rượu lên, sau đó uống một hơi cạn sạch, cơ mờ nờ, ngươi chẳng lẽ tựu không nên kính cẩu gia một chén, nếu không phải cẩu gia ta, tiểu tử kia mình có thể đánh giết địa ma thú, đại hoàng cẩu lại không làm. A Diễn a, lần này luyện ngục chuyến đi, đại hoàng thật là không thể bỏ qua công lao, ngươi thực hẳn là kính một cái. Giang Trần rất là nghiêm túc nói, lần này tiến về luyện ngục, nếu như không có đại hoàng cẩu lời nói, hắn căn bản không thể nào thuận lợi như vậy đánh giết địa ma thú, hắn liền không nói, vẻn vẹn có hai điểm trọng yếu nhất liền không có đại hoàng không được. Thứ nhất, nếu như không có đại hoàng cẩu, Giang Trần không có khả năng tìm được luyện thành nội ẩn dấu huyết phù, không có huyết phù, căn bản đối phó không cường đại địa ma thú. Điểm thứ hai, nếu như không có đại hoàng cẩu, Giang Trần tiến vào độc sát không gian về sau, cũng căn bản không có biện pháp đi tới. Đại hoàng cẩu luyện chế này hình xoắn ốc cấm huyền ảo vô cùng, mới khiến cho Giang Trần cùng Vũ Cửu đều đi ra độc sát không gian. Tốt, ta Hàn Diễn kính đại hoàng một cái. Hàn Diễn rất nghiêm túc giơ bầu rượu lên, kính đại hoàng cẩu một cái. Đại hoàng cẩu lúc này mới hài lòng nhếch miệng cười to. Giang Trần, tiếp xuống trọng yếu nhất tựu là có liên quan tông môn biến thiên sự tình, Hồng Dương Trấn bên kia tình huống đã giải quyết, hiện tại đang trù tính thành lập tông môn, không biết ngươi có ý kiến gì? Huyền Nhất Chân Nhân mở miệng hỏi, hắn mặc dù là Huyền Nhất môn môn người, nhưng bây giờ có đại sự nhưng cũng còn muốn hỏi Giang Trần, rất rõ ràng đã đem Giang Trần xem như Huyền Nhất Môn chánh thức lo liệu việc nhà làm chủ người. Trên thực tế, liền xem như để Giang Trần đảm đương Huyền Nhất Môn môn người, cũng sẽ không có người phát ra mảy may dị nghị, dù sao, nếu như không có Giang Trần, liền không có Huyền Nhất Môn, mà lại, lấy Giang Trần thực lực bây giờ, tuyệt đối có thể được xưng tụng Tề Châu thứ nhất. Ta đối tông môn sự tình không có hứng thú, hết thảy môn chủ nhìn lấy an bài là được, chờ tông môn sự tình, ta còn có chính sự muốn làm. Giang Trần mở miệng nói ra, hắn lời này cũng là để Huyền Nhất chân nhân minh bạch, sau này cái này Tề Châu lão đại, vẫn là hắn Huyền Nhất chân nhân, hắn Giang Trần xếp hợp Lý Châu không có nửa điểm hứng thú. Đóng lấy bên trong mấy ngày, Huyền Nhất môn chánh thức đại biến cách, Hồng Dương trấn hoàn toàn náo nhiệt lên, vẻn vẹn 3 ngày thời gian, một cái mới tinh tông môn liền bị thành lập được một nửa. Đối với thủ đoạn thông thiên tu sĩ tới nói, xây dựng kiến trúc, thật sự là lớn nhất cực kỳ đơn giản sự tình. Một ngày này, Giang Trần đang yên thần vũ gian phòng bên trong bồi tiếp, đột nhiên bên ngoài truyền đến gõ cửa thanh âm. Giang Trần nhíu mày, hắn đang bồi lấy yên thần vũ thời điểm, toàn bộ Huyền Nhất môn nhân cũng không dám trước tới quấy rầy, hiện tại có người đến gõ cửa, xem ra là có chuyện phát sinh. Giang Trần đứng dậy, gặp gõ cửa là Huyền Nhất chân nhân. Môn chủ, có chuyện gì sao? Giang Trần trong ngôn ngữ có chút không vui, Huyền Nhất chân nhân tốt nhất cho hắn một lý do tốt, không phải vậy Giang Trần nhất định sẽ rất tức giận, cho dù đối phương là môn chủ. Giang Trần, có người muốn gặp ngươi. Huyền Nhất chân nhân một mặt trịnh trọng, có thể thấy được muốn gặp Giang Trần nhân vật cũng không đơn giản. Người nào? Giang Trần hỏi. Là ta. Một thanh âm từ Huyền Nhất chân nhân phía sau vang lên, chợt thân ảnh kia cũng từ một bên thu vào Giang Trần tầm mắt. Huyền huynh. Giang Trần thần sắc chấn động. Người đến không được là người khác, chính là Huyền Dạ, khó trách Huyền Nhất chân nhân khẩn trương như vậy, tới một cái chiến linh cảnh cao thủ, nếu là hắn không khẩn trương mới là lạ. Giang huynh đệ, ta có thể vào xem một chút đệ muội tình huống. Huyền Dạ vừa cười vừa nói, Huyền huynh mời vào bên trong. Giang Trần cười cười, xem ra Huyền đêm đã đánh ra rõ ràng chính mình tình huống, lần này là vì Yên Thần Vũ mà đến, Yên Thần Vũ tình huống Huyền Dạ căn bản giải quyết không được. Không được qua người ta dù sao cũng là có hảo ý, Giang Trần cũng không thể không lĩnh tình. Huyền Dạ đi vào trong phòng, Huyền Nhất chân nhân cũng không có tiến đến, mà chính là đóng cửa phòng. Hắn hiện tại tâm tình có chút kích động, hắn không biết Huyền Dạ là ai, nhưng lại biết đối phương là một cái cường đại chiến linh cảnh cao thủ, mà lại là Giang Trần bằng hữu. Nếu như sau này Huyền Nhất môn có thể cùng một cái chiến linh cảnh cao thủ kết giao lời nói, chỗ tốt tuyệt đối là cự đại. Huyền Dạ đi vào trong phòng. Ánh mắt rơi vào Yên Thần Vũ trên thân, chỉ nhìn một cách đơn thuần Yên Thần Vũ khí độ cùng dung mạo, Huyền Dạ liền không nhịn được gật gật đầu, đệ muội thật là tiên tử vậy. Giang huynh đệ, cửu gia đã biết ngươi sự tình, hôm nay cố ý để cho ta tới đưa một chút linh dược tới, hy vọng có thể trợ giúp cho đệ muội. Huyền Dạ nhìn về phía Giang Trần, hắn lật bàn tay một cái càn khôn giới xuất hiện hắn lòng bàn tay, trong này có một ít đan dược và linh dược, Giang huynh đệ ngươi nhìn một chút. Huyền Dạ đem càn khôn giới đưa tới Giang Trần trước người, Giang Trần tiếp nhận càn khôn giới, một cổ thần niệm thẩm thấu đến càn khôn giới bên trong linh dược toàn bộ xuất hiện tại Giang Trần trước mắt, nhất nguyên hồi mệnh đan, thiên sương thảo, ngàn năm long sâm, máu cực hà thủ ô, Giang Trần con mắt nhịn không được sáng lên, những đan dược này cùng linh dược, bất luận một loại nào lấy ra đều là giá trị liên thành tồn tại, mỗi một loại cấp bậc cùng năm đều cực cao, cho dù tại Thánh Vũ Vương Triều bên trong. Đều là trân phẩm bên trong trân phẩm, Tề Châu nhỏ như vậy địa phương, căn bản không có khả năng có, những linh dược này chung vào một chỗ, cơ hồ có thể đạt tới sinh tử người, sinh hoạt bạch cốt cấp độ, Vũ Cửu có thể tùy ý xuất ra những vật này đưa tới, đủ thấy Vũ Cửu thân phận và địa vị. Đáng tiếc là, những linh dược này đối Yên Thần Vũ căn bản vô dụng, nhưng Vũ Cửu cách làm, vẫn như cũ để Giang Trần rất là cảm động. Giang huynh đệ, những linh dược này... hẳn là có thể với chữa cho tốt đệ muội a. Huyền Dạ cười nói, hắn đối những vật này thế nhưng là tương đương tự tin. Huyền huynh, những vật này giá trị liên thành, đợi ta hướng cửu ca gửi tới lời cảm ơn, nhưng cũng tiếc là, những linh dược này đối tiểu vũ thương thế không có nửa điểm tác dụng. Giang Trần cười cười, không có khả năng, những linh dược này chung vào một chỗ, chỉ cần người không chết, liền không có y không tốt thương thế. Huyền Dạ thần sắc chấn động, hắn đối những linh dược này rất có lòng tin. Không dối gạt Huyền huynh, tiểu vũ bản thân chính là cửu âm huyền mạch, hiếm thấy cửu âm chi thể, nàng thương thế, nhất định phải có cửu dương thánh thủy mới có thể cứu sống. Giang Trần lắc đầu, cái gì? Cửu âm huyền mạch, Huyền Dạ kinh hô một tiếng, không nghĩ tới trên giường thiếu nữ này lại là như thế hiếm thấy cường đại thể chất. Cửu Dương Thánh Thủy rất hiếm thấy, cho dù là cửu gia, trong tay cũng không có dạng này chí bảo. Theo ta được biết, Đông Đại Lục 28 cái đại châu, vẫn chưa từng nghe nói cái nào môn phái có Cửu Dương Thánh Thủy tồn tại, phải làm sao mới ổn đây? Huyền Dạ nhíu mày, thật không có sao. Giang Trần tâm lý mát lạnh, Yên Thần Vũ tình huống bây giờ, nhất định phải có Cửu Dương Thánh Thủy mới có thể ý chí, hắn tiếp xuống mục tiêu cũng là Cửu Dương Thánh Thủy, nhưng mục tiêu tuy nhiên minh xác, lại còn không biết từ nơi nào ra tay, lúc trước muốn tìm Xích Dương thú cùng Địa Ma thú tốt xấu cũng biết hai loại yêu thú ở nơi nào tồn tại, có một cái minh xác mục đích, nhưng bây giờ Huyền Dạ một phen, để hắn đột nhiên có một loại con ruồi không đầu cảm giác, đúng, có một chỗ có lẽ có thể xuất hiện Cửu Dương Thánh Thủy. Huyền Dạ đột nhiên nói ra, địa phương nào? Giang Trần nhãn tình sáng lên, Cực Nhạc Sơn Trang. Huyền Dạ nói, Cực Nhạc Sơn Trang ở đâu? Giang Trần liền vội vàng hỏi, bất tại 28 châu bên trong, Cực Nhạc Sơn Trang xây dựng ở nước ngoài một tòa tên là Cực Nhạc Đảo trên đảo, tại Đông Đại Lục mặt phía Bắc, là Ung Dương Đại Hải, Cực Nhạc Đảo liền ở trên biển, Cực Nhạc Đảo bên trên, hàng năm đều sẽ tiến hành một lần giao dịch hội, đến lúc đó rất nhiều kỳ nhân dị sự, còn có hải ngoại tán tu, ở nước ngoài đại yêu đều sẽ tham gia, sẽ có đủ loại hiếm lạ trân bảo xuất hiện, ngươi có thể đi nơi đó thử thời vận, nếu như ta không có nhớ lầm thời gian lời nói, khoảng cách Cực Nhạc Đảo giao dịch hội, còn một tháng nữa thời gian, lấy tốc độ ngươi, hẳn là còn kịp. Huyền Dạ nói ra, Cực Nhạc Đảo, Cực Nhạc Sơn Trang, tốt, ta liền đi ở nước ngoài đi một lần. Giang Trần trong mắt lấp lóe tinh mang, tuy nhiên không biết Cực Nhạc Đảo hội sẽ không xuất hiện Cửu Dương Thánh Thủy, nhưng nhất định là một hy vọng. Đi một chuyến dù sao cũng so không có mục tiêu mạnh hơn nhiều. Ở nước ngoài yêu thú hoành hành, hải tặc hung hăng ngang ngược, Giang huynh đệ nếu như đi lời nói, nhất định phải cẩn thận một chút. Huyền Dạ nhắc nhở, lại hung hiểm chỉ sợ cũng hung hiểm bất quá luyện ngục. Giang Trần cười cười, luyện ngục như thế địa phương chính mình cũng đi tới, chỉ là Cực Nhạc Đảo đây tính toán là cái gì, hắn đã quyết định, ít ngày nữa liền tiến về Cực Nhạc Đảo. Ầm ầm, đúng lúc này, cường đại oanh minh thanh âm từ Huyền Nhất Môn Sơn Môn bên ngoài vang lên, mấy cổ khí thế cường hãn mang theo sát ý bao phủ toàn bộ Huyền Nhất Môn. Cái này mấy cái cổ khí thế cường đại mang theo nồng đậm địch ý, rất rõ ràng là kẻ đến không thiện, để Giang Trần mi đầu trực tiếp nhíu lên, vẻn vẹn từ khí thế bên trong liền có thể phán đoán, toàn bộ đều là thần đan cảnh hậu kỳ tu vi, bên trong không thiếu như Huyền Nhất chân nhân hạng người, bây giờ Tề Châu, Triệu Trọng Dương cùng Đoạn Kiếm Hồng đều đã chết. Căn bản tìm không ra nhân vật như vậy đến, cũng không có khả năng lập tức xuất hiện nhiều như vậy thần đan cảnh hậu kỳ cao thủ. Chúng ta chính là Mãn Sơn Lục Hùng, tới lấy Giang Trần mạng chó. Một thanh âm giống như cuồn cuộn kinh lôi, tại toàn bộ Huyền Nhất Sơn lần trước âm không ngừng, vang vọng tất cả mọi người trong tai, không ít người đều sắc mặt biến hóa, nhưng trong lòng cũng cảm thấy có chút buồn cười. Từ khi Giang Trần đi vào Huyền Nhất Môn, đây đã là lần thứ ba có người trực tiếp đánh tới cửa. Mãn Sơn Lục Hùng là thứ đồ gì? Ta lúc nào đắc tội qua Mãn Sơn Lục Hùng? Giang Trần sững sờ, Giang huynh đệ, đừng quên ngươi tại luyện ngục bên trong giết bao nhiêu người, bây giờ luyện ngục bên trong tình huống chỉ sợ đã bị truyền khắp, trả thù tìm tới cửa, ta nhìn cũng đúng là bình thường. Huyền Dạ vừa cười vừa nói, tự hồ đã sớm ngờ tới sẽ có loại tình huống này xuất hiện, nhưng nhìn Huyền Dạ một mặt nhẹ nhõm, cũng không có muốn ra tay trợ giúp ý tứ, ngươi nha là đến xem trò vui à. Giang Trần trừng Huyền Dạ liếc một chút, cửu gia nói, việc của mình chính mình giải cứu, ngươi địch quá nhiều người, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Huyền Dạ nhún nhún vai, quay người hướng về môn đi ra ngoài. Giang Trần đối Huyền Dạ bóng lưng dựng thẳng ngón giữa, sau đó vừa sải bước ra, đi thẳng tới sơn môn bên ngoài. Lúc này, Huyền Nhất Môn cao thủ đã toàn bộ đi tới, nhìn về phía sơn môn bên ngoài lục đạo cường hãn thân ảnh. Sưu sưu, Hàn Diễn cùng Đại Hoàng Cẩu đi vào Giang Trần khoảng chừng, Hàn Diễn nhìn lấy đối diện 6 người. Hỏi, tiểu Trần tử, cái này Mãn Sơn Lục Hùng là thứ đồ gì? Nhìn rất cường đại bộ dáng, ngươi chừng nào thì đắc tội bọn họ? Đối diện xuất hiện, chính là 6 người, 5 nam 1 nữ, tu vi toàn bộ đạt tới thần đan cảnh hậu kỳ, đi đầu này nhìn 50 tuổi thượng hạ lão giả, tu vi đã đạt tới thần đan cảnh đỉnh phong, không kém chút nào Huyền Nhất chân nhân, dạng này một cổ chiến lực, có thể tại Đông Đại Lục rất nhiều nơi đi ngang, mà lại, 6 người này cách ăn mặc yêu bên trong yêu khí. Hình thù kỳ quái, trong ngực cô gái kia ôm một thanh tỳ bà, đỉnh đầu một cái trùng thiên biện, để Giang Trần không nhịn được nghĩ khởi Mộ Dung Tiểu Nhu, bất quá nữ nhân này cần phải so Mộ Dung Tiểu Nhu đẹp mắt nhiều, tối thiểu tư thái linh lung, thước tha, này nguyên bản cũng được cho mỹ lệ trên mặt khắc họa một mảng lớn tỳ bà ấn ký, có vẻ hơi dữ tợn, nhưng lại có một loại giả tính vẻ đẹp. Ta mấy người cách ăn mặc cũng là hình thù kỳ quái, xem xét cũng không phải là cái gì chính phái người vật, những này là ai, cách ăn mặc thật là kỳ lạ, xem ra sát khí ngút trời, không biết Giang Trần Sư Huynh lại thế nào đắc tội bọn họ. Giang Trần Sư Huynh đắc tội với người công phu tựu cùng hắn bản sự một dạng, đều là nhất lưu, bất quá mấy người kia thật sự là cường đại, nhưng Giang Trần Sư Huynh hẳn là cũng đủ để ứng phó, lấy Giang Trần Sư Huynh hiện tại thủ đoạn, bình thường thần đan cảnh hậu kỳ cao thủ căn bản không phải đối thủ. Huyền Nhất Môn đệ tử đều đang nghị luận, nếu như là dĩ vãng, Huyền Nhất Môn đột nhiên xuất hiện dạng này một cổ cường đại thế lực, bọn họ khẳng định là kinh hồn bạc vía, sợ hãi muốn chết, nhưng bây giờ, có Giang Trần tại, lại kẻ địch mạnh mẽ bọn họ cũng không chút nào sợ. Cái nào là Giang Trần? Nữ tử kia mở miệng nói chuyện, thanh âm cực lanh lảnh, càng chói tai, trong tay nàng tỳ bà tại ánh mặt trời chiếu xuống tản mát ra tử sắc gợn sóng, hiển nhiên là một kiện không kém chiến binh. Đúng là ta, các ngươi tìm ta chuyện gì? Giang Trần tiến về phía trước một bước bước ra, cũng là ngươi giết Mãn lão thất, huynh đệ chúng ta hôm nay đến đây, chính là vì lấy ngươi mạng chó, vì lão thất báo thù rửa hận. Một cái vóc người có chút thấp béo nam tử âm u nói ra, bố khỉ, Mãn lão thất là ai? Các ngươi tìm nhầm môn a. Đại hoàng cẩu nhịn không được nói ra, chớ có ngụy biện, chúng ta vốn là Mãn Sơn thất hùng, lão thất tiến vào luyện ngục bên trong, hiện tại đã được đến tin tức chính xác, lão thất tự chết trong tay ngươi. Mãn lão đại đối Giang Trần hét lớn một tiếng, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu nhất thời giật mình, quả nhiên là luyện ngục bên trong cừu hận, bọn họ không biết này Mãn lão thất là ai, bởi vì tại luyện ngục ở trong giết người thực sự quá nhiều, cái này Mãn lão thất nếu như chết, chỉ sợ thật sự là chết tại trong tay mình. Giang Trần, ta nghe nói qua cái này Mãn Sơn thất quái, bọn họ vốn là Đông Đại Lục thứ 5 Đại Châu Thanh Châu người, thực lực mạnh mẽ, không ai dám trêu chọc, tại Thanh Châu hoành hành bá đạo. Nghe nói cái này Mãn Sơn trong thất quái một người đắc tội Thanh Châu một đại môn phái chiến linh cảnh cao thủ, này chiến linh cảnh cao thủ dưới cơn nóng giận đem người kia cưỡng ép đưa vào luyện ngục, còn lại lục quái cũng chạy ra Thanh Châu, trong lúc nhất thời mai danh ẩn tích, nghĩ không ra hôm nay lại xuất hiện. Huyền Nhất chân nhân nói ra, thân là Huyền Nhất môn môn người, hắn đối Đông Đại Lục các Đại Châu tình huống vẫn là hiểu biết một chút, nguyên lai là Mãn Sơn lục quái, lại còn chính mình xưng hùng, thật sự là không biết liêm sĩ a. Giang Trần cười to nói, làm càn, chúng ta Mãn Sơn thất quái, không đúng, chúng ta thất hùng chính là vang dội cổ kim khoáng thế anh tài, ngươi dám đối với chúng ta bất kính, cái kia chính là muốn chết, hôm nay muốn vì lão thất báo thù, chẳng những muốn giết ngươi, còn muốn diệt cái này cái tông môn, chó gà không tha. Này Mãn lão tam sinh một đôi mắt gà chọi, lúc nói chuyện trong nháy mắt, cho người ta một loại IQ có vấn đề cảm giác. Cái này Mãn Sơn lục hùng khi lấy được Mãn lão thất bị Tề Châu Huyền Nhất môn Giang Trần giết chết thời điểm, liền trực tiếp chạy tới, về phần Tề Châu trước đó phát sinh đại biến, bọn họ cũng không hiểu biết, trong mắt bọn hắn, này Giang Trần tuy nhiên mạnh mẽ, nhưng bọn hắn 6 người liên hợp, trừ chiến linh cảnh cao thủ tự mình xuất thủ, thần đan cảnh căn bản tìm không thấy đối thủ, hừ. Nếu là làm nhiều việc ác hạng người, vậy cũng không có gì tốt khách khí, các ngươi không tìm ta cũng liền thôi. Đã tìm tới cửa, ta tự thuận tay diệt trừ các ngươi. Giang Trần lạnh hừ một tiếng, Giang Trần, đối phó bọn hắn phải cẩn thận một chút, cái này Mãn Sơn lục quái bất so với bình thường người, nếu như là bọn họ một cái tu vi, khẳng định đều không phải là đối thủ của ngươi, nhưng bọn hắn liên hợp lại, tự vô cùng lợi hại, nghe nói giữa bọn hắn phối hợp đạt tới không chê vào đâu được cấp độ, có thể phát ra các loại khác biệt công kích, để cho địch nhân khó lòng phòng bị, danh xưng chiến linh cảnh phía dưới vô địch. Huyền Nhất chân nhân mở miệng nhắc nhở, tiểu Trần tử, kề vai chiến đấu được chứ? Hàn Diễn cười nói, được. Giang Trần gật đầu, cái này Mãn Sơn lục quái nếu như lẫn nhau ở giữa có hoàng mỹ phối hợp, muốn đem bọn hắn diệt sát thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng, dù sao cũng là 6 cái thần đang cảnh hậu kỳ cao thủ ở giữa phối hợp, chiến lực có thể nhảy lên tới rất mạnh cấp độ. Hàn Diễn hiện tại thần đang cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi, tăng thêm cổ thiên ma huyết mạch, chiến lực gần như không yếu hơn mình cùng đại hoàng cẩu, cạc cạc, loại chuyện tốt này làm sao có thể thiếu cho ta đại hoàng đây. Đại hoàng cẩu cười lớn khằng khặc, hùng tráng thân thể xoát một chút tựu lao ra, cái thứ nhất hướng về Mãn Sơn lục quái va đập tới, chỗ nào đụng tới một con chó, tứ gia ta vừa vặn thật lâu không có khai trai, nhìn con chó này thẳng béo tốt, một hồi giết hầm thịt chó. Mãn lão tứ nhìn thấy cái thứ nhất xông lại đại hoàng cẩu, nhịn không được duỗi vương đầu lưỡi, ngươi dám ăn cẩu gia ta. Đại hoàng cẩu nghiến răng nghiến lợi, đỉnh đầu kim mang lấp lóe, đối này mãn lão tứ tựu xông đụng tới, tốc độ nhanh đến cực điểm, khạch khạch, mãn lão tứ phát ra một trận âm hiểm cười, hắn nhấc lên cánh tay, trong tay thêm ra một thanh sắc bén dao găm, đối đại hoàng cẩu chó tựu mãnh liệt đâm xuống, hắn ngũ quái đều là một mặt xem kịch nụ cười, mãn lão tứ thực lực bọn họ rõ ràng nhất, lần này nếu là bị đâm trúng, đại hoàng cẩu nhất định là đầu nở hoa, khanh, đáng tiếc, để cho người ta rung động tràn cảnh phát sinh, dao găm đâm vào đại hoàng cẩu chó trên đầu, phát ra rèn sắt tiếng vang, trực tiếp cọ sát ra mảng lớn tia lửa, đầu chó cũng không bị đánh nát, mãn lão tứ lại nhận cực lớn lực phản chấn, trong tay dao găm suýt nữa tuột tay mà bay, cả người hướng lui về phía sau ra vài chục trượng mới đứng vững thân thể, quá cứng đầu, mãn lão tứ sắc mặt đại biến, chính mình thế nhưng là thần đan cảnh hậu kỳ cao thủ, trong tay mình đoản đao, càng là một kiện chánh thức thượng phẩm chiến binh. Một kiện thượng phẩm chiến binh vậy mà đâm bất lui một con chó đầu, cái này rất rung động, cạc cạc, tự chút bản lãnh này cũng muốn cùng cẩu gia đấu, thực sự quá non. Đại hoàng cẩu ngửa mặt lên trời cười to, hùng tráng thân thể rung lên một cái, đem đắc ý biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Liên hợp xuất thủ, con chó này khó đối phó, mãn lão đại nghiêm sắc mặt, sáu người thân thể nhoáng một cái, xuất hiện tại phương vị khác nhau, giữa lẫn nhau khí tức tương liên, dạng này chỗ đứng. Liền Giang Trần đều là nhãn tình sáng lên, ám đạo nan quan cái này mãn sơn thất quái có thể hoành hành Thanh Châu, nguyên lai giữa lẫn nhau phối hợp đã đạt tới hoàn mỹ như vậy trình độ. Đinh Linh, nữ tử kia giơ tay lên bên trong tỳ bà, ngọc thủ run rẩy, một đạo âm ba nhất thời từ tỳ bà xông ra, hướng về đại hoàng cẩu bao phủ tới, cái này tỳ bà âm thanh vang lên, Huyền Nhất Môn rất nhiều người nhất thời cảm thấy một trận ác tâm, nói không nên lời khó chịu, cái này tỳ bà thanh âm tựa như là ma âm một dạng. Khiến người ta cảm thấy không bình thường không thoải mái. Đại hoàng cẩn thận, cái này âm ba khó đối phó. Hàn Diễn nhắc nhở một tiếng, một bên Giang Trần lại không thèm để ý chút nào. Tại đại hoàng cẩu trước mặt chơi âm ba, cái kia chính là nghịch đại đao trước mặt quan công A. Đại hoàng cẩu diệt hồn thần âm, so với cái này tỳ bà ma âm không biết khủng bố gấp bao nhiêu lần. Quả nhiên, tại mãn sơn lục quái chấn kinh trong ánh mắt, đại hoàng cẩu mãnh liệt mở cái miệng rộng. Vậy mà đem nữ tử kia phát ra tỳ bà ma âm một thanh toàn bộ nuốt mất về sau, đại hoàng cẩu vẫn không quên đánh một ở no nê, mùi vị không tệ, lại đến chút, đại hoàng cẩu sảng khoái tinh thần, nơi nào có nửa điểm bị thương tổn bộ dáng, nữ tử kia trực tiếp hét trầm lên, chính mình tỳ bà ma âm cường hãn bao nhiêu chỉ có chính nàng rõ ràng, những năm này hoành hành Thanh Châu, tỳ bà nữ ma danh âm thanh, cái nào nghe bất nghe tin đã sợ mất mật. Trước mắt con chó này vậy mà một thanh đưa nàng ma âm cho nuốt ăn, thủ đoạn này không khỏi quá nghịch thiên đi, chết cho ta, mãn lão đại xuất thủ, hắn thực lực mạnh nhất, hắn diễn hóa xuất một cái hư huyễn đại thủ, hướng về đại hoàng cẩu vỗ tới, đồng thời hắn mấy cái trách cũng lần lượt xuất thủ, xem ra muốn một chiêu đem đại hoàng cẩu cho giết chết, động thủ, Giang Trần thân thể nhoáng một cái, xông về phía trước, Hàn Diễn càng là ma khí trùng thiên, khí thế vô song. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, ầm ầm, Giang Trần thi triển chân long đại thủ ấn, trực tiếp đem mãn lão đại công kích xé nát, Hàn Diễn đánh ra một đạo hắc sắc quan trụ, ma khí trùng thiên, giống như ma long một dạng, chấn động hư không đều đang run rẩy, vẻn vẹn nhất kích xuống dưới, kém chút đem mãn sơn lục quái trận doanh cho hoàn toàn xáo trộn, mẹ, chỗ nào đến nhiều như vậy biến thái, hai tiểu tử này tu vi cũng không bằng chúng ta, nhưng chiến lực vậy mà như thế mạnh mẽ. Mãn lão tứ phiền muộn nói ra, đối thủ không đơn giản, nhưng lão thất thù cũng phải báo, liên hợp lại động thủ, đem hai người này một chó cho nghiền ép. Mãn lão đại ánh mắt âm sâm, trong tay hắn thêm ra một thanh rộng thùng thình vô cùng ngân sắc đại đao, phía trên che kín âm u hàng mang, đồng thời, mặt khác ngũ quái cũng nhao nhao lấy ra bản thân chiến binh, sáu người lẫn nhau ở giữa phối hợp không chê vào đâu được, đem bọn hắn chiến lực hoàn mỹ liên hợp lại, A Diễn, lấy cơ giác chi thế công kích. Dùng cường thế nhất thủ đoạn làm hỏng bọn họ liên hợp, Giang Trần đối Hàn Diễn nói ra, hắn trong mắt không ngừng lấp lóe quang huy, hắn cùng Hàn Diễn còn có đại hoàng cẩu liên hợp, không phải đem cái này mãn sơn lục quái cho đánh cho tàn phế không được, được, Hàn Diễn ứng một tiếng, hắn thân thể nhoáng một cái tránh hướng phía sau, Hàn Diễn cổ thiên ma huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh, vừa mới tấn thăng thần đan cảnh trung kỳ đỉnh phong, chính là tâm cao khí ngạo thời điểm, muốn tìm một người kiểm nghiệm chính mình chiến lực. Cái này mãn sơn lục quái xuất hiện chính là thời điểm, trong chớp mắt, Giang Trần, Hàn Diễn, Đại Hoàng Cẩu, phân biệt chiếm cứ ba cái phương vị khác nhau, đem mãn sơn lục quái cho hạng ở trung tâm, ban đầu vốn phải là lục quái vây kín hai người một chó tràn diện, bây giờ lại biến thành phản vây kính. Bất quá Mãn Sơn lục quái tuyệt không e ngại, bọn họ liên hợp lại kinh lịch không biết bao nhiêu cuộc chiến đấu, lại kẻ địch mạnh mẽ cũng đã gặp qua, bọn họ căn bản không tin tưởng lấy 6 người liên hợp hội đối phó bất tam cái tu vi so với chính mình nhỏ yếu hậu bối. Xuất thủ, Mãn lão đại dẫn đầu chợt quát một tiếng, khai sơn đao pháp, ầm ầm, Mãn lão đại đại đao trong tay xoát một chút đối Giang Trần chém tới, một đao kia, uy lực mạnh mẽ tới cực điểm, đem hư không đều nhanh xé rách ra một cái khe hở đến. Cường hãn đao minh thanh âm chấn động ra đến, một đạo chi uy, làm thật có thể khai sơn một dạng, bạo vũ liên châu. Mãn lão nhị đồng thời phát ra công kích, trong tay hắn mang theo một thanh hẹp dài trường kiếm, một kiếm nhộn nhạo lên, khắp nơi đều là rực rỡ kiếm quang, phóng tới đại hoàng cẩu, phiên thiên phúc địa ấn, lôi đình kiếm pháp, liệt hỏa liệu nguyên, tỳ bà ma âm, còn lại tứ quái cũng là cùng một thời gian phát động lớn nhất cường đại công kích, trong lúc nhất thời, sở hữu công kích bắn ra mà ra. Đêm này một phiến hư không đều cho quấy không còn hình dáng, năng lượng 7 màu sóng ánh sáng tàn phá bừa bãi ra, để cho người ta kinh ngạc là, 6 người phân biệt thi triển công kích mình, nhưng lẫn nhau ở giữa nguyên lực lại có thể lẫn nhau cho mượn lại, liền 6 loại hoàn toàn khác biệt uy lực công kích đều liên hợp đến cùng một chỗ, nhưng đang liên hiệp đồng thời, phân biệt cũng có riêng phần mình mục tiêu, Mãn lão đại khai sơn đao pháp cùng nữ tử kia tỳ bà ma âm phóng tới Giang Trần, tỳ bà ma âm phi thường cường hoành. Nhưng nữ tử đã không dám đối đại hoàng cẩu thi triển, đại hoàng cẩu có thể đưa nàng tỳ bà ma âm trực tiếp nuốt vào, cái này quá kinh khủng, nhưng nàng không tin Giang Trần cũng có thể ngăn cản được chính mình ma âm. Này bạo vũ liên châu kiếm pháp cùng nghiêng trời lệch đất đại ấn đồng thời công kích về phía đại hoàng cẩu, còn lại lôi đình kiếm quang còn có này một đám lửa hừng hực, phóng tới Hàn Diễn. 6 người này phối hợp như thế chi ăn ý, nếu như là 6 cái đối một cái lời nói, chiến linh cảnh phía dưới. Xác thực rất khó tìm đến đối thủ, bất quá lấy Giang huynh đệ cùng đại hoàng cẩu thủ đoạn, đối phó hẳn không phải là vấn đề, để cho ta ngoài ý muốn là, cái kia tên là Hàn Diễn tiểu tử, vậy mà cũng cường thế như vậy, không nghĩ tới Huyền Nhất Môn còn có dạng này khoáng thế kỳ tài. Nơi xa Huyền Dạ hai tay ôm ngực, trong mắt không ngừng lấp lóe tinh mang, ánh mắt của hắn rơi vào Hàn Diễn trên thân, tràn ngập vẻ tán thưởng, quá lợi hại, cái này 6 cái quái vật vậy mà như thế khủng bố, các ngươi phát hiện không? Nếu như là một chọi một lời nói, cái này lục quái không có người nào là Giang Trần sư huynh đối thủ, nhưng lẫn nhau ở giữa phối hợp lại ăn ý đến không chê vào đâu được, chiến lực liên hợp gia tăng mãnh liệt, yên tâm đi, lấy Giang Trần sư huynh còn có Hàn Diễn sư huynh thủ đoạn, cái này lục quái căn bản không phải đối thủ, kết cục cuối cùng cũng sẽ cùng cái kia bọn họ trong miệng Mãn lão thất kết cục một dạng, chết tại Giang Trần sư huynh trong tay. Huyền Nhất Môn đệ tử đều là cực kỳ nghiêm túc quan sát phía xa chiến đấu. Đối với bọn hắn tới nói, có thể kiến thức tầng thứ này đại chiến, bản thân liền là một kiện rất khó được sự tình, chẳng những có thể tăng cường bọn họ kiến thức, quan sát dạng này chiến đấu, đối bọn hắn tu vi cũng là có chỗ tốt. Hừ, Giang Trần lạnh hừ một tiếng, ầm vang đánh ra chân long đại thủ ấn, theo hắn tu vi đề bạc, chân long đại thủ ấn uy lực cũng lần nữa tăng cường, cự đại huyết sắc long trảo trực tiếp bắt lấy Mãn lão đại biến hóa ra đao mang, đem hung hăng bóp nát, đồng thời Giang Trần gào thét một tiếng, thi triển ưng khiếu cửu thiên thiên phú thần thông, bàn đại âm ba hướng về kia nữ tử tỳ bà ma âm đập vào mà đi, hai loại khác biệt âm ba đụng vào nhau, cọ sát ra mảng lớn tia lửa, khanh khanh khanh. Một bên khác, đại hoàng cẩu càng là dữ dội, hắn thân ở đao quang kiếm ảnh bên trong, chỉ dựa vào một cái đầu lâu mạnh mẽ đâm tới, đem sở hữu kiếm quang đều cho vỡ nát, đại hoàng cẩu thả người nhảy lên, như dao long trực kích. Liền này nghiêng trời lệch đất đại ấn đều trực tiếp va chạm thành phấn vụn, đầu chó cứng rắn đến trình độ như thế này, cũng thật là khiến người ta không nói gì, càng là bất đắc dĩ. Ma lãng cửu trọng, Hàn Diễn giống như ma vương hàng thế, toàn thân trên dưới đều là bốc hơi ma uy, từng tầng gợn sóng xung kích về đằng trước, cửu trọng ma lãng đơn giản không thể tới, đem đối thủ cường đại công kích cho hoàn toàn tàn phá. Mẹ, ba tên này làm sao lại mạnh như thế? Chúng ta liên hợp lại công kích đều bị bọn họ trực tiếp đánh tan. Mãn lão tứ một bên xuất thủ một bên nhịn không được mắng to. Cha của hắn, lão nương ta tỳ bà ma âm vẫn luôn là thuận buồm xuôi gió, đi tới chỗ nào đều bị người nghe tin đã sợ mất mật, hôm nay vậy mà đụng phải hai tên biến thái. Tay kia cầm tỳ bà nữ tử khí nhanh thổ huyết, âm ba công kích khó khăn nhất chống cự, dưới tình huống bình thường, tu sĩ cũng không nguyện ý hòa hội thi triển âm ba người đối kháng. Huống chi vẫn là lợi dụng chiến binh phóng xuất ra âm ba, uy lực tăng gấp bội, nhất lên Mãn Sơn lục quái, người nào không biết này tỳ bà nữ ma, nhưng hôm nay tình hình chiến đấu lại làm cho nữ tử này nhận cự đại đả kích, đụng phải một con chó có thể trực tiếp nuốt ăn chính mình âm ba, hiện tại một tên tiểu tử cũng có thể phóng xuất ra mạnh đại âm ba, đem chính mình âm ba phá hủy mất. Cái này Giang Trần so với chúng ta trong tưởng tượng phải cường đại nhiều, tập trung lực lượng công kích, lực lượng tuyệt đối không nên phân tán. Mãng lão đại sắc mặt nghiêm túc nhắc nhở, hắn hiện tại bắt đầu có chút hối hận không có làm rõ ràng chánh thức tình huống dưới tựu đến đây huyền nhất môn, chẳng những Giang Trần mạnh mẽ vượt qua hắn đoán trước, liền mặt khác hai cái cũng là cường đại làm cho người ta không nói được lời nào. Ầm ầm, Mãng Sơn lục quái liên tục không ngừng phát động công kích, muốn tìm cơ hội trước tiên đem bên trong một người xử lý. Mà lại, tại Mãng lão đại nhắc nhở xuống, sáu người cẩn thận từng ly từng tí, không dám có chút phân tán, trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, đối thủ quá cường đại, một khi sáu người chiến lực bị tách ra, lập tức liền muốn rơi vào hạ phong, bị đối phương cho từng cái chém giết. Giang Trần ba cái cũng là điên cuồng xuất thủ, trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường đều tại chấn động kịch liệt, năng lượng cường đại gợn sóng hình thành từng đạo ám vân, năng lượng bảy màu sóng ánh sáng khắp nơi bốn phía. Chói mắt mà chói mắt, chiến kỹ hào quang rất là lộng lẫy, nhưng loại này lộng lẫy phía sau, lại là hủy diệt tính, nếu có người ở thời điểm này sa vào đến chiến đấu ba động trung tâm, lập tức liền muốn bị xé thành phấn vụn, quá khỏe khoắn, dạng này chiến đấu, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, đúng vậy a, sáu cái thần đan cảnh hậu kỳ cao thủ, tại Tề Châu từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy thần đan cảnh hậu kỳ cao thủ. Giang Trần sư huynh cùng Hàn Diễn sư huynh còn có đại hoàng cẩu lấy ba địch sáu, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào a. Đây cũng là này lục quái phối hợp ăn ý, liên hợp chiến lực mạnh mẽ, không phải vậy lời nói, căn bản không phải ba người bọn hắn đối thủ. Hãy chờ xem, Giang Trần sư huynh sớm muộn cũng sẽ đánh tan bọn họ liên hợp, đem bọn hắn từng cái chém giết. Huyền nhất môn đệ tử từng cái trên mặt che kính hưng phấn, quan sát dạng này chiến đấu, không có cách nào không hưng phấn. Hừ. Hủy bọn họ, Giang Trần lạnh hừ một tiếng, cũng là tức giận hỏa, hắn chập ngón tay như kiếm, chỉ nghe oanh một thanh âm vang lên, lục dương huyền chỉ bắn ra mà ra, lục căn cự chỉ hợp thành một cây, giống như cột chống trời một dạng chói mắt, phá hủy chạm mặt tới công kích, mạnh mẽ đâm tới mà đi. Hống, đại hoàng cẩu phát ra một tiếng còn như rồng gầm gào thét, trên thân bị một tầng lồng ánh sáng màu vàng bao trùm, hắn như một đầu phát cuồng bò Tây Tạng, đỉnh lấy phát đầu trọc hướng về phía trước vọt mạnh. Những nơi đi qua, cường hãn công kích đều bị vỡ nát, đại hoàng cẩu đặt mình vào vòng xoáy năng lượng trung tâm, không chút nào thụ nửa điểm ảnh hưởng, ma lãng cửu trọng thiên, trùng điệp đoạt mệnh, Hàn Diễn cũng giận, hắn tóc đen tung bay, ma uy cái thế, coi là thật như một đầu cái thế cuồng ma một dạng, hắn cũng là một cái ma lực cội nguồn, cửu trọng ma lãng một trọng sau một trọng cường thế, cường đại công kích lực thật giống như một đợt liên tiếp một đợt ngập trời thủy triều một dạng, mênh mông cuồn cuộn. Hướng về Mãng Sơn lục quái dốc sức đè tới, ầm ầm, tại sinh mảnh như vậy tiến công phía dưới, Mãng Sơn lục quái rốt cục ngăn cản không nổi, sáu người phát ra sở hữu công kích toàn bộ bị phá hủy, Giang Trần, Hàn Diễn, Đại Hoàng Cẩu ba cái liên hợp công kích thực sự quá mạnh mẽ, lấy nghiền ép hình thức che phủ xuống, phanh phanh phanh, tại sinh mảnh như vậy công kích phía dưới, Mãng Sơn lục quái rốt cục ngăn cản không nổi, ngưng tụ trận doanh bị trực tiếp vỡ nát. Sáu người giống như đạn pháo một dạng hướng về phương hướng khác nhau bị đẩy lùi, mỗi một cái đều là sắc mặt tái nhợt, nhận không nhẹ thương thế, giết bọn hắn, Giang Trần ngữ khí lạnh lùng, ánh mắt sau ngữ khí càng lạnh lùng, hắn thân thể nhoáng một cái đi vào cầm trong tay tỳ bà nữ tử phụ cận, nữ tử kia kinh hãi, vội vàng muốn giơ lên tỳ bà công kích, qua bị Giang Trần như thiểm điện một tay lấy tỳ bà đoạt lại, thừa dịp nữ tử còn không có hoàn toàn kịp phản ứng, Giang Trần xuất thủ như điện. Khoảng cách gần chính là nhất quyền, một quyền này công bằng, vừa vặn đánh vào nữ tử trên đầu, nữ tử đầu lâu ầm vang vỡ vụn, biến thành huyết vụ. Ai nha, Giang Trần sư huynh quá không hiểu đến thương hương tiếc ngọc, người ta tốt xấu là một nữ nhân a, cũng là chính là, rất tàn bạo, tuyệt không ôn nhu. Huyền nhất môn không ít đệ tử mở miệng trêu chọc, bất quá trong lòng bọn họ, còn thật không có đem cái kia tỳ bà nữ ma làm thành chân chính nữ nhân đối đãi. Lão lục, Mãng lão đại gào thét một tiếng. Một đôi mắt sắp bắn ra tia lửa đến, đại đao trong tay lúc này chấn động, vung mạnh ra một cái vòng tròn, hướng về Giang Trần bổ chém tới. Hừ, Giang Trần lạnh hừ một tiếng, ẩm huyết kiếm xoát một chút xuất hiện trong tay, cánh tay hắn rung động, ẩm huyết kiếm giống như một con rắn độc trùng kích mà ra, công bằng, vừa vặn đâm vào Mãng lão đại trên thân đao, tại lớn như thế trùng kích lực phía dưới, Mãng lão đại trong tay đạt tới căn bản không cầm nổi, trực tiếp bị Giang Trần cho một kiếm đánh bay. Phốc phốc, Giang Trần tốc độ quá nhanh, xuất kiếm vô ảnh, phốc phốc một kiếm xuyên thủng Mãn lão đại lồng ngực, đem toàn bộ thân thể đều cho đâm xuyên. Mãn lão đại kinh hãi nhìn trước mắt thiếu niên, tâm lý nổi lên sóng to gió lớn, bản thân hắn là thần đan cảnh đỉnh phong cao thủ, chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình một ngày kia sẽ chết tại một cái thần đan cảnh sơ kỳ trong tay thiếu niên. Mãn lão đại lúc trước trong chiến đấu liền đã nhận không nhẹ chấn động, bây giờ căn bản không phải Giang Trần đối thủ, bị Giang Trần một kiếm đâm xuyên, cũng là bình thường. Mãn Sơn thất quái, các ngươi tại Thanh Châu làm nhiều việc ác không liên quan chuyện ta, chúng ta lúc đầu đường ai nấy đi, nhưng các ngươi lại để đó chính mình đường không đi chọc tới ta, thì nên trách không được ta, đã các ngươi thất quái ở giữa cảm tình tốt như vậy, ngươi liền xuống qua cùng bọn họ đi. Giang Trần thanh âm băng lãnh, hắn lắc cổ tay, trường kiếm hoành cắt ra, đem Mãn lão đại thân thể trực tiếp trảm vì làm hai nửa, cùng này tỳ bà nữ ma một dạng, tại chỗ chết thảm. A, à, một bên khác, đại hoàng cẩu lực công kích cường hãn, một đầu đem này mắt gà chọi đụng chết, sau đó kéo lấy thân hình khổng lồ hướng về một người khác va chạm mà đi. Hàng Diễn đồng dạng cùng mảnh vô cùng, ma lãng cửu trọng thiên phía dưới, sinh sinh đem một người cho nghiền sát, sau đó huyễn hóa ra một cái âm u ma trảo, hướng về sau cùng này một trách chọc tới. A a, cuối cùng, nương theo lấy sau cùng hai tiếng kêu thê lương thảm thiết, Mãn Sơn lục quái toàn bộ chết thảm, bị Giang Trần ba cái một người giết chết hai cái, có thể nói là thê thảm, từ đó, Đông Đại Lục trên phiến đại địa này, sẽ không bao giờ lại có Mãn Sơn thất quái truyền thuyết. Huyền Nhất Môn tất cả mọi người ngừng thở, từng tia ánh mắt mang theo kỳ dị sắc thái nhìn về phía trên không đứng lơ lửng trên không hai người một chó, quá cường thế, từ trước tới nay chưa từng gặp qua biến thái như vậy tồn tại, sáu cái thần đang cảnh hậu kỳ cao thủ, nói giết chết liền giết chết, không có chút nào lực phản kích. Huyền Dạ con mắt đồng dạng nở rộ tinh mang, ánh mắt của hắn tại Giang Trần cùng Hàng Diễn thân thể bên trên qua lại dò xét, lớn một chút đầu, như thế thiên tư, tự liền vũ phủ những thiên tài kia cũng không sánh nổi, lấy Giang Trần cùng Hàng Diễn bọn họ hiện tại tu vi, thần đan cảnh tu sĩ bên trong, chỉ sợ chỉ có vũ phủ cùng vương triều nội những thần đan đó cảnh hậu kỳ nhân vật thiên tài mới có thể chống lại. Huyền Dạ trong lòng thổn thức, Hàng Diễn còn đỡ một ít, dù sao Hàng Diễn đã là thần đan cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi, tăng thêm thể chất đặc dị, vượt cấp khiêu chiến cùng giết người đều là không thể bình thường hơn được, chánh thức để Huyền Dạ rung động vẫn là Giang Trần. Giang Trần năm nay thoạt nhìn cũng chỉ 16-17 tuổi, chẳng những tuổi còn trẻ, tu vi càng là chỉ có thần đan cảnh sơ kỳ, lấy thần đan cảnh sơ kỳ tu vi tự quét ngang thần đan cảnh, như thế bưu hãn chiến lực, trước đây chưa từng gặp. Sau đó hai ngày, Huyền Nhất Môn căn bản chính là không được an bình, liên tục không ngừng có muốn giết Giang Trần báo thù người đến đây Huyền Nhất Môn. Những người này đại đa số đều là hành động theo cảm tính, tại không có hoàn toàn hiểu biết tình huống thật dưới tự khí thế trùng thiên chạy đến, kết quả không có không ngoài suy đoán bị Giang Trần giải quyết mất. Nếu để cho bọn họ biết Giang Trần vừa mới giết chết Mãn Sơn lục quái lời nói, tất nhiên sẽ không mạnh mẽ đâm tới mà đến, tốt xấu cũng sẽ làm một chút chuẩn bị. Mà Huyền Nhất Môn nhân tại hai ngày này cũng rốt cuộc kiến thức đến Giang Trần đắc tội với người năng lực. Tất cả mọi người đang cảm thán Giang Trần cừu nhân nhiều, đã đạt tới vô pháp tưởng tượng cấp độ, rất khó tưởng tượng Giang Trần tại luyện ngục ở trong đều làm cái gì. Giết người tự có đến báo thù người bị giết chết, khẳng định còn có càng nhiều báo thù, những người này không ít đều là tới từ hắn Đại Châu đại thế lực bên trong người, phía sau đều có nhất định tích xúc, dựa theo dạng này báo thù xuống dưới, thật không biết lúc nào là kích cỡ. Huyền Nhất trong môn, Quả Sơn ngọn núi bên trên, Giang huynh đệ, loại tình huống này mới vẻn vẹn vừa mới bắt đầu mà thôi, bây giờ muốn giết thế lực của ngươi cùng người thực sự quá nhiều, ngươi tại luyện ngục bên trong giết những người kia, cơ hồ đến từ Đông Đại Lục mỗi một cái đại châu, không ít đều là đại thế lực bên trong người, mà lại có địa vị nhất định, luyện ngục bên trong tình huống đã tại bắt đầu điên truyền, ngươi Giang Trần tên, chỉ sợ cũng đã thanh danh truyền xa, bị vô số người cùng thế lực biết được, hai ngày này không ngừng có người đến đây muốn giết ngươi chính là chứng minh. Bất quá ta tin tưởng tiếp xuống sẽ không còn có đứa ngốc mạnh mẽ đâm tới mà đến, nhất định sẽ có kế sách giết ngươi. Huyền Dạ mở miệng nói ra, Huyền huynh ngươi nói không sai, ta hiện tại đã nhanh muốn tới thế gian đều là địch cục diện, địch nhân lại nhiều ta cũng không quan tâm, nhưng tiếp tục như vậy, lại sẽ ảnh hưởng đến Huyền Nhất Môn, để Huyền Nhất Môn không được an bình, đó cũng không phải ta muốn nhìn thấy. Giang Trần nhíu mày nói ra, bây giờ, Huyền Nhất Môn vừa mới thống nhất Tề Châu, địa vị cũng coi là vừa mới vững chắc, nhưng Tề Châu nhất định vẫn là Tề Châu, Huyền Nhất Môn dù sao không có chiến linh cảnh cao thủ, cùng những đại châu đó bên trong đại thế lực căn bản so không nổi. Không sai, chỉ cần thân ngươi tại Huyền Nhất Môn tựu vô pháp không đếm xỉa đến, ngươi địch nhân bên trong, còn có Kiếm Châu Vạn Kiếm Tông cùng Thượng Quan gia tộc, đây đều là thế lực bá chủ tồn tại, tựu liền Thánh Vũ Vương Triều, cũng phải cấp bọn họ mấy cái phần mặt mũi. Nếu như vậy đại môn phái muốn diệt một cái Huyền Nhất Môn lời nói, chỉ sợ không cần tốn nhiều sức, Huyền Dạ nhắc nhở. Giang Trần âm thầm gật đầu, Huyền Nhất Môn tuy nhiên Tề Châu tranh bá, nhưng cùng Kiếm Châu Thượng Quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông như thế siêu cấp đại phái so ra, chênh lệch vẫn như cũ thực sự quá lớn, có thể nói là một cái trên trời một cái dưới đất, hoàn toàn không có nửa điểm khả năng so sánh. Nếu như cái này lưỡng đại thế lực muốn tiêu diệt một cái Huyền Nhất Môn lời nói, chẳng qua là động động ngón tay sự tình. Cuối cùng, Giang Trần làm ra một cái quyết định, ta sẽ đối với bên ngoài tuyên bố, bắt đầu từ hôm nay, rời khỏi Huyền Nhất Môn, từ đó về sau cùng Huyền Nhất Môn một đao cắt đứt, chỗ có cừu oán đều hướng về phía ta tới, muốn cho Huyền Nhất Môn một cái an bình. Giang Trần ánh mắt lấp lóe, dù sao đối với hắn mà nói, có ở đó hay không Huyền Nhất Môn đều như thế, Huyền Nhất Môn bên này đại cục đã định, hắn vừa vặn cũng muốn đi trước càng lớn mà phương, hắn đã chuẩn bị kỹ càng, ngày mai liền xuất phát tiến về Cực Nhạc Đảo, đi tham gia lần giao dịch này đại hội, tìm kiếm Cửu Dương Thánh Thủy hạ lạc, nhưng mình sau khi đi, nhất định phải cam đoan Huyền Nhất Môn yên ổn, dù sao mình bằng hữu đều tại Huyền Nhất trong môn, nếu như Giang Huynh đệ làm ra quyết định như vậy, lão ca ta cũng thuận tiện giúp Huyền Nhất Môn chuyện, ta sau khi trở về cũng sẽ tuyên bố một đạo tin tức, từ nay về sau, Huyền Nhất Môn thụ Vũ Phủ bảo hộ, đồng thời, ta lần này trở về, hội mang hai người tiến về Vũ Phủ tu hành, cứ như vậy, Vũ Phủ bảo hộ Huyền Nhất Môn, cũng danh chính ngôn thuận, Huyền Dạ mở miệng nói ra, nghe vậy, bên cạnh mấy cái vẫn luôn không nói gì sắc mặt người trong nháy mắt biến, bao quát Huyền Nhất chân nhân ở bên trong. Nhìn về phía Huyền Dạ ánh mắt đều trong nháy mắt phát sinh cự đại biến hóa, trời ạ! Hắn lại là Vũ Phủ người, Vũ Phủ A, đó là trực thuộc ở Thánh Vũ Vương Triều quản hạt võ tu Thánh Địa A, là vô số thiên tài tha thiết ước mơ địa phương, Tề Châu nhiều năm như vậy đã sớm phai nhạt ra khỏi Thánh Vũ Vương Triều ánh mắt, nghĩ không ra hôm nay vui như lên trời, Vũ Phủ bên trong chiến linh cảnh cao thủ muốn đích thân mang hai người tiến về Vũ Phủ tu hành, đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội tốt A. Quan Nhất Vân cùng Điền Nhất Sơn cũng ở bên cạnh, hai người bọn họ tại luyện ngục thời điểm tự nhận biết Huyền Dạ, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới đối phương vậy mà là Vũ Phủ người, hiện tại xem ra, này Vũ Cửu cũng là võ người trong phủ. Chỉ có Giang Trần biểu hiện coi như bình tĩnh, hắn đã sớm đoán được Vũ Cửu là Thánh Vũ Vương Triều người, Huyền Dạ hôm nay tới đây trợ giúp chính mình, trợ giúp Huyền Nhất Môn, thậm chí muốn phá lệ dẫn người trở về, cũng đều là Vũ Cửu ý tứ, cũng coi là báo đáp chính mình ân cứu mạng. Như thế lời nói, liền đa tạ Huyền huynh, Giang Trần đối Huyền Dạ ôm một cái quyền, Giang huynh đệ, ngươi có thể chọn lựa hai người để cho ta mang đi, về phần chính ngươi, Cửu gia hy vọng ngươi có thể bằng vào bản sự của mình tiến vào Vũ Phủ bên trong, thậm chí đem để đạt tới tốt hơn địa vị, Huyền Dạ nói ra, Vũ Cửu ý tứ đã rất rõ ràng, Giang Trần hiện tại địch nhân đông đảo, lại không cho hắn Vũ Phủ cái này ô dù, chính là vì cho hắn càng nhiều lịch luyện, đối với điểm này, Giang Trần tâm lý chỉ là cười trừ, chính mình cũng không phải Vũ Cửu trong mắt khuyết thiếu lịch luyện thiếu niên, chính mình thế nhưng là đường đường thiên hạ đệ nhất thánh chuyển thế, đương nhiên, Vũ Cửu cách làm cũng là muốn tốt cho mình, Giang Trần tự nhiên không thể nói thêm cái gì. Giang Trần nhìn về phía một bên Hàn Diễn, vẫn không nói gì, Hàn Diễn liền ngay cả bận bịu phất tay, tiểu Trần tử, ta còn muốn đi theo ngươi xông xáo đây, có thể không nghĩ là nhanh như thế tiến vào Vũ Phủ, Hàn Diễn cũng là một cái không an phận người. Huống chi, Giang Trần hiện tại tình cảnh cũng không tốt, tại loại này thế gian đều là địch tình huống dưới, chính mình cái này làm huynh đệ, phải cùng kề vai chiến đấu mới đúng. A Diễn, ngươi cần phải hiểu rõ, tiến vào Vũ Phủ thời cơ có thể là rất khó đến, Vũ Phủ tu luyện hoàn cảnh cùng điều kiện, cũng không phải Huyền Nhất Môn có thể so sánh. Giang Trần nhắc nhở, không sai, Hàn Diễn, có thể tiến vào Vũ Phủ, là một kiện vô cùng vinh diệu sự tình, cũng là chúng ta Huyền Nhất Môn kiêu ngạo. Huyền Nhất chân nhân vội vàng nói, các ngươi không cần phải nói, ý ta đã quyết, Hàn Diễn thái độ kiên quyết. Sau đó, Giang Trần ánh mắt rơi vào ba người khác trên thân, Quan Nhất Vân, Điền Nhất Sơn, Ngự Tử Hàm. Huyền huynh, có thể hay không lại tăng thêm một cái danh ngạch, ta muốn cho ba người tiến vào Vũ Phủ. Giang Trần nói, không có vấn đề, Huyền Dạ không có cân nhắc tự đáp ứng. Quan Sư huynh, Thiên huynh, Tử Hàm, ba người các ngươi theo Huyền huynh cùng một chỗ tiến vào Vũ Phủ tu hành đi. Đây chính là cái ngàn năm một thuở cơ hội thật tốt, Giang Trần đối ba người mở miệng nói ra, ba người này đều cùng mình quan hệ rất thân cận, bây giờ có cơ hội tốt, Giang Trần tự nhiên muốn vì bọn họ tranh thủ. Nghe vậy, ba sắc mặt người đột nhiên biến đổi, chợt lộ ra vẻ hưng phấn, muốn đi vào vũ phủ tu hành, đó là mỗi một người trẻ tuổi tha thiết ước mơ sự tình a, riêng là Điền Nhất Sơn, hắn ra ngoài xông xáo 2 năm, chưa từng có nghĩ tới chính mình một ngày kia có thể tiến vào trong truyền thuyết vũ phủ tu hành. Huyền huynh, Quan Nhất Vân cùng Điền Nhất Sơn ngươi đều gặp, tư chất đều không kém, nếu như tiến hành bồi dưỡng lời nói, cũng tất nhiên là đáng làm chi tài, Ngự Tử Hàm hấp thu rất nhiều linh mạch tinh hoa, thể chất cải thiện cực lớn, mà lại bản thân thiên tư bất phàm, cũng coi như có tiến vào vũ phủ tư cách, Giang Trần đối Huyền Dạ nói ra, Giang huynh đệ ngươi giới thiệu người tự nhiên là sẽ không kém, bất quá ta phải nhắc nhở ba người các ngươi tại cái này Huyền Nhất Môn mặc dù là thiên tài, nhưng đến vũ phủ, các ngươi cũng là phổ thông không thể lại phổ thông người bình thường, nơi đó thiên tài nhiều, tư chất mạnh, chắc hẳn các ngươi cũng có nghe thấy, mà lại, vũ phủ sức cạnh tranh cực kỳ mãnh liệt, muốn có được tốt hơn tài nguyên tu luyện, đều muốn theo dựa vào chính mình nỗ lực, đang không ngừng cạnh tranh bên trong trổ hết tài năng, cho nên, các ngươi đừng tưởng rằng tiến vào vũ phủ tự một bước lên trời, sự thật vừa vặn tương phản, các ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, Huyền Dạ nhìn về phía Ngự Tử Hàm ba người. Mỗi chữ mỗi câu nói ra, tất nhiên không dám thất lễ, ba người trăm miệng một lời, vũ phủ chính là toàn bộ Đông Đại Lục thiên tài căn cứ, có thể tiến vào vũ phủ, cái nào không phải thiên chi kiêu tử, trừ các đại châu tài năng xuất chúng thiên tài bên ngoài, còn có không ít thánh vũ vương triều thiên tài, cho nên, có thể tiến vào vũ phủ chỉ là bước vào một cái cao đẳng cánh cửa thôi, muốn tại vũ phủ sinh tồn tốt, hết thảy đều phải dựa vào chính mình nỗ lực. Nhưng ba người tuyệt đối sẽ không buông tha tốt đẹp như vậy thời cơ, thân là Giang Trần bằng hữu, nhìn lấy Giang Trần từng ngày cường đại lên, bọn họ cũng không muốn bị Giang Trần kéo xuống quá nhiều, dù sao bọn họ không có hàng diễn biến thái như vậy thể chất, cổ thiên ma thể chất là được trời ưu ái khí vận, bọn họ chỉ có theo dựa vào chính mình nỗ lực tu hành mới có thể không ngừng chứng minh chính mình. Ba người các ngươi nghe kỹ, đến vũ phủ, nhất định không thể cho Huyền Nhất Môn mất mặt, Huyền Nhất chân nhân rất là nghiêm túc nhắc nhở. Đến vũ phủ, ba người tựu đại biểu Huyền Nhất mặt tiền mặt, nếu là quá kém cỏi, chẳng phải là để cho người ta chế giễu. Ngày đó, Huyền Dạ liền dẫn ba người trực tiếp rời đi, tại Huyền Nhất Môn vô số đệ tử hâm mộ ghen ghét trong ánh mắt, bốn người rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Đồng dạng là ngày đó, Giang Trần đối ngoại tuyên bố, chính mình rời khỏi Huyền Nhất Môn, từ đó về sau không còn là Huyền Nhất Môn đệ tử, mà lại ít ngày nữa sắp rời đi Tề Châu, tiến về chỗ hắn. Giang Trần thả ra cùng ngôn, ai muốn giết chính mình báo thù, tự cứ việc phóng ngựa tới, chỗ có cừu oán hắn một người đón lấy, lúc chạng vạng tối, Giang Trần từ Yên Thần Vũ gian phòng bên trong đi ra, nhìn về phía chính chờ ở bên ngoài Quả Sơn, Quả lão ca, ta lần này tiến về Cực Nhạc đảo, không biết lúc nào mới có thể trở về, Cực Nhạc đảo lộ trình xa xôi, vẻn vẹn vừa đi vừa về chỉ sợ đều muốn 2 tháng, mà lại chuyến đi này hung hiểm vô cùng, tiểu vũ bên này, vẫn là muốn giao cho ngươi. Giang Trần trịnh trọng nói ra, hắn lần này tiến về Cực Nhạc đảo, không biết có thể hay không đạt được Cửu Dương Thánh Thủy, nhưng trình độ hung hiểm khẳng định là có thể tưởng tượng, không nói trước ở nước ngoài phức tạp tình huống, vẻn vẹn chính mình khắp thế giới đều là cừu địch, đi tới chỗ nào cũng sẽ không thái bình. Rời đi về sau, Giang Trần lớn nhất không yên lòng vẫn là Yên Thần Vũ, mặc kệ đi tới chỗ nào, Yên Thần Vũ đều là hắn lo lắng, lão đệ cứ việc yên tâm, ta Quả Sơn dùng tánh mạng đến bảo hộ tiểu vũ. Chỉ cần ta Quả Sơn còn có một hơi tại, liền sẽ không để cho người ta đụng tiểu vũ mảy may. Quả Sơn vỗ bộ ngực bảo đảm nói, hắn đầu này mạng già đều là Giang Trần cứu, tự nhiên muốn cam đoan Giang Trần không thể có nỗi lo về sau. Tốt, Huyền Nhất Môn sự tình tin tưởng môn chủ hội tự mình xử lý, Hồng Dương Trấn Tông Môn cũng thành lập không sai biệt lắm, dùng không bao lâu liền có thể di chuyển, ta cùng A Diễn đêm nay liền rời đi, tiến về ở nước ngoài Cực Nhạc đảo. Giang Trần vỗ vỗ Quả Sơn bả vai. Bây giờ phàm trung đường diệt trừ, Tề Châu cũng đại thống nhất, lại thêm Huyền Nhất Môn dựa vào vũ phủ cây to này, Giang Trần đối Yên Thần Vũ an nguy vẫn là vô cùng yên tâm. Đêm đó, Giang Trần mang theo Hàn Diễn cùng Đại Hoàng Cẩu liền trực tiếp rời đi Huyền Nhất Môn, hướng về ở nước ngoài phương hướng bay đi, muốn bay vọt Đông Đại Lục đến ở nước ngoài, bằng vào chúng ta tốc độ, chí ít cũng cần 20 ngày, mà muốn tới Cực Nhạc đảo, chỉ sợ lại cần phải mấy ngày thời gian, xem ra chúng ta phải nắm chặt đi đường. Không phải vậy muốn bỏ lỡ giao dịch hội, Giang Trần mở miệng nói ra, tiểu Trần tử, ngươi nói đây là tốt nhất tình huống, nhưng từ Tề Châu đến ở nước ngoài, cơ hồ muốn vượt qua 10 cái đại châu, bằng vào chúng ta dạng này tổ hợp, trên đường sợ rằng sẽ gặp được không ít phiền phức. Hàn Diễn nói ra, không sai, hiện tại khắp nơi đều là muốn giết ta người, trên đường nếu là gặp được trở ngại, khẳng định hội chậm trễ hành trình, nếu là gặp được chiến linh cảnh cao thủ xuất thủ lời nói, sợ rằng sẽ thảm hại hơn. Giang Trần gật đầu, cảm thấy Hàn Diễn lại nói rất là có đạo đường, lo lắng cái rắm, những địch nhân kia chỉ là biết Giang Trần cái tên này, lại hơn nữa đã thấy ngươi người này, ngươi coi như đứng tại trước mặt bọn hắn, bọn họ cũng không nhận ra được. Đại Hoàng Cẩu lung lay cái đuôi nói ra, bọn họ thật là không biết ta, nhưng nếu như ngươi theo ở bên cạnh ta lời nói, tự nhất định có thể nhận ra. Giang Trần nhìn lấy Đại Hoàng Cẩu nói ra, Đông Đại Lục hướng mình dạng này thiếu niên thiên tài có rất nhiều, nhưng bên người cả ngày đi theo một con chó, lại duy chỉ có chính mình một cái, mà lại, Đại Hoàng Cẩu trưởng kỳ lạ, thực sự quá dễ nhận biết, chỉ cần nhận ra Đại Hoàng Cẩu, ngu ngốc cũng có thể đoán được chính mình là Giang Trần. Cmn, tiểu tử ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ muốn vứt xuống lão tử không thành, không có lão tử lời nói, ngươi có thể cảm ứng được bảo bối tốt sao? Đại Hoàng Cẩu nhất thời không làm, ngươi kích động cái rắm, ta lại không nói vứt xuống ngươi. Giang Trần trừng Đại Hoàng Cẩu liếc một chút, coi như Đại Hoàng Cẩu muốn rời khỏi chính mình, hắn cũng phải nài ép lôi kéo cho kéo trở về, lấy chính mình nhãn lực, bình thường bảo bối đều có thể liếc một chút nhìn ra, nhưng Đại Hoàng Cẩu lại có thể cảm nhận được chánh thức chí bảo, lần này ở nước ngoài giao dịch hội, xuất hiện kỳ trân dị bảo khẳng định có không ít, có con chó này đi theo, nói không chừng sẽ có đại kỳ ngộ. Tiểu Trần tự ý tứ, chỉ là để ngươi cải trang cách ăn mặc một chút, Hàn Diễn cười nói, cmn, vì sao là ta? Đại Hoàng Cẩu trừng mắt, bởi vì ngươi trưởng tương đối tốt nhận. Giang Trần nhún nhún vai, bà mẹ ngươi chứ gấu à, các ngươi muốn cẩu gia ta như thế nào trang phục? Nhìn Giang Trần cùng Hàn Diễn tư thế, Đại Hoàng Cẩu biết mình không thay đổi là không thể nào, cái này tự xem chính ngươi, chỉ cần cách ăn mặc thành để người khác không cách nào liếc một chút nhìn ra ngươi là chó là được. Hàn Diễn cười nói, ta qua đại gia ngươi Hàn Diễn, ngươi mới là chó, cả nhà các ngươi đều là chó. Đại Hoàng Cẩu đối Hàn Diễn nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt đã bắt đầu nhìn chằm chằm Hàn Diễn cái mông. Cmn, là ngươi há miệng cẩu gia ngậm miệng cẩu gia được không? Lại nói, chính ngươi noi theo soi gương nhìn xem chính mình có phải hay không chó. Hàn Diễn suýt nữa phun máu, con chó này rất thao đảng, há miệng ngậm miệng xưng hô chính mình cẩu gia, sau đó lại nói mình không phải chó, không làm. Ta như thế anh minh thần võ hình tượng, căn bản không có cách nào cải biến. Đại Hoàng Cẩu kiên quyết lắc đầu, ngươi nếu là không cải tiến lời nói, chúng ta coi như đến Cực Nhạc đảo, chỉ sợ đều không có thời gian đi tham gia giao dịch hội, mà chính là khắp nơi đào mệnh. Giang Trần rất là nghiêm túc nói, Cực Nhạc đảo giao dịch hội rất nổi danh, lớn bao nhiêu môn phái cao thủ đều sẽ tiến về, đến lúc đó một khi nhận ra mình, nơi nào còn có dễ chịu. Đại Hoàng, lấy ngươi bản sự, biến một cái tiểu cũng không có vấn đề a. Hàn Diễn nhìn lấy Đại Hoàng Cẩu, cái gì? Biến cái tiểu? Đại Hoàng Cẩu tại chỗ tự sững sờ, họ Hàn, lão tử như thế anh minh thần võ, hùng tráng bá khí, ngươi lại muốn để lão tử biến thành tiểu cẩu bộ dáng, đơn giản cũng là đối cẩu gia ta nhục nhã. Đại Hoàng Cẩu nghiến răng nghiến lợi, xem ra muốn trực tiếp đối Hàn Diễn cái mông nhào tới. Đại Hoàng, ta nhìn A Diễn ý kiến không tệ, biến thành cái tiểu cẩu, ngươi tiêu chí liền sẽ không rõ ràng như vậy, không phải vậy lời nói, nếu để cho ngươi biến thành một con lợn, một con chuột, chẳng phải là càng thêm ảnh hưởng ngươi anh minh thần võ hình tượng, trừ phi ngươi có thể hóa thành nhân hình. Giang Trần mở miệng nói ra, không làm, lão tử kiên quyết không làm. Đại Hoàng Cẩu nhảy dựng lên, có hại chính mình hình tượng sự tình hắn kiên quyết không làm, để cho mình biến thành một con chó nhỏ chó, đơn giản không thể nhịn. Đáng tiếc là, Đại Hoàng Cẩu chính là cường đại thần thú, biến hóa khó khăn nhất, lấy hắn hiện tại tu vi, căn bản không có khả năng chuyển hóa thành nhân hình. Đại Hoàng, ngươi trước tiên biến một cái tiểu đến xem, nói không chừng càng thêm uy vũ đây. Hàn Diễn nói, hắn đã biết Đại Hoàng Cẩu thân phận chân chính, cho nên biết Đại Hoàng Cẩu tuyệt đối có biến tiểu năng lực, không làm. Đại Hoàng Cẩu thái độ kiên quyết, đại gia ngươi, A Diễn, chúng ta đi, cùng con chó này mỗi người đi một ngã. Giang Trần đại trừng mắt, quay người tự hướng về nơi xa bay đi. Hàn Diễn theo sát về sau, coi là thật đem Đại Hoàng Cẩu cho ném tới. Cmn, các ngươi hai tên khốn kiếp này tiểu tử, không có cẩu gia ta, các ngươi có thể tại tìm được bảo bối sao? Đại Hoàng Cẩu hét to, nhưng Giang Trần cùng Hàn Diễn căn bản không để ý tới, phối hợp phi hành. Nãy nãy, hai cái hỗn đảng tiểu tử, cẩu gia ta biến chính là. Đại Hoàng Cẩu thỏa hiệp, hắn vừa dứt lời, Giang Trần cùng Hàn Diễn liền tựa như tia chớp trở lại Đại Hoàng Cẩu bên người, mang theo một mặt giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Đại Hoàng Cẩu nghiến răng nghiến lợi, trong miệng ụt ụt thì thầm, chỉ gặp hắn bên ngoài thân bên ngoài xuất hiện một tầng lồng ánh sáng màu vàng, quang mang lấp lóe phía dưới, nguyên bản hùng tráng vô cùng Đại Hoàng Cẩu thân thể bắt đầu không ngừng thu nhỏ. Trong chớp mắt, Đại Hoàng Cẩu biến thành một đầu dài khoảng 2 thước tiểu cẩu cẩu, một đôi giật mình đại nhãn tình nhìn hầm hầm Giang Trần cùng Hàn Diễn. Nhưng hắn hiện tại bộ dáng, quả thực đáng yêu vô cùng. Phốc, ha ha, Giang Trần cùng Hàn Diễn cũng nhịn không được nữa, thổi phù một tiếng cười rộ lên, hai người cười tiền phủ hậu ngưỡng, dạ dày đều nhanh cười rút ra, hung ác vô cùng Đại Hoàng Cẩu vậy mà biến thành một đầu đáng yêu chi cực tiểu cẩu, trước mắt con chó nhỏ này giống như một cái hoàng sắc đại miêu mễ một dạng, nơi nào có nửa điểm hung ác bộ dáng, coi như tức giận bộ dáng, vậy mà cũng là vô cùng đáng yêu, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, tự liền Giang Trần nhìn thấy trước mắt con chó nhỏ này, cũng căn bản không nhận ra cũng là Đại Hoàng. Mẹ, các ngươi hai cái cười xong chưa vậy? Đại Hoàng Cẩu ánh mắt đã nhanh muốn ăn thịt người, hắn cảm thấy mình hiện ở cái này hình tượng, đơn giản là đối với mình cao đại thượng hình tượng một loại nhục nhã. Không, để cho ta lại cười sẻ. Hàn Diễn cười tiền phủ hậu ngưỡng, quên cả trời đất, nhưng xoáy cho dù là một tiếng kêu thê lương thảm thiết, ai u cái mông ta. Hàn Diễn chỉ cảm thấy cái mông truyền đến kịch liệt đau nhức, Đại Hoàng Cẩu động tác thực sự quá nhanh, ngay cả mình đều chưa kịp phản ứng liền trực tiếp trúng chiêu, chó chết, nhanh lên buông ra, đau chết lão tử. Hàn Diễn mắng to, quay người đánh ra một chưởng vỗ tại Đại Hoàng Cẩu trên đầu, chẳng những không có đem Đại Hoàng Cẩu cho đánh chạy, lại chấn động bàn tay của mình đau nhức. Cmn, chó chết này đầu dùng cái gì làm, quá cứng, ai nha nha, tranh thủ thời gian nhả ra, lão tử cái mông muốn nở hoa. Hàn Diễn nghe răng nhếch miệng, nhưng Đại Hoàng Cẩu cũng là không hé miệng, tiếp đó, một người một chó trực tiếp triển khai kịch liệt nhất đại chiến. Thấy thế, một bên Giang Trần lấy tay che mắt, âm thầm vì Hàn Diễn cầu nguyện, trước mắt cái này một người một chó không khỏi để hắn nghĩ tới hắn cùng Đại Hoàng Cẩu lần đầu tiên gặp được tràng cảnh, mà con chó này có bao nhiêu khó chơi hắn càng là rõ ràng. Mẹ, chó chết ngươi lại không hé miệng, ta liền muốn đánh rắm. Hàn Diễn hét lớn một tiếng, một chiêu này lại quả thực có tác dụng. Nghe được Hàn Diễn muốn thả cái rắm, Đại Hoàng Cẩu vội vàng nhả ra lui sang một bên, giờ phút này Đại Hoàng, đã từ nhỏ biến thành lớn, khôi phục lại bộ dáng ban đầu, dám cắn lão tử cái mông. Hàn Diễn nộ khí trùng thiên, hướng về Đại Hoàng Cẩu đánh giết mà đi, Đại Hoàng Cẩu cũng là không buông tha, xem ra muốn nhiều cắn mấy ngụm mới có thể ra một hơi, vậy mà để cho mình vĩ ngạn hình tượng biến hóa tiểu cẩu cẩu, thật sự là không thể chịu đựng, phanh phanh phanh, lại là một trận kịch liệt vật lộn. Một người một chó tại trên khoáng giả đánh túi bụi, khó phân cao thấp, Giang Trần đứng ở một bên mỉm cười xem kịch, quên cả trời đất, một người một chó trọn vẹn đại chiến 10 phút đồng hồ, cuối cùng dù ai cũng không cách nào làm sao người nào, nhưng lẫn nhau bộ dáng đều so sánh thê thảm, Hàn Diễn y phục bị cẩu nha xé rách mướp, Đại Hoàng Cẩu trên thân bộ lông màu hoàng kim cũng bất quan thải đi nửa bốn phía, giống như một đầu tạp mao chó một dạng, được, các ngươi hai cái đánh cũng đánh đủ, cái kia đi đường. Giang Trần nhún nhún vai, mở miệng nói ra, tiểu Trần tử, ngươi đứng ở bên cạnh nhìn đại hí, dạng này thật tốt sao? Hàn Diễn không nói gì, các ngươi hai cái đều không phải là vật gì tốt. Đại Hoàng Cẩu trừng Giang Trần cùng Hàn Diễn liếc một chút, nghĩ đến sau này mình muốn che giấu mình cao lớn uy mãnh hình tượng, lấy tiểu cẩu cẩu bộ dáng xuất hiện tại mọi người trước mặt, lửa giận trong lòng liền không thể ngăn chặn. Theo ta thấy, liền xem như thu nhỏ, vẫn là cẩu dạng tử. Không bằng dùng một khối khăn lau đem Đại Hoàng đầu cho bộ đứng lên, chỉ để lại hai con mắt, cam đoan ngoại nhân nhìn không ra. Hàn Diễn đề nghị, thảo, Đại Hoàng Cẩu mở ra miệng rộng đối Hàn Diễn cái mông lại cắn qua qua, trời ạ, còn tới, Hàn Diễn thân thể nhoáng một cái, hóa thành một đạo quang ảnh bay tới đằng trước, không nguyện ý lại cùng con chó này dây dưa, hắn đã hoàn toàn kiến thức đến Đại Hoàng Cẩu khó chơi trình độ, dây dưa vậy thì thật là không yên, ha ha, Giang Trần cười ha ha. Vội vàng đuổi theo phía trước hai vị này, có thể tưởng tượng, sau này con đường tu hành bên trên có hai vị này đi theo, là sẽ không cô độc cùng tịch mịch. Mấy ngày về sau, Giang Trần ba cái đi vào Thanh Châu khu vực, nơi này hẳn là Thanh Châu, chúng ta tốc độ đã cực kỳ không chậm, tại giao dịch hội trước khi bắt đầu, tất nhiên có thể đuổi tới. Giang Trần nói ra, Thanh Châu chính là Đông Đại Lục thứ 5 Đại Châu, quả nhiên không tầm thường, vẻn vẹn hình dạng mặt đất cùng khí thế bên trên. Tựu xa hoàn toàn không phải Tề Châu có thể so sánh, nơi này thiên địa nguyên khí phổ biến muốn so Tề Châu nồng đậm nhiều, trách không được có thể tại Đông Đại Lục xếp hạng thứ 5, nơi này đại môn phái, đối với Huyền Nhất Cửa nói, cũng là thế lực bá chủ tồn tại a. Hàn Diễn thổn thức không thôi, đi thôi, chúng ta trực tiếp xuyên qua Thanh Châu, tận lực đừng chọc phiền toái gì. Giang Trần nói ra, sau đó nhìn về phía đi theo chính mình phía sau cái mông đại hoàng cẩu, xác thực nói, hiện tại chỉ là một cái màu vàng ống tiểu cẩu cẩu. Đại hoàng, ngươi đoạn đường này làm sao cũng không nói chuyện. Giang Trần trêu đùa, cút, đại hoàng cẩu đã phiền muộn một đường, đối với mình hiện ở cái này hình tượng, hắn là muốn nhiều phiền muộn có bao nhiêu phiền muộn, nếu như không phải không biện pháp cải biến sự thật, hắn đã sớm biến trở về tới. Giang Trần cùng Hàn Diễn nhìn nhau cười một tiếng, hai người biết đại hoàng cẩu tâm tình không tốt, cũng không hề qua trêu chọc, lúc này thi triển cấp tốc, hướng về Thanh Châu nội bộ bay đi. Giang Trần đoạn đường này cũng không có nhàn rỗi, hắn không ngừng luyện hóa yêu linh, mấy cái ngày thời gian, lần nữa ngưng tụ ra 100 đầu long văn, tu vi tiến thêm một bước. Tiểu Trần Tử, ngươi tu luyện công pháp này thực sự quá kinh khủng, có bao nhiêu yêu linh đều có thể trực tiếp luyện hóa, lúc này mới mấy cái ngày thời gian, ta cảm thấy ngươi khí tức lại mạnh mẽ không ít, khoảng cách thần đan cảnh trung kỳ càng ngày càng gần. Hàn Diễn hơi kinh ngạc nhìn lấy Giang Trần, ta loại này tấn cấp thủ đoạn thật là khủng bố, nhưng cũng không thế không hạn chế sử dụng loại phương thức này, sẽ ảnh hưởng đến chính mình căn cơ, trong tay của ta còn có không ít có thể luyện hóa yêu linh, nhưng bằng vào ta hiện tại trạng thái, lại không thể với tiếp tục luyện hóa, không phải vậy lời nói, liền sẽ đối căn cơ tạo thành ảnh hưởng, được trả bằng mất. Giang Trần nói ra, ánh mắt của hắn hữu ý vô ý nhìn về phía đại hoàng cẩu, hắn tu luyện hóa long quyết, hiện tại đã đến một cái cực hạn, muốn tăng cường tích xúc lời nói, phương pháp tốt nhất cũng là để hóa long quyết công pháp bản thân lần nữa tiến hóa. Nếu như mình có thể có được đại hoàng cẩu huyết dịch lời nói, tất nhiên có thể khiến cho hóa long quyết tiến thêm một bước, bất quá, dạng này cách nghĩ Giang Trần cũng chỉ là suy nghĩ một chút thôi, nhìn đại hoàng cẩu hiện tại này một trương âm trầm mặt, chính mình nếu dám đưa ra yêu cầu này, đại hoàng cẩu lúc này bạo tẩu đó là khẳng định, quan trọng hơn là, rút ra đại hoàng cẩu huyết dịch, đối đại hoàng cẩu bản thân ảnh hưởng quá lớn, Giang Trần cũng không muốn vì chính mình lợi ích qua thương tổn tới mình huynh đệ, trong lòng hắn, đại hoàng cẩu cùng Hàn Diễn đều là mình quá mệnh huynh đệ, mà lại, Giang Trần theo tu vi không ngừng tăng lên, nhu cầu lượng cũng là càng lúc càng lớn, coi như chính mình long mã huyết mạch đại hoàng cẩu, cũng chỉ có bổn nguyên tinh huyết mới có thể đối Giang Trần đưa đến đại tác dụng, để Giang Trần qua rút ra đại hoàng cẩu bổn nguyên tinh huyết, Giang Trần làm không được. Lúc này, kình phong gào thét, từ chéo phía bên trái hướng đột nhiên bay tới một cái chừng to khoảng 10 trượng thương ưng, tại thương ưng trên lưng, nghiêm nghị đứng thẳng 5-6 người trẻ tuổi, những người tuổi trẻ này, từng cái mang trên mặt trùng thiên ngạo khí, bọn họ tu vi đều không yếu, toàn bộ đều đạt tới thần đan cảnh, trẻ tuổi như vậy trận doanh, tại Tề Châu ngày bình thường căn bản không gặp được, người trước mặt, không muốn chết tự nhanh chóng ly khai. Thương ưng độc thượng một người mặc thanh niên mặc áo xanh đối Giang Trần cùng Hàn Diễn cũng là quát to một tiếng, trong tay hắn mang theo một đầu trường tiên, xem ra, nếu như Giang Trần không để cho mở, hắn trực tiếp liền muốn rút ra đánh tới, mẹ, phách lối như vậy, Hàn Diễn giận dữ, lại bị Giang Trần ngăn lại, trước mắt mấy người kia người mặc đồng dạng phục sức, xem xét chính là Thanh Châu cái nào đó đại phái bên trong thiên tài đệ tử, từng cái ngạo khí trùng thiên, không coi ai ra gì. Giang Trần hiện tại một lòng nghĩ tiến về cực nhạc đảo, không muốn tại Thanh Châu gây chuyện. Giang Trần cùng Hàn Diễn tránh ra một lối, những người kia đi tới gần thời điểm, cố ý giảm xuống tốc độ, dùng miệt thị ánh mắt nhìn Giang Trần cùng Hàn Diễn, vừa mới này kêu gào nhường đường thanh niên nhìn thấy đại hoàng cẩu, lúc này cười rộ lên. Ha ha, mau nhìn, tiểu tử này là một đầu tiểu cẩu làm sủng thú, thật sự là rất rác rưởi. Thanh niên trực tiếp để, nhìn cái gì nhìn, đần độn. Đại hoàng cẩu mở miệng liền mắng một tiếng, hắn hiện tại chính đầy bụng tức giận đây, sao lại theo những người trước mắt này khách khí, chó chết, ngươi nói cái gì, thanh niên giận tím mặt, nói ngươi là đần độn, toàn bộ các ngươi đều là đần độn, toàn bộ các ngươi cả nhà đều là đần độn, đại hoàng cẩu khinh thường nói ra, mẹ, muốn chết, thanh niên nộ khí trùng thiên, trong tay trường tiên xoát một chút vung ra, hóa thành một con rắn độc, hướng về đại hoàng cẩu tự quật mà đi, lăng không mang ra mảng lớn tia lửa. Đùng, một cái đại thủ lăng không đem trường tiên bắt lại, Giang Trần lạnh lùng nói ra, bằng hữu, ngươi tốt nhất đừng chọc chúng ta, ngươi lại tính là thứ gì, cũng dám cùng ta nói như thế, muốn chết, thanh niên phách lối hư, cao ngạo ai cũng không để trong mắt, hắn vừa muốn lại chuẩn bị xuất thủ, lại bị bên cạnh một cái cách ăn mặc yêu nhiêu nữ đệ tử ngăn cản, vương sư đệ tính toán, đừng chậm trễ mậu sư huynh đại sự, mậu sư huynh dẫn đầu xuất phát, cũng đã đạt tới giao hồng khe. đầu kia đại giao muốn tại hôm nay tiến hóa giao long, mậu sư huynh phải thừa dịp lấy đại giao hư nhược kỳ đem diệt trừ, chúng ta nhanh lên đuổi đi qua hỗ trợ, hừ. Coi như các ngươi gặp may mắn, thanh niên lạnh hừ một tiếng, xoát một chút từ gian trần tay bên trong lao ra trường tiên, sau đó khống chế lấy con ruồi tiếp tục hướng phía trước chạy, cái cơ mờ mờ chứ, ngươi nhìn hắn cái kia hùng dạng, dám ở cẩu gia trước mặt phách lối, tiểu trần tử, ngươi làm gì cản ta, cẩu gia ta cắn chết bọn họ. Đại hoàng cẩu tức hỗn hển, các ngươi vừa mới có nghe hay không, bọn họ muốn đi giao hồng khe, gian trần trong mắt lấp lóe một đạo tinh mang, nghe nữ tử kia lời nói bên trong một tia, giao hồng khe bên trong tựa hồ có một đầu cường hãn đại giao muốn tiến hóa thành giao long. Hàn Diễn nói, không sai, giao tuy nhiên cường đại, nhưng cũng chỉ là giao mà thôi, về kết thuộc về xà mãng một loại, muốn hóa long là một kiện vô cùng buồn ngủ chuyện khó, Thanh Châu khu vực sẽ không xuất hiện quá cường hãn đại giao. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, hẳn là một đầu thần đang cảnh đỉnh phong đại giao hướng về chiến linh cảnh tiến hóa, nhưng bởi vì huyết mạch nguyên nhân, đại giao muốn sớm hướng về giao long tiến hành lần đầu tiên thuế biến. Gian Trần nói, hắn vừa dứt lời, liền nghe đến một tiếng ầm vang tiếng vang, tại chỗ rất xa, Lôi Đình đại tác phẩm, mênh mông cuồn cuộn, là thiên kiếp, giao muốn hóa long vốn chính là nghịch thiên mà đi, đầu này đại giao vậy mà thẳng đưa tới hiếm thấy thiên kiếp. Cái thiên kiếp này uy lực tuy nhiên không mạnh, nhưng cũng không phải một cái thần đang cảnh đỉnh phong đại yêu có thể đối phó được, coi như đầu này đại giao tiến hóa thành công, cũng chắc chắn lâm vào hư nhược kỳ, vừa rồi những người kia chính là vì đầu này phải hóa thành giao long đại giao, ha ha, vận khí ta tới. Gian Trần cười ha ha, hắn thân thể nhoáng một cái, lúc này hướng về phía trước bay đi, xa xa đi theo những người kia phía sau, hắc sắc tầng mây không ngừng ép xuống, ngưng tụ tại chỗ rất xa trên không. Thiên kiếp thanh thế không lớn, rõ ràng không phải loại kia khủng bố thiên kiếp, lại thêm địa điểm vắng vẻ, hoang tàn vắng vẻ, không phải vậy lời nói, tất nhiên muốn gây nên rất nhiều người chú ý. Lão tử đã lớn như vậy còn chưa thấy qua thiên kiếp là dạng gì, hôm nay xem như kiến thức. Hàn Diễn theo sau lưng Gian Trần, một mặt giật mình nói ra, dế nhủi. Đại hoàng cẩu trừng Hàn Diễn liếc một chút, cờ mờ nờ, ngươi gặp qua thiên kiếp sao? Hàn Diễn nhìn về phía đại hoàng cẩu, không có. Đại hoàng cẩu đầu lĩnh trật đến một bên, ách, Hàn Diễn không nói gì, bất quá ta lại là biết, thiên kiếp không dễ dàng hạ xuống, nên có nghịch thiên sự vật xuất hiện thời điểm, sẽ vì thế giới chỗ không dung, khi đó, liền sẽ hạ xuống thiên kiếp trừng phạt, đem hủy diệt. Đại hoàng cẩu nói ra, cái gì là nghịch thiên sự vật, Hàn Diễn hiếu kỳ hỏi, liền nói ngươi là dế nhủi, liền nghịch thiên hàm nghĩa cũng không biết, đánh cái so sánh, Thánh Nguyên Đại Lục cũng là một cái độc lập thế giới. Bất luận cái gì vượt qua cái thế giới này phạm trù nghịch thiên tồn tại, đều sẽ vì thế giới chỗ không dung, hạ xuống thiên kiếp, giao vốn thuộc về xà mãng các loại, hiện tại muốn chuyển hóa làm cao cấp hơn long, mặc dù chỉ là giao long, cũng không phải là chánh thức long, nhưng huyết mạch đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, từ đó biến thành cao quý tồn tại, cho nên, tại giao hóa long thời điểm, liền sẽ buông xuống thiên kiếp đến, đối giao tiến hành trừng phạt, nếu như có thể tiếp nhận thiên kiếp trừng phạt, tự hóa long phi thiên. Từ đó cao quý, nếu như chịu không được, liền muốn tại thiên kiếp dưới biến thành tro bụi, chết oan chết uổng. Đại hoàng cẩu mở miệng nói ra, đại hoàng nói không sai, nhân loại chúng ta cũng giống như vậy, làm chúng ta lập địa thành thánh thời điểm, cũng phải thừa nhận thiên kiếp trừng phạt, chịu nổi, liền trở thành thánh nhân, chịu không được, tự hôi phi yên diệt, tu hành vốn chính là một kiện vô cùng tàn khốc sự tình. Gian Trần nói ra, hắn kiếp trước từ nhỏ thánh đến đại thánh kinh lịch hai lượt thiên kiếp. Nhìn trời cướp khủng bố hết sức quen thuộc, trước mắt cái này đại giao thiên kiếp cùng hắn trải qua thánh kiếp so sánh, thực sự chênh lệch quá xa, Gian Trần duy nhất tiếc nuối là không có kinh lịch tiên kiếp, nếu là vượt qua tiên kiếp, liền có thể hóa thành tiên thể, phi thăng tiên giới, thánh nhân kiếp nạn, đó là như thế nào một loại khái niệm. Hàn Diễn thổn thức một tiếng, thánh nhân đối với hắn mà nói, cái kia chính là cao cao tại thượng, vô pháp tưởng tượng tồn tại cái này đông đại lục, chiến vương cao thủ đều là hy hữu. Càng bị nói mạnh đại thánh nhân, Hàn Diễn sinh tồn ở nho nhỏ Tề Châu, tuy nhiên thiên tư hơn người, hiện tại đã đạt tới thần đan cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi, nhưng trong lòng hắn, thánh nhân vẫn như cũ là truyền thuyết, tiểu trần tử cũng là một cái nghịch thiên tồn tại, ta dám đoán chắc, tiểu trần tử ngưng tụ chiến linh thời điểm, liền sẽ dẫn tới thiên kiếp, không tin chờ xem. Đại hoàng cẩu nhãn quan độc ác, nhìn người nhìn phi thường tinh chuẩn, Gian Trần nghịch thiên trình độ. Sớm muộn cũng sẽ vì cái thế giới này chỗ không dung, từ chiến linh cảnh bắt đầu, chỉ sợ cũng phải không ngừng chịu đựng thiên kiếp. Đúng vậy a, tiểu trần tử quá biến thái, hiện tại mới chỉ là thần đan cảnh sơ kỳ mà thôi, cùng cấp bậc tồn tại bên trong, ta chưa từng gặp qua so tiểu trần tử càng khủng bố hơn. Hàn Diễn gật đầu, đối với đại hoàng cẩu nói tới điểm ấy, hắn không có chút nào hoài nghi, Giang Trần biến thái rõ như ban ngày. Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười nhạt, đôi mắt không bình thường sáng ngời, thiên kiếp hắn cũng không sợ, cả đời này, hắn chính là muốn đi một đầu nghịch thiên chi lộ. Ầm ầm, lôi đình chấn động, ánh chớp bảy màu bắt đầu ở mây đen ở giữa xuyên toa, giống như từng đầu linh xà đang nhảy nhót, nhìn cực kỳ mỹ lệ, nhưng bên trong ẩn chứa năng lượng lại cường đại vô pháp tưởng tượng. Giang Trần ba cái tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đến giao hồng khe phụ cận, khoảng cách gần cảm thụ thiên kiếp uy áp, tâm linh người đều đi theo phát ra run rẩy. Phía trước, đứng đấy bảy người nhìn đều tuổi tác không lớn, người mặc đồng dạng áo xanh, bên trong sáu cái, chính là trước kia từ Giang Trần bên người quá khứ người, bọn họ từng cái trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nhìn qua giao hồng khe phương hướng, dưới chân thương ưng đã biến mất không thấy gì nữa, tại sáu người này phía trước. Còn nghiêm nghị đứng đấy một người, người này tuấn lãng bất phàm, khuôn mặt trắng nõn, dáng người hùng tráng, trên trán bị một cổ không hướng bá khí cho tràn ngập, hắn toàn thân trên dưới đều tản mát ra cường giả khí tức. Người này nhìn 25-26 tuổi, nhưng tu vi lại cực kỳ mạnh mẽ, lại nhưng đã đạt tới thần đan cảnh hậu kỳ cấp độ, có thể tại ở độ tuổi này đạt tới cái này tu vi, đủ để chứng minh người này bất phàm thiên phú. Này hai tên tiểu tử vậy mà theo tới. Trước đó cùng Giang Trần phát sinh mâu thuẫn thanh niên nhìn thấy từ phía sau bay tới Giang Trần cùng Hàn Diễn, sắc mặt lúc này phát lạnh, nhìn cái gì nhìn, đần độn. Đại hoàng cẩu ngồi xổm ở Giang Trần trên bờ vai, đối thanh niên kia nhe răng nhếch miệng, trong miệng phát ra khiêu khích, "Cmn." Thanh niên lửa giận quả nhiên là ép không được, chính mình hạng gì thân phận, liền xem như trong môn phái, cũng là được người tôn kính tồn tại, hôm nay lại bị một con chó hết lần này tới lần khác khiêu khích, mắng to đần độn. Vậy làm sao có thể nhận được, chuyện gì xảy ra? Thanh niên đầu lĩnh nhíu mày nhìn một chút Giang Trần cùng Hàn Diễn, trong ánh mắt toát ra bất thiện. Mậu sư huynh, hai tiểu tử này không biết từ nơi nào đến, trước đó đã cùng vương sư đệ phát sinh qua một chút ma sát, đầu kia tiểu cẩu ghê tởm nhất, há miệng làm cho người ta chán ghét. Một vị nữ đệ tử mở miệng nói ra, trong ngôn ngữ đối vị này mậu sư huynh tràn ngập sùng bái cùng kính trọng. Hừ, diệt bọn họ. Này mậu sư huynh lạnh hừ một tiếng, làm bộ liền muốn ra tay với Giang Trần. Hống, đúng lúc này, một tiếng kinh thiên động địa gào thét đột nhiên từ giao hồng khe nội vang lên, một đầu đủ có số to khoảng 10 trượng màu trắng bạc đại giao đột nhiên từ giao hồng khe nội bay ra, hùng tráng tới cực điểm thân thể xoay quanh tại hắc sắc dưới tầng mây. Này đại giao, thân thể có tráng kiện, bên ngoài thân bên ngoài mỗi một khối lân phiến đều có lớn chừng bàn tay, dưới thân mọc ra hai cái cự trảo, tản ra như kim loại quang huy, đại giao đỉnh đầu hai bên sinh trưởng hai cái thật dài màu trắng bạc dao, đồng dạng sáng loà, nó ánh mắt dữ tợn tới cực điểm, tùy tiện nhìn người liếc một chút, liền để cho người ta có một loại như rơi xuống địa ngục cảm giác. Mậu sư huynh mau nhìn, đại dao đi ra tiếp nhận thiên kiếp, nữ đệ tử kia quá sợ hãi, hừ. Trước tiên buông tha này hai tên tiểu tử, bọn họ tốt nhất đừng cho ta quấy rối, không phải vậy lời nói, ta nhất định sẽ làm cho bọn họ chết rất khó coi. Này mậu sư huynh thu hồi trên thân khí thế, tạm thời không có ra tay với Giang Trần, hắn gọi Mậu Phương, chính là Thanh Châu Đại Phái Thanh Y Môn thủ tịch đệ tử hạch tâm, tu vi mạnh mẽ. Mậu sư huynh vì cái này đại giao đã chuẩn bị thời gian rất lâu, ai dám quấy rối tự giết. Này họ Vương đệ tử lạnh lùng nói ra, đều đừng nói chuyện, đừng để đại giao phát hiện, thiên kiếp muốn buông xuống, đầu này đại giao vô cùng hung hãn, ta kết luận hắn có thể chịu nổi thiên kiếp, hóa thân giao long, bất quá đến lúc đó đại giao liền sẽ lâm vào trong mắt hư nhược kỳ. Đến lúc đó chúng ta trước tiên xuất thủ đem đại giao giết chết, nếu như ta có thể có được giao long yêu linh cùng tinh huyết, ta giao long cửu sát liền sẽ hoàn toàn tiến hóa, ta đem trực tiếp tấn thăng chiến linh cảnh, trở thành khoáng thế kỳ tài, cùng vũ phủ những chánh thức đó thiên tài tranh phong. Mậu Phương trong mắt tách ra tinh mang, hắn giống như hồ đã thấy chính mình tương lai tươi sáng, vì cái này giao hồng khe giao long, hắn có thể nói là sát phí tâm tư, đoán ra đại giao thời gian tiến hóa, sớm ẩn tàng đến nơi đây. Còn tìm đến những sư đệ này sư muội hỗ trợ, nhìn, thiên kiếp buông xuống, nữ đệ tử kia kinh hô một tiếng, ầm ầm, một tiếng lôi đình gào thét từ ám vân nội vang lên, một đạo đỏ thẫm như máu tráng kiện lôi quang vào đầu mà xuống, đối đại giao đầu lâu chặt chém, hống, đại giao cùng hống, nó bên ngoài thân bên ngoài bắn ra từng đạo quang hoa, hướng về lôi quang đánh tới, ầm ầm, thiên kiếp uy lực thật là đáng sợ, trong nháy mắt, Đại Giao toàn thân cao thấp đều bị lôi quang bao vây, bên trong truyền ra lốc bốc tiếng vang, Đại Giao gào thét thanh âm không ngừng từ đó truyền ra, mang theo nồng đậm thê thảm cùng phẫn nộ, làm điện quang biến mất, Đại Giao bên ngoài thân bên ngoài đã bắt đầu bốc lên khói đen, thần thái không lớn bằng trước đó, ầm ầm, lôi điện oanh minh, càng thêm nồng đậm uy áp đập xuống đến, đạo thứ hai lôi kiếp chính đang ngưng tụ, đây là lớn nhất tiểu thiên kiếp, được xưng là tam trọng tiểu kiếp, lôi kiếp hết thảy có ba đạo, cổ sau mạnh hơn cổ trước liệt, chỉ cần có thể chịu đựng được, liền coi như thành công, so với thánh nhân lục trọng trung kiếp cùng chính tầng đại kiếp, chênh lệch không phải một điểm hai điểm, lấy cái này Đại Giao bản sự hẳn là có thể với vượt qua cái này tam trọng tiểu kiếp, nhưng tam trọng tiểu kiếp sau một đoạn hư nhược kỳ là khẳng định, những người kia chính là vì Giao Long mà đến, Giang Trần nói ra, đối với thiên kiếp, hắn hiểu biết càng rõ ràng hơn, tiểu Trần tử, đầu này Đại Giao tiếp nhận tam trọng tiểu kiếp về sau, liền chánh thức hóa làm Giao Long, thể nội chính mình một tia long huyết mạch, nếu như ngươi có thể có được yêu linh cùng tinh huyết lời nói, tuyệt đối là chỗ tốt vô cùng a. À. Đại Hoàng Cẩu một đôi mắt không ngừng lấp lóe quang hoa, hắn đối Giang Trần tu luyện công pháp đã có chỗ hiểu biết, không sai, nếu là có thể đạt được Giao Long tinh huyết cùng yêu linh, hóa long quyết liền sẽ lại một lần nữa tiến hóa, khiến cho ta tiếp xúc sau lưng mà vững chắc, tu vi cũng sẽ tiến nhanh, hôm nay thật sự là vận khí. Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười nhạt, bất quá, những người kia khủng bố sẽ không từ bỏ ý đồ a. Hàn Diễn ánh mắt nhìn về phía Mậu Phương mấy người, nếu như bọn họ bất chọc ta, chém giết Giao Long về sau, chúng ta tiếp tục đi đường, nếu như bọn họ chọc ta, hừ, Giang Trần lạnh hừ một tiếng, đầu này Giao Long là hắn đại kỳ ngộ, ai dám ngăn cản hắn, cũng chỉ có một kết cục, bởi vì cái gọi là nợ thêm không lo, con rận thêm bất ngứa, Giang Trần địch quá nhiều người. Liền Vạn Kiếm Tông cùng Thượng Quan gia tộc đều đắc tội, cũng không quan tâm đắc tội một cái Thanh Châu đại phái, ầm ầm, lôi âm cúc làm, trên không mây đen càng ngày càng thấp, lại là một tiếng oanh minh, một đạo tráng kiện như long hồng sắc lôi quang lần nữa hút đầu mà xuống, cường hãn lôi điện sóng ánh sáng còn như sóng triều một dạng, trong nháy mắt đem Đại Giao hoàn toàn kiện hàng, ngao ô, Đại Giao phát ra sắc bén kêu thảm, thiên kiếp khủng bố không đơn thuần là bản thân nó lực công kích. Khiến người ta giật mình nhất là này nồng đậm thiên uy phía dưới, chỗ có tồn tại đều sẽ có một loại nhỏ bé cảm giác, tâm linh đang run rẩy. Đạo thứ hai lôi quang rơi xuống về sau, Đại Giao trạng thái đã bắt đầu chánh thức quể oải xuống dưới, thân hình khổng lồ lơ lửng ở giữa không trung, không ít lân phiến đã bị vén lên, máu tươi chảy đầm đìa, thiên lôi trận trận, ám vân càng lúc càng nồng nặc, cuồn cuộn thiên uy toàn bộ đối Đại Giao dốc sức áp xuống tới, áp chế toàn bộ Giao Hồng khe đều chấn động. Phía dưới đầm nước bột phát ra oanh minh thanh âm, mênh mông cuồn cuộn, đinh tai nhức óc. Rất nhanh, đạo thứ ba lôi điện ngưng tụ ra, đây là tam trọng tiểu kiếp sau cùng một kiếp, chỉ cần vượt qua, Đại Giao là thành công hoàn thành tiến hóa. Nhưng một kiếp này cũng là không tốt nhất vượt qua, một kiếp này uy lực gánh chịu phía trước hai cướp uy lực tổng cộng còn muốn cường hoành hơn. Ầm ầm, mây đen đều trực tiếp bị tạc mở, một đạo hắc sắc lôi long mang theo gào thét thanh âm ầm vang mà xuống. Trực tiếp rơi vào Đại Giao trên thân, ngao ô, Đại Giao phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, trên thân lân phiến không ngừng tung bay, máu thịt be bét, mảng lớn huyết hoa phiêu đãng trong hư không, Đại Giao to lớn thân thể bị trực tiếp đánh xuống, rơi vào khe sâu nội bộ, cái này sau một kích, phía trên mây đen bắt đầu chậm rãi tán đi, thời gian mấy hơi thở, bầu trời khôi phục thư thái trạng thái, tốt giống như cái gì cũng không có xảy ra một dạng, nhưng tận mắt chứng kiến thiên kiếp mọi người. Lại là từng cái hô hấp dồn dập, tâm chấn kinh đạt tới khó mà phụ gia cấp độ, thiên kiếp quá kinh khủng, chúng ta khoảng cách xa như vậy đều có thể cảm nhận được này nồng đậm thiên uy, nếu như là ta tại thiên uy phía dưới, chỉ sợ liền phản kháng tâm tư đều thăng không nổi, cũng chính là cường đại Đại Giao, thân thể mạnh mẽ, nếu như đổi lại người bình thường, chương một tia chớp tựu đánh chết, này Đại Giao độ qua thiên kiếp, hiện tại đã tiến hóa thành Giao Long, tu vi rất sắp tấn thăng chiến linh cảnh. Không biết hiện tại tình huống như thế nào, Thanh Y Môn mấy cái người đệ tử mỗi một cái đều là thổn thức không thôi, tận mắt chứng kiến thiên kiếp uy lực, không thể nghi ngờ trong lòng bọn họ lưu lại khó mà xóa đi bóng mờ. Chuẩn bị động thủ, này Giao Long đang đứng ở nghiêm trọng hư nhược kỳ cùng tấn thăng chiến linh cảnh giai đoạn, đúng là chúng ta diệt trừ nó cơ hội thật tốt, một khi chờ nó tấn thăng chiến linh cảnh, liền sẽ hoàn toàn khôi phục lại, đến lúc đó còn muốn giết nó, liền không khả năng. Mậu Phương khí thế chấn động, dẫn đầu hướng về Giao Hồng khe phía dưới bay đi, người khác không dám thất lễ, nhao nhao tế ra trong tay chiến binh, đi theo sau lưng Mậu Phương, cho dù bọn họ biết rõ Giao Long ở vào hư nhược kỳ, nhưng vừa mới kiến thức đến Giao Long cường thế, tâm lý vẫn như cũ không có. Một bên khác, Giang Trần cùng Hàn Diễn nhìn nhau, đi. Hai người cước bộ rung lên, đồng dạng bay về phía Giao Hồng Khe. Giờ phút này, tại Giao Hồng Khe bên trong, đại giao chỉnh thân thể đều chìm ở trong nước, chỉ có một khỏa to lớn đầu to tại trên mặt nước, trong nước đều là máu tươi. Đại giao hơi lim dim mắt đang nghỉ ngơi, trên đầu của hắn, không ngừng có kim sắc quang mang lấp lóe. Tại hắn chỗ mi tâm, một khỏa nhọn long giác đã xuất hiện, đây là tiến hóa sau tiêu chí, hiện tại đại giao đã chính thức tiến hóa thành một đầu giao long, thể nội chính mình long cao quý huyết mạch. Giờ phút này giao long đang đứng ở trong mắt hư nhược kỳ, nhưng cùng lúc, trong cơ thể nó giao long huyết mạch cũng đang không ngừng trợ giúp nó khôi phục, dùng không bao lâu, giao long liền sẽ tấn thăng chiến linh cảnh, thành là chân chính cái thế đại yêu. Động thủ, Mậu Phương quát lên một tiếng lớn, trên mặt hắn tràn đầy hưng phấn, hắn nhìn chằm chằm phía dưới giao long, lên chính là đánh ra nhất chưởng. Một tiếng ầm vang, Mậu Phương thần đang cảnh hậu kỳ khí thế hoàn toàn phóng xuất ra, nhất chưởng đánh ra, vô tận quang hoa thoáng hiện, cuồng bạo năng lượng còn giống như núi nhỏ hướng về phía dưới giao long nhảy đè mà đi. Nguyên bản chính đang nghỉ ngơi giao long, cảm nhận được cái này bất chợt tới tiến công tập kích, đột nhiên mở hai mắt ra, một cổ hoàn toàn do phẫn nộ hóa thành liệt diễm từ trong mắt bắn ra mà ra. Hống, giao long giận, lại có người thừa dịp nó hư nhược kỳ muốn nó mệnh, đây quả thực không thể chịu đựng. Cho dù là ở vào hư nhược kỳ giao long, cũng đồng dạng cường đại, một cổ mạnh mẽ năng lượng màu trắng bạc quang trụ từ giao long trong miệng phun ra, đem Mậu Phương công kích cho trực tiếp vỡ nát. Hống, giao long nộ hống, chỉ nghe soạt một tiếng, giao long thân hình khổng lồ từ trong nước vọt lên, nó này máu thịt be bét thân thể lơ lửng tại giữa không trung, chừng như chuông đồng đại tiểu nháy mắt một cái không nháy mắt giống như rắn độc nhìn chằm chằm đối diện vài cái nhân loại, hèn mọn nhân loại, vậy mà như thế bị ổi. Thừa dịp bổn tọa hư nhược kỳ đến đánh lén, giao long miệng nói tiếng người, thanh âm như kinh lôi tại cổn động. Ha ha, giao long, ngươi bây giờ ở vào nghiêm trọng hư nhược kỳ, căn bản không phải đối thủ của chúng ta, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, đem ngươi yêu linh cùng tinh huyết toàn bộ cống hiến ra đến, còn có thể chết đau nhức mau một chút. Mậu Phương cười ha ha, hắn đối giao long yêu linh cùng tinh huyết tình thế bắt buộc, lại thêm chính mình tu vi mạnh mẽ, hoàn toàn không có đem giao long để ở trong mắt. Hèn mọn nhân loại, bổn tọa nhất định sẽ ăn các ngươi. Giao long gào thét, chợt, giao long kéo lấy thân hình khổng lồ, vậy mà hướng về nơi xa bay đi, hắn hiện tại đang đứng ở thời điểm mấu chốt nhất, không muốn cùng những nhân loại này dây dưa, còn muốn chạy sao? Mậu Phương sao lại cho giao long chạy trốn thời cơ, hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, tại giao long vừa mới quay người thời điểm, hắn tự động. Mậu Phương tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt xuất hiện tại giao long phía trước, khí thế của hắn trùng thiên. Quát lên một tiếng lớn, giao long cửu sát, chết cho ta. Mậu Phương cánh tay đột nhiên biến vô cùng tráng kiện, tựa như là bị nguyên lực thôi động một dạng, cánh tay hắn trực tiếp biến thành một đầu hư huyễn giao long, hướng về phía trước chánh thức giao long công kích mà đi. Muốn chết, giao long giận, cự vĩ đột nhiên hất lên, hung hăng quất vào Mậu Phương công kích phía trên, bạo ngược năng lượng ba động bốn phía ra, đem phía dưới một ngọn núi đỉnh núi đều cho đánh nát. Tục ngữ nói, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Giao long đã không phải là trước đó đại giao có thể so sánh, chính mình giao long huyết mạch về sau, hắn từ trong ra ngoài đều phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, lại thêm bản thân tu vi mạnh mẽ, cho dù hiện tại ở vào trong mắt hư nhược kỳ, vẫn như cũ không phải người bình thường có thể đối phó. Mậu Phương rất rõ ràng cũng dự liệu được điểm này, cho nên hắn gọi đến chính mình sư đệ sư muội hỗ trợ. Ầm ầm, Mậu Phương xuất thủ lần nữa, đánh ra một mảnh có thể số lượng lớn internet. Bên trong đều là giao long hư ảnh, đây là một môn vô cùng cường hãn chiến kỹ, nếu như hắn có thể có được chánh thức giao long tinh huyết, quan sát giao long chiến đấu hình thái, tất nhiên đột nhiên tăng mạnh. Giao long bạo ngược, thân hình khổng lồ không ngừng trùng kích, trong lúc nhất thời cùng Mậu Phương đánh bất phân cao thấp, đây là hư nhược kỳ nguyên nhân, nếu như là toàn thịnh thời kỳ, Mậu Phương căn bản cũng không phải là nó đối thủ. Đáng chết, giao long mắng to một tiếng, xông mở năng lượng bao phủ, tiếp tục hướng về nơi xa bỏ chạy. Ngăn lại nó, Mậu Phương hét lớn một tiếng, thanh y môn này sáu người đệ tử cũng đồng thời động, thanh y đại trận, nữ tử kia hét lớn một tiếng, sáu trong tay người chiến binh tinh mang lấp lóe, sáu người liên hợp, bố trí ra một trương hư huyễn lưới lớn, đem cái này một mảnh địa vực đều cho bắt đầu phong tỏa, không cho giao long chạy trốn thời cơ, ở đây đều là thần đan cảnh cao thủ, mà lại đều là thế hệ tuổi trẻ nhân vật thiên tài, thực lực không phải bình thường thần đan cảnh cao thủ so sánh. Lại thêm đều là thanh y môn người, lẫn nhau ở giữa phối hợp lại có cực kỳ không kém ăn ý. Đám người này nhìn còn rất lợi hại, Tiểu Trần Tử, chúng ta muốn đừng xuất thủ. Hàn Diễn hỏi, trước tiên không nên gấp, tọa sơn quan hổ đấu chẳng phải là càng tốt hơn, Giao Long vì mạng sống khẳng định còn có càng tăng mạnh hơn hoành thủ đoạn. Giang Trần vừa cười vừa nói, hắn đối Thanh Y Môn những người này không có nửa điểm hảo cảm, vừa rồi nếu như không phải Giao Long kịp thời xuất hiện đối kháng thiên kiếp, những người này chỉ sợ cũng muốn trước ra tay với bọn họ, chết đi cho ta. Mậu Phương từ trong càn khôn giới lấy ra một thanh mỏng như cánh ve trường kiếm, chính là một kiện thượng phẩm chiến binh, mà lên là thượng phẩm chiến binh trong cực phẩm tồn tại, hai tay của hắn nắm chặt chui kiếm, kiếm rít không ngớt, đối Giao Long tự chặt chém xuống tới, xoẹt, một kiếm này rơi vào dao trên thân rồng, tại nguyên bản tự máu thịt be bét dao trên thân rồng vạch ra một đầu lỗ hổng lớn, huyết nhục bên ngoài lật, máu tươi cùng phúng, hống, Giao Long nhận nghiêm trọng như vậy bị thương. Phản phất kích thích đến sau cùng một giây thần kinh một dạng, một đôi mắt trong nháy mắt biến thành đỏ như máu, hai đạo thực chất tính lửa giận sẽ nghiêm trị trọng bắn ra mà ra. Hèn mọn nhân loại, ta muốn tiêu diệt các ngươi, nhất định phải diệt giết các ngươi. Giao Long hoàn toàn giận, tại nó đỉnh đầu ở trung tâm, này một cây vừa mới mọc ra long giác bắt đầu phát sáng, theo quang mang càng ngày càng sáng, giao trên thân rồng bạo ngược chi khí cũng càng thêm nồng đậm. Thanh Y Môn mấy người đều từ này long trên sừng cảm nhận được một cổ cự đại khí tức nguy hiểm. Xoát, sau một khắc, một đạo như long quang trụ tòng long sừng nội phun ra, này quang trụ uyển như một thanh không gì không phá lợi kiếm, hướng về Mậu Phương chỗ đứng vị trí đánh tới. Giờ phút này, tại Mậu Phương phía trước, còn vừa vặn đứng đấy một cái Thanh Y Môn đệ tử. Phốc phốc, này quang trụ quá nhanh, Thanh Y Môn đệ tử liền phản ứng thời cơ đều không có liền trực tiếp bị quang trụ cho xuyên thủng. Thân thể xuất hiện một cái cự đại huyết động, tại chỗ chết thảm, liền kêu thảm đều chưa kịp phát ra, đánh chết một người về sau, quang trụ khí thế không giảm, trong chớp mắt đến Mậu Phương phụ cận, không tốt, Mậu Phương ám đạo không tốt, hắn không nghĩ tới Giao Long liều mạng nhất kích vậy mà khủng bố đến trình độ như thế này, lúc này không dám có nửa điểm lãnh đạm, nâng lên trường kiếm trong tay đối quang trụ tự chém tới, khanh, hai cổ năng lượng thật lớn đụng vào nhau, Mậu Phương cả người đều bị đánh bay ra ngoài. Bay ra trăm trượng xa mới đứng vững thân thể, tại năng lượng thật lớn trùng kích vào, Mậu Phương tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, cầm kiếm thủ trưởng đều bị rung ra hai đạo vết máu, hống, Giao Long lần nữa cùng hống, cự vĩ điên cùng vung, nện ở cách mình gần nhất một cái Thanh Y Môn đệ tử trên thân, đệ tử kia phát ra tiếng kêu thảm, bị tại chỗ đánh thành huyết vụ, bất quá giờ phút này Giao Long, trạng thái rõ ràng càng thêm không được, đã suy yếu tới cực điểm. Đỉnh đầu long giác cũng hoàn toàn ám đạo xuống dưới, Giao Long thân thể cuốn một cái, cũng mặc kệ còn lại Thanh Y Môn mấy người, đằng không mà lên, hướng về nơi xa phi độn, thậm chí không có đi sát Thanh Y Môn đệ tử tâm tư, nhanh lên, muốn chạy, Đại Hoàng Cẩu thúc giục nói, yên tâm, hắn chạy không thoát, Giang Trần thân thể nhoáng một cái liền ngăn tại Giao Long trước người, không nói hai lời, lên liền là chân long đại thủ ấn, một cái cự đại huyết sắc long trảo trống rỗng xuất hiện. Đối Giao Long tự áp xuống tới, Giao Long sắc mặt đại biến, hắn vừa rồi công kích đã hao phí chỗ có sức lực, hiện tại quả quyết vô pháp tới Giang Trần chân long đại thủ ấn, bị ổi nhân loại, Giao Long tức giận, kịch liệt giãy giụa, lại căn bản là không có cách chạy thoát chân long đại thủ ấn trói buộc, Giao Long nộ hống không ngừng, biết hôm nay khó thoát tai nạn, lửa giận trong lòng cùng không cam lòng đều đang thiêu đốt, vì hôm nay tiến hóa, Giao Long không biết chờ bao lâu thời gian, chỉ cần lại cho mình một ngày thời gian. Dù là chỉ là ngắn ngủi nửa ngày, liền có thể hoàn thành chánh thức thuế biến, tấn thăng chiến linh cảnh, từ đó hóa thân thành long, nhất phi trùng thiên. Đáng tiếc, nó không có thời gian, nhất định để cho người khác sử dụng, không nên phản kháng. Giang Trần ngữ khí lạnh lùng, hiện tại Giao Long đã là cường nổ chi nộ, căn bản ngăn cản không nổi công kích mình, tại chân long đại thủ ấn đè ép phía dưới, Giao Long thân thể đều đang phát sinh lấy kịch liệt vặn vẹo. A, hèn mọn tiểu tử. Ngươi lại muốn cưỡng ép rút ra ta bổn nguyên tinh huyết, Giao Long nộ hống liên tục, hắn hiện tại chính thừa nhận cực lớn thống khổ, Giang Trần muốn tại nó trước khi chết rút ra nó bổn nguyên tinh huyết, một khi mất đi bổn nguyên tinh huyết, Giao Long cũng liền đại biểu cho xong. Bổn nguyên tinh huyết cũng là Giao Long hiện tại hoàn chỉnh huyết mạch, là hắn tiến hóa thành quả, tiếp nhận thiên kiếp khổ khó được đến huyết mạch, bây giờ lại bị người cho cưỡng ép rút ra, cái này khiến Giao Long tâm lý như thế nào dễ chịu, Giao Long. Ta nhìn ngươi tu hành không dễ, ta như dạng này giết ngươi, tâm lý không khỏi áy náy, ta chỉ rút ra ngươi bổn nguyên tinh huyết, tha mạng của ngươi, buông tha ngươi yêu linh, lời như vậy, ngươi chỉ là mất đi tiến hóa thời cơ, nhưng còn có thể làm hội nguyên lai đại yêu. Giang Trần bàn tay lớn vồ một cái, một đoàn màu đỏ sẫm tinh huyết còn như huyết sắc thủy tinh một dạng từ giao long trong miệng phun ra, rơi vào Giang Trần dưới bàn tay. Mất đi cái này bổn nguyên tinh huyết, giao long thần thái trong nháy mắt đê mê xuống dưới, thân hình khổng lồ ở trên không lắc tới lắc lui, nhìn tùy thời có khả năng té xuống. Ngay tại lúc đó, giao đỉnh đầu rồng bời vì tiến hóa mà hình thành long giác cũng nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Giao long lần nữa khôi phục lại như trước đại yêu trạng thái, từ đó không có duyên với giao long. Nhưng không thể tiến hóa dù sao cũng so mất đi tính mạng có quan hệ tốt, Giang Trần hoàn toàn có thể đem giao long đánh giết, sau đó lấy yêu linh. Nhưng Giang Trần nhưng không có đánh giết giao long, thậm chí thả đi yêu linh tốt như vậy đồ, vật, theo nói đây tuyệt đối không phù hợp Giang Trần thủ đoạn cùng tác phong. Giang Trần sâu biết rõ được giao hóa long ở giữa chỗ chịu đựng gặp trắc trở lớn bao nhiêu, trên cái thế giới này giao yêu có không ít, lại có mấy cái có thể hóa long phi thiên, có thể nói là vạn người không được một, cái này theo nhân loại tu sĩ là một dạng, cần cũng là đại nghị lực. Giang Trần thưởng thức dạng này đại nghị lực, bản thân hắn cũng là đại nghị lực người, hắn tu luyện hóa long quyết, tương lai muốn đi cũng là giống như đại giao nghịch thiên chi lộ, mà lại, Giang Trần cùng đại giao không oán không cừu. Bản thân đã coi như là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, vả lại, mất đi bổn nguyên tinh huyết sau đại giao, đã vô pháp đối với mình tạo thành uy hiếp, cho nên, Giang Trần tha đại giao nhất mệnh, đi thôi ngươi. Giang Trần đem tinh huyết thu lại, đối đại giao lạnh lùng nói ra, nghe được Giang Trần thật muốn thả chính mình một con đường sống, đại giao ngược lại sửng sốt, hắn không bình thường rõ ràng chính mình trạng thái, đối phương lúc này muốn giết mình, đơn giản không cần tốn nhiều sức, giống như nghiền chết một con kiến một dạng đơn giản. Nhưng đối phương lại thả chính mình một con đường sống, cái này khiến hắn có chút không thể tin được, ngươi không đi lời nói, ta liền đi, tin tưởng những người kia sẽ không bỏ qua ngươi, Giang Huynh nói, nghe vậy, đại giao phẫn nộ nhìn mậu phương mấy người một dạng, kéo lấy thật dài thân thể hướng về nơi xa bay đi, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, tiểu tử, ngươi để cho hắn chạy thoát, không sợ hắn sau này tìm ngươi báo thù sao, đại hoàng cẩu nhìn về phía Giang Trần, ta cho hắn một cái mạng sống thời cơ. Nếu như hắn muốn tìm ta báo thù, tuyệt đối sẽ không có cơ hội thứ hai. Giang Trần lạnh lùng nói ra, hắn thả đi đại giao, chỉ là bởi vì kính trọng đại giao đại nghị lực, nhưng nếu như đại giao ngày sau muốn trái lại tìm kiếm mình báo thù, cái kia chính là địch nhân, Giang Trần tất phải giết. Giang Trần rất ít lưu tình, cái này là lần đầu tiên, hảo nam nhi hành tẩu thiên hạ, hắn muốn giết liền giết, không muốn giết liền không giết, toàn dựa vào bản thân yêu thích. Một bên khác, Thanh Y môn mấy cái người đệ tử nhìn lấy giao long đi xa, lúc này giận dữ không thôi, Mậu Phương cái thứ nhất xông lại, nổi giận đùng đùng nhìn lấy Giang Trần, đồ hỗn trướng, ngươi vậy mà đánh cắp ta quả thực, còn thả đi đại giao. Mậu Phương có một loại thổ huyết xúc động, hắn tận mắt thấy Giang Trần rút đi giao long tinh huyết, vật kia vốn nên là thuộc về mình, chính mình chuẩn bị thời gian dài như vậy, chính là vì đạt được giao long tinh huyết cùng yêu linh, hiện tại không những mình thụ thương thương tổn. Còn tổn thất môn phái hai cái thần đan cảnh đệ tử hạch tâm, kết quả vì người khác làm giá y, tinh huyết không có đạt được, yêu linh cũng thả đi, cút đi đần độn, ngươi tính là gì chim đồ, vật, cái gì gọi là ngươi quả thực, phía trên có ngươi tiêu chí sao? Liền xem như ngươi đồ, vật, đoạt ngươi làm sao, đoạt ngươi cần muốn cân nhắc sao? Đại hoàng cẩu đứng tại Giang Trần trên bờ vai, mở miệng cũng làm người ta thổ huyết, đáng chết chó, ta nhất định sẽ đào ngươi ra, tiểu tử. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, tốt nhất lập tức đem tinh huyết giao cho ta, không phải vậy lời nói, ta sẽ để cho ngươi chết rất lợi hại thảm. Mậu Phương con ngươi mang theo một tia huyết sắc, hắn khí tức đã hoàn toàn khóa chặt Giang Trần. Tiểu tử, Thanh Y môn không phải ngươi khiêu khích, Mậu Phương sư huynh càng không phải là ngươi có thế gây, ngoan ngoãn đem tinh huyết giao ra. Này Vương Tính đệ tử quát to, bốn người các ngươi đuổi theo đại giao, này đại giao hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, giết nó lấy yêu linh. Hai tiểu tử này giao cho ta tới thu thập, Mậu Phương đối bốn người mở miệng nói ra, hôm nay hắn chẳng những muốn giết chết đại giao, còn muốn đem trước mắt hai cái này không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu tử cho giết chết, dám đánh cắp chính mình quả thực, đơn giản tựu là muốn chết. Đại hoàng, Giang Trần nhàn nhạt nhìn đại hoàng cẩu liếc một chút, đại hoàng cẩu trong mắt nhất thời toát ra phấn chấn chi sắc, hắn hóa thành một đạo quang ảnh ngăn tại bốn người trước người, muốn đuổi theo đại giao, qua cẩu gia cái này liên quan lại nói. Đại hoàng cẩu lung lay đầu, chỉ có dài hai thước thân thể tại mấy người trước mặt dịu võ dương oai, lộ ra rất là đáng yêu. Bất quá cái này thật đúng là đại hoàng cẩu giả heo ăn thịt hổ lợi khí, nếu ai thật đem đại hoàng cẩu xem như một cái tiểu cẩu cẩu đối đãi, kết cục nhất định sẽ rất lợi hại thảm. Mẹ, ta nhất định phải xé nát chó chết này. Tay kia cầm Trường Tiên Vương Tính đệ tử đã sớm thủ bất, hắn cánh tay dài nhoáng một cái, Trường Tiên hóa thành một con rắn độc xoát một chút quất hướng Đại Hoàng Cẩu. Đại Hoàng Cẩu liền động một cái đều không có, mặc cho Trường Tiên quất vào trên đầu mình. Đùng, tia lửa văng khắp nơi, Đại Hoàng Cẩu một chút sự tình không, này xuất thủ Vương Tính đệ tử trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Quá yếu, cái kia cẩu gia ta. Đại Hoàng Cẩu gào thét một tiếng, xoát một chút vọt tới Vương Tính đệ tử phụ cận. Hắn thân thể vẫn như cũ rất nhỏ, nhưng đầu của hắn chợt biến cực lớn, huyết bồn đại khẩu một chút liền đem này Vương Tính đệ tử đầu lâu bao trùm. Xoạt xoạt a, nương theo lấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết, Đại Hoàng Cẩu cắn một cái mất này Vương Tính đệ tử đầu lâu, huyết quang văng khắp nơi, chết thảm tại chỗ. Lần này, ba người khác quá sợ hãi, nhìn thấy hung ác vô cùng Đại Hoàng Cẩu, nhịn không được lui lại hai bước, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, con chó này vậy mà như thế khủng bố. Thần đang cảnh sơ kỳ cao thủ ở trước mặt hắn, hoàn toàn không có nửa điểm đánh trả chi lực, bị một ngụm cắn chết. Ba người kinh hồn bạc vía đi vào Mậu Phương sau lưng, có con chó kia ngăn cản, bọn họ căn bản không có khả năng đuổi theo giết Đại Giao, Đại Giao yêu linh là không có hy vọng. Dám giết ta Thanh Y môn đệ tử, người nào cho ngươi sao mà to gan như vậy, tiểu tử, ta hiện tại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, đem Giao Long tinh huyết giao ra, ta cân nhắc để ngươi chết thống khoái. Lưu lại cho ngươi một bộ toàn thây. Mậu Phương nghiến răng nghiến lợi nói ra, hắn đã thấy rõ ràng trước mắt hai người này một chó tu vi, căn bản không có đem để ở trong mắt. Hắn thấy, Giang Trần vừa mới có thể hàng phục Giao Long, hoàn toàn là bởi vì chính mình công lao, Giao Long đã là nỏ mạnh hết đà, tùy tiện một cái thần đan cảnh cao thủ đều có thể tùy tiện đem giết chết. Nếu như ta hiện tại cho các ngươi một cái mạng sống thời cơ, các ngươi chính xác nhất cách làm cũng là lập tức xéo đi. Ta không thích cho người ta cơ hội thứ hai. Giang Trần từ tốn nói. Ha ha, thật là phách lối tiểu tử. Xem ra ngươi căn bản không biết ta lợi hại. Đã ngươi không giao ra tinh huyết, ta tự trước hết là giết ngươi, sau đó chính mình lấy. Mậu Phương phản phất nghe được giữa thiên địa buồn cười nhất trò cười. Bàn tay hắn hướng về phía trước duỗi ra, đánh ra một đầu hoàn toàn do nguyên lực biến hóa ra Giao Long hư ảnh, hướng về Giang Trần mãnh liệt tiến lên. Giang Trần tâm lý lạnh hừ một tiếng, trong mắt bắn ra một đạo sát ý. Đã có người không biết chết, này cũng không có cái gì khách khí. Giang Trần ầm vang đánh ra nhất quyền, thiết quyền nện ở Giao Long hư ảnh phía trên, này Giao Long hư ảnh soạt soạt một tiếng liền vỡ vụn thành toái phiến, bị Giang Trần nhất quyền phá hủy. Mậu Phương vốn là thần đan cảnh hậu kỳ thiên tài cao thủ, không phải bình thường thần đan cảnh hậu kỳ có thể so sánh, nếu như toàn thịnh thời kỳ, Giang Trần muốn đánh giết hắn, có lẽ sẽ còn có chút phiền phức, nhưng cũng tiếc là, Mậu Phương bị Giao Long trước khi chết phản kích làm trọng thương. Nhận bị thương nghiêm trọng, lại thêm Giang Trần hiện tại so rời đi Huyền Nhất Môn thời điểm lại nhiều ngưng tụ ra 100 đầu Long Văn, thể nội Long Văn đạt tới 1.100 đầu nhiều, cứ kéo dài tình huống như thế, Mậu Phương đã hoàn toàn không phải Giang Trần đối thủ. Mậu Phương kinh hãi, đơn giản không thể tin được, Giang Trần vừa ra tay, liền để hắn cảm nhận được áp lực thật lớn, chết cho ta. Mậu Phương nghiến răng nghiến lợi, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo hồ quang chém về phía Giang Trần, hừ. Giang Trần đưa tay đánh ra Chân Long đại thủ ấn, một phát bắt được Mậu Phương trường kiếm, sinh sinh đem trường kiếm từ Mậu Phương trong tay cho đoạt lại. Giang Trần động tác như thiểm điện, nhanh đến cực hạn, đoạt lại trường kiếm trong tay hắn đảo ngược nhất quyền, sắc bén mũi kiếm đã chống đỡ tại Mậu Phương cổ họng chỗ. Đừng, đừng giết ta là Thanh Y Môn. Mậu Phương cảm nhận được tử vong uy hiếp, đáng tiếc cầu mong gì khác tha lời còn chưa nói hết, trường kiếm tự đưa vào trong cơ thể hắn, trực tiếp đem hắn cái cổ đâm xuyên. Ngươi vậy mà giết Mậu Phương sư huynh, ngươi lá gan quá lớn, ngươi dám sát Thanh Y Môn đệ tử, lên trời xuống đất đều không có ngươi đường sống. Nữ tử kia kinh hãi, nàng rõ ràng là tại đối Giang Trần uy hiếp, nhưng nàng thanh âm lại tại run rẩy kịch liệt. Đại Hoàng, giết bọn hắn. Giang Trần không có đi nhìn ba cái kia Thanh Y Môn đệ tử liếc một chút, chỉ là nhàn nhạt nói một câu. A a a, ba tiếng kêu thảm thiết vang vọng Giao Hồng Khe. Thanh Y Môn còn lại ba người đệ tử toàn bộ lọt vào Đại Hoàng Cẩu độc thủ, bị tại chỗ cắn chết. Đại Hoàng Cẩu đại triển thần uy về sau, xem như hoàn toàn ra trong lòng một thanh phiền muộn chi khí, sảng khoái không ít. Giết mấy người kia, Giang Trần không có nửa điểm lưu thủ, Thanh Y Môn là Thanh Châu đại phái, hắn nhất định phải sát nhân diệt khẩu, không phải vậy lời nói, bọn họ chỉ sợ căn bản đi không ra Thanh Châu, coi như đi ra ngoài, cũng sẽ tiếp nhận Thanh Y Môn không ngừng nghỉ truy sát. Thậm chí truy sát đến cực nhạc đảo qua, đây chính là đại phiền toái. Tiểu tử, lần này thu hoạch không nhỏ a, Giao Long bổn nguyên tinh huyết đối với ngươi mà nói tuyệt đối là đại dụng a. Đại hoàng cẩu hưng phấn nói ra, đi thôi, tìm nơi hẻo lánh đem luyện hóa, chờ ta tu vi lần nữa đề bạt một chút, qua Cực Nhạc đảo cũng có nắm chắc hơn. Giang Trần cười nói, trước lúc rời đi, Giang Trần còn không có quên đem Thanh Y Môn mấy người càng khôn giới thu lại, những người này đều là Thanh Y Môn đệ tử hạch tâm, trên thân bảo bối nhất định không ít, dù sao người đều chết, tài phú không cần thì phí. Hai ngày về sau, Giang Trần cùng Hàn Diễn rời đi Thanh Châu, tìm kiếm được hoàn toàn yên tĩnh sơn cốc hạ xuống tới. A Diễn, Đại Hoàng, ta hiện đang bế quan, các ngươi làm hộ pháp cho ta. Giang Trần mở miệng nói ra, bố khỉ, lại để cho lão tử hộ pháp. Đại Hoàng cẩu cực phiền muộn liếc Giang Trần liếc một chút, bất quá đối với loại này hộ pháp sự tình, Đại Hoàng cẩu rõ ràng đã tập mãi thành thói quen, cũng chính là ngoài miệng oán trách một câu mà thôi. Tiểu Trần tử, ngươi an tâm bế quan chính là, Hàn Diễn nói. Sau đó, Giang Trần lựa chọn một cái cũ nát sơn động, khoanh chân ngồi xuống đến, trong tay hắn lật một cái, Giao Long tinh huyết tản mát ra huyết sắc quang mang xuất hiện ở trước mắt. Giao Long bổn nguyên tinh huyết, tuy nhiên còn kém rất rất xa chánh thức long, nhưng cũng đủ làm cho ta hóa long quyết phát sinh chất thuế biến, dựa vào cái này tinh huyết, ta liền có thể trùng kích đến thần đan cảnh trung kỳ, mà lại căn cơ vững chắc, sẽ không xuất hiện mảy may vấn đề. Giang Trần con ngươi rực rỡ, lúc này không có nửa điểm do dự, một thanh đem tinh huyết cho nuốt vào, oanh, cuộn trào năng lượng từ Giao Long tinh huyết bên trong bốn phía ra, truyền vào đến Giang Trần toàn thân, loại kia cuồng bạo năng lượng trong nháy mắt trùng kích, đổi thành người bình thường căn bản chịu không được, cũng chính là Giang Trần loại này thân thể mạnh mẽ biến thái, ong ong, tự hồ cảm nhận được tinh huyết bên trong ẩn chứa Long chi huyết mạch, hóa Long quyết không tự chủ được vận chuyển lại, tại Giang Trần thần đan bên trong, từng đầu huyết sắc Long văn xông ra, tại thể nội không ngừng du đảng. Mỗi một đầu long văn đều giống như là một đầu chánh thức long nhất dạng, đem tinh huyết bên trong ẩn chứa năng lượng một chút xíu thôn vệ hết, hình thành từng đầu mới long văn, mà những năng lượng này tuyệt đối không phải trọng yếu nhất, trọng yếu là huyết mạch lực lượng. Theo Giao Long huyết mạch không ngừng bị hấp thu, Giang Trần có thể rõ ràng cảm giác được hóa long quyết đang không ngừng biến hóa, hóa long quyết thâm ảo vô cùng, Giang Trần liền xem như tu luyện thời gian dài như vậy, cũng không có hoàn toàn đem mò thấy hoàn toàn. Hắn chỉ biết là làm hóa long quyết tu luyện tới đỉnh phong cấp độ, sẽ hình thành 10 vạn đầu long văn, hóa long phi thiên, nhưng lại không biết hóa long quyết chánh thức tầng thứ phân chia. Nếu như nhất định phải đem hóa long quyết phân tầng lần lời nói, tại luyện hóa Giao Long bổn nguyên tinh huyết về sau, hóa long quyết tự lại đề bạt một cái cấp độ. T. Giang Trần phát ra một tiếng thân ngâm, loại công pháp kia sinh ra thuế biến mang đến cho hắn thống khoái cùng sảng khoái, đơn giản để Giang Trần say mê. Hắn cảm thấy mình từ trong ra ngoài đều đang phát sinh lấy nghiêng trời lệch đất biến hóa. Hắn cốt cách vang lên kèn kẹt, huyết dịch của hắn tại cổ động, hắn ngũ tạng lục phủ đang nhảy lên kịch liệt. Trên người hắn mỗi một khối bắp thịt đều chiếm được trình độ lớn nhất thối luyện, khiến cho hắn thân thể càng kiên cố hơn. Giang Trần trên đỉnh đầu, một đầu huyết sắc long ảnh không ngừng xoay tròn, đó là hắn bản nguyên huyết khí, đã cường đại đến trình độ như vậy. Thuế biến đi, Giang Trần cố nén trong lòng kích động. Hắn tích xúc đang một chút xíu kéo lên, một chút xíu trở nên nồng dày, trong cơ thể hắn, từng đầu mới long văn bắt đầu bị ngưng tụ ra, mỗi gia tăng một đầu long văn, tự đại biểu cho tăng thêm một phần mạnh mẽ chiến lực, long văn số lượng, tự đại biểu cho Giang Trần thực lực, 100 đầu, 200 đầu, 300 đầu, một giờ sau, một cổ ngục ngạc nổ vang đột nhiên từ trong sơn động truyền ra, Hàn Diễn cùng Đại Hoàng cẩu rõ ràng cái cảm nhận được một cổ cực khí thế cường hãn từ trong sơn động tràn ra. Tại cổ khí thế này trùng kích phía dưới, chỉnh cái sơn cốc hoa cỏ cây cối đều đang lắc lư. Giờ phút này, Giang Trần tóc đen không gió mà bay, trên thân áo bào trắng cũng bay phất phới, hắn bên ngoài thân bên ngoài, khắp nơi phiêu đãng huyết sắc long văn, mỗi một đầu long văn đều tốt giống như một con rồng, mang theo lấy năng lượng cường đại. 1600 đầu long văn, không sai, cũng là 1600 đầu, Giang Trần luyện hóa Giao Long bổn nguyên tinh huyết, hóa long quyết phát sinh chất thuế biến. Tại loại này thuế biến trùng kích vào, Giang Trần trực tiếp ngưng tụ ra 500 đầu long văn, đạt tới 1600 đầu, đây cũng chính là thần đan cảnh trung kỳ khảm. Nói cách khác, hiện tại Giang Trần đã là thần đan cảnh trung kỳ cao thủ. Ông ông, Giang Trần bên ngoài thân bên ngoài, nguyên lực chấn động kịch liệt, tấn thăng thần đan trung kỳ hắn, toàn thân trên dưới đều tràn ngập tự tin, lấy hắn hiện tại tu vi, chiến linh cảnh phía dưới, coi là thật rốt cuộc không đụng tới đối thủ. Nếu để cho hắn hiện tại gặp được Nam Bắc Triều, tuyệt đối có thể đem Nam Bắc Triều đánh ị ra xích tới. Mà lại, 1600 đầu long văn, thần đan cảnh trung kỳ tu vi, liền xem như gặp được chiến linh cảnh cao thủ, cũng sẽ không như trước kia một dạng không có chút nào sức chống cự, cho dù bù không được, chạy trốn còn là hoàn toàn không có vấn đề. Giang Trần không bình thường minh bạch thần đan cảnh cùng chiến linh cảnh ở giữa chênh lệch, con đường tu hành, khí cảnh, khí hải cảnh, nhân đan cảnh, thiên đan cảnh, thần đan cảnh, được xưng là cơ sở ngũ cảnh. Nói một cách khác, Giang Trần bây giờ còn đang cơ sở cảnh lăn lộn đây, mà chiến linh cảnh tự hoàn toàn không giống. Tòng thần đan cảnh đến chiến linh cảnh là một cái cự đại khoảng cách, không bình thường khó mà vượt qua. Một cái thần đan cảnh đỉnh phong cao thủ, tại thần đan không có chuyển hóa làm chiến linh trước đó, là không thể nào là chiến linh cảnh cao tay đối tay, không chút khách khí là, thần đan cảnh, chiến linh cảnh, một cái trên trời một cái dưới đất. Đây cũng là vì sao chiến linh cảnh cao thủ như thế khan hiếm nguyên nhân, liền xem như tại Thánh Vũ Vương Triều bên trong, một cái chiến linh cảnh cao thủ, cũng có được ảnh hưởng rất lớn địa vị. Giang Trần ở trên trời đan cảnh trung kỳ thời điểm, liền có thể chém giết thần đan cảnh cao thủ, nhưng muốn lấy thần đan cảnh trung kỳ tu vi chém giết chiến linh cảnh lại là tuyệt đối không thể nào. Coi như lấy Giang Trần dạng này biến thái, muốn chém giết chiến linh cảnh cao thủ, sợ rằng cũng phải đạt tới thần đan cảnh trung kỳ đỉnh phong, thậm chí là thần đan cảnh hậu kỳ, dù vậy, đã tương đương khủng bố. Hóa Long Quyết phát sinh biến chất hóa đối Giang Trần trùng kích cực lớn, để hắn tích xúc lần nữa biến đục dày vô cùng, hiện tại hắn hoàn toàn có thể lần nữa dò xét thôn phệ luyện hóa yêu linh cùng ma linh đến ngưng tụ long văn, lại không chút nào ảnh hưởng đến căn cơ. Bất quá theo tu vi càng ngày càng mạnh, ngưng tụ long văn cần muốn năng lượng cũng là càng ngày càng kinh khủng. Giang Trần tại luyện ngục ở bên trong lấy được yêu linh cùng ma linh còn có tinh hạch xác thực không ít, nhưng đối với hiện tại hắn tới nói, chỉ có thần đan cảnh hậu kỳ yêu linh chỉ sợ mới có tác dụng, thần đan cảnh trung kỳ yêu linh đều hơi có vẻ kém, thần đan cảnh trung kỳ phía dưới tác dụng cũng quá tiểu. Hô, Giang Trần thở ra một ngụm trọc khí, vừa mới tấn thăng thần đan cảnh trung kỳ, hắn cũng không có gấp qua luyện hóa yêu linh, mà chính là tự tin cảm thụ được trong cơ thể mình biến hóa. Đáng tiếc, Giao Long tinh huyết nội cũng không có thiên phú thần thông. Giang Trần nói thầm một tiếng đáng tiếc, Giao Long đã tiến hóa, nếu như có thể luyện hóa Giao Long yêu linh lời nói, nhất định có thể có được Giao Long thần thông, nhưng là chợt, Giang Trần đưa ánh mắt rơi vào Mậu Phương Càn Khôn giới bên trên. Người này trước đó thi triển chiến kỹ có thể diễn hóa xuất Giao Long hư ảnh đến, lực công kích cực kỳ cường đại, tiếc nuối là không có huyết mạch chèo chống, chỗ lấy người này mới một lòng nghĩ đạt được Giao Long tinh huyết cùng yêu linh, vì chính là hoàn thiện bộ này chiến kỹ, không biết cái này trong Càn Khôn giới có hay không. Giang Trần thầm nghĩ, hắn nguyên lực chấn động, liền đem Mậu Phương Càn Khôn giới cho mở ra, thần niệm tùy tiện quét qua, liền phát hiện một trương tờ giấy màu vàng kim lẳng lặng nằm tại Càn Khôn giới một góc. Giang Trần thần niệm lần nữa nhất động, này tờ giấy màu vàng kim liền xuất hiện tại Giang Trần trong tay, trang giấy rất là khinh bạc, nhưng chất liệu lại bất phổ thông, cầm trong tay hơi mỏng phản phất không có nửa điểm trọng lượng, từng đạo yếu ớt ánh sáng màu vàng ống từ trên trang giấy kiểu chữ phát ra. Giang Trần ánh mắt rơi vào trên trang giấy, thình lình nhìn thấy bốn cái chữ to màu vàng, Giao Long cửu sát, cái này chiến kỹ phía dưới còn có đẳng cấp chú thích, lại là một môn thiên cấp thượng phẩm chiến kỹ. Điểm này ngược lại để hắn hoàn toàn không nghĩ tới, một cái nho nhỏ thanh châu, vậy mà xuất hiện thiên cấp thượng phẩm chiến kỹ, như thế đẳng cấp chiến kỹ, chỉ sợ toàn bộ áo xanh không có cửa đâu, xem ra cái này Mậu Phương vận khí không nhỏ, không biết từ nơi nào đạt được này môn chiến kỹ, đáng tiếc hắn thực lực quá yếu, căn bản phát không phát huy ra Giao Long cửu sát uy lực đến, muốn tu luyện dạng này chiến kỹ, muốn quan sát Giao Long hình thái, nếu như có thể đạt được Giao Long huyết mạch lời nói, quy lực mới có thể chánh thức thi triển đi ra. Giang Trần thầm nghĩ, hắn bây giờ có được Giao Long huyết mạch, này môn chiến kỹ đơn giản chính là vì chính mình chế tạo riêng, mỗi một chiêu mỗi một thức đều có thể phát huy ra hoàn mỹ nhất uy năng tới. Đương nhiên, lấy Giang Trần hiện tại thần đan cảnh trung kỳ tu vi, muốn tu luyện thiên cấp thượng phẩm chiến kỹ, vẫn là tương đối khó khăn, coi như chính mình Giao Long huyết mạch chèo chống, chết no cũng chỉ có thể tu luyện Giao Long cửu sát ba thức đầu mà thôi. Bất quá so với Mậu Phương đã mạnh mẽ quá nhiều, Mậu Phương chỉ bất quá tu luyện đệ nhất thức, còn vô pháp hoàn toàn phát huy ra uy năng tới. Cái này Giao Long cửu sát cùng Giang Trần Lục Dương Huyền chỉ có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đệ nhất thức có thể đánh ra một đầu Giao Long, đệ nhị thức có thể đánh ra hai đầu, cứ thế mà suy ra, một thức sau cùng nhưng đánh ra chín đầu Giao Long, uy lực vô cùng. Nhưng bởi vì Giang Trần thể nội có Giao Long bổn nguyên tinh huyết trợ giúp, có thể đem Giao Long cửu sát dạng này chiến kỹ phát huy ra siêu lần chiến lực, liền Lục Dương Huyền chỉ cũng không sánh nổi. Lại là một giờ sau, Một tiếng gào thét đột nhiên từ trong sơn động vang lên, tiếp theo, tam điều rất sống động giao long đột nhiên từ trong sơn động xông ra, mỗi một đầu giao long đều có mấy trượng lớn nhỏ, thanh thế dọa người, xông ra sơn động về sau, ba đầu giao long ở trên không xoay quanh một vòng, sau đó biến mất không thấy gì nữa, trực tiếp đem Hàn Diễn cùng đại hoàng cẩu nhìn ngốc, thật cường hoành chiến kỹ, làm sao cảm giác ở nơi nào gặp qua. Hàn Diễn hí hư nói, giao long cửu sát, từ này mậu phương trong tay tìm tới. Sau lưng truyền tới một thanh âm, Hàn Diễn cùng đại hoàng cẩu quay người, chỉ thấy Giang Trần chắp tay sau lưng, từng bước một từ trong sơn động đi tới. Hàn Diễn cùng đại hoàng cẩu cảm giác được Giang Trần trên thân tùy ý tản mát ra khí thế mạnh mẽ, trong lòng nhịn không được giật mình. Tiểu Trần tử, ngươi cái này không khỏi rất đã kích người, bế quan vẻn vẹn 2 giờ, tự tấn thăng đến thần đan cảnh trung kỳ, còn có để cho người sống hay không? Hàn Diễn vô cùng phiền muộn nói ra, hắn thân kim cổ thiên ma huyết mạch, bản thân đã là cái thế kỳ tài nhân vật, lấy hắn thiên phú, cho dù đến vũ phủ cùng thánh vũ vương triều bên trong, cũng sẽ không thua bất luận kẻ nào, nhưng cùng Giang Trần so ra, nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ. Giao long tinh huyết đối ta tác dụng xác thực rất lớn, để ta được đến chỗ tốt to lớn, trực tiếp tấn thăng đến thần đan cảnh trung kỳ, bằng vào ta hiện tại chiến lực, coi như là bình thường chiến linh cảnh cao thủ cũng đừng hòng tùy ý giết ta. Giang Trần con ngươi rực rỡ, trong ngôn ngữ tràn ngập tự tin, hắn hiện tại tuy nhiên không phải chiến linh cảnh cao tay đối tay, nhưng đồng dạng chiến linh cảnh sơ kỳ cao thủ muốn tùy ý giết hắn, cũng căn bản là chuyện không có khả năng. Này mậu phương trong tay lại có thể bị ngươi để ở trong mắt chiến kỹ, vừa rồi này giao long cửu sát quy lực, lực công kích thật là cực kỳ mạnh mẽ. Hàn Diễn nói, này mậu phương cũng là một cái khí vận không tệ thiên tài, không biết ở nơi nào đạt được một môn thiên cấp thượng phẩm chiến kỹ. Này đẳng cấp bậc chiến kỹ, liền xem như tại toàn bộ Đông Đại Lục, đều là cực kỳ hiếm thấy, chỉ sợ chỉ có Thánh Vũ Vương triều nội mới có thể tồn tại, đáng tiếc là, mậu phương thực lực hữu hạn, vô pháp đem giao long cửu sát quy lực thi triển đi ra, cho nên hắn mới đưa chỗ có tâm tư đặt ở này giao trên thân rồng, chỉ cần để hắn đạt được giao long yêu linh cùng tinh huyết tiến hành luyện hóa, liền nhưng chân chính thi triển ra giao long cửu sát quy lực đến, thậm chí nhất cử đột phá chiến linh cảnh. Giang Trần nói, cạc cạc. Đáng tiếc tiểu tử kia khí vận vẫn chưa được, ở cái địa phương này gặp được ngươi, hết thảy nỗ lực đều vì ngươi làm giá y. Đại hoàng cẩu cười lớn khằng khặc, bây giờ tiểu tử ngươi tấn thăng đến thần đan cảnh trung kỳ, lại thêm giao long cửu sát dạng này cương mãnh chiến kỹ, còn có những khủng bố đó thủ đoạn, thần đan cảnh căn bản tìm không thấy đối thủ, liền xem như gặp được vũ phủ bên trong những thần đan đó cảnh thiên mới, cũng là nhất kích tất sát, chiến linh cảnh cao thủ muốn giết ngươi chỉ sợ cũng không dễ dàng. Không sai. Ta thực lực bây giờ so trước đó cường đại, chúng ta tiến về cực nhạc đảo, cũng không sợ gây phiền toái gì, nắm chắc cũng có thể lớn hơn một chút. Giang Trần nhếch miệng lên, tràn ra một tia cười nhạt, lần này hải ngoại cực nhạc đảo chuyến đi, khẳng định sẽ xuất hiện rất lợi hại thêm nhân vật cường hãn, tăng thêm hắn hiện tại mẫn cảm thân phận, cũng không dám có chút chủ quan, còn có những hải ngoại tán tu đó cùng cường hãn hải yêu, đều là vô cùng nhân vật cường hãn, chính mình đại khí vận người cũng là như thế. Vô luận đi đến nơi nào, khí vận đều có thể buông xuống, chính như lần này xảo ngộ giao long, nếu như Giang Trần không đi cực nhạc đảo tham gia giao dịch hội lời nói, chắc chắn sẽ không xuất hiện tại Thanh Châu giới bên trong, nếu như không phải trên đường gặp được Thanh Y môn đệ tử gây hấn, cũng sẽ không biết được giao long tiến hóa, càng thêm bất sẽ nhận được thật lớn như thế chỗ tốt. Phải biết, hóa long quyết mỗi một lần tiến hóa, đối với Giang Trần tới nói đều là một lần đại kỳ ngộ, hôm nay trận này kỳ ngộ. Xác thực cho Giang Trần mang đến khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, mà Thanh Y môn Mậu Phương, tuổi còn trẻ tựu đạt tới thần đan cảnh hậu kỳ trình độ, còn ngoài ý muốn đạt được một môn thiên cấp thượng phẩm chiến kỹ, khí vận cũng không thể bảo là không mạnh, nhưng khi một người khí vận gặp được so với chính mình khí vận càng thêm nghịch thiên tồn tại thời điểm, khí vận liền sẽ bị hoàn toàn áp chế, biến thành không may vận rủi, Mậu Phương là như thế, Nam Bắc Triều cũng là như thế, bọn họ đều là thiên chi kiêu tử. Có thể tiếu ngạo thiên xuống tồn tại, nhưng gặp được Giang Trần, tất cả mọi thứ đều phát sinh cải biến. Hai người một chó một đường chạy như bay, tốc độ nhanh đến cực hạn, hướng về hải ngoại phương hướng mà đi, trong lúc đó gặp được không ít người, nhưng bởi vì đại hoàng cẩu biến hóa, bình thường người cũng căn bản nhận không được đến Giang Trần, lại thêm Giang Trần cùng Hàn Diễn làm việc khiêm tốn, cho nên trên đường đi cũng không có gặp được phiền toái gì. Sau 10 ngày, hai người một chó liền hoàn toàn rời đi đại lục, đi vào hải ngoại biên giới chỗ, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh trắng xóa, thủy ba dập dần đi ra gợn sóng, mênh mông, phản phất ánh mắt đến chân trời, Vùng biển này không biết lớn bao nhiêu, chỉ sợ so với Đông Đại Lục đến, phạm vi cũng sẽ không nhỏ đi. Hàn Diễn thổn thức không thôi, Thánh Nguyên Đại Lục bao la mênh mông, cương vực đến hàng vạn mà tính, phạm vi càng không cách nào cân nhắc, trừ Đông Tây Nam Bắc bốn cái đại lục bản khối bên ngoài, còn có không ít mênh mông bát ngát hải vực, vùng biển này cùng Đông Đại Lục láng giềng, tự nhiên phân chia đến Đông Đại Lục phạm vi bên trong, nhưng hải vực tự xưng hệ thống, cùng đại lục trên cơ bản không có có liên hệ gì. Chúng ta hiện tại chỉ là tại hải vực biên giới, muốn đến Cực Nhạc đảo, chỉ sợ còn có khoảng cách không nhỏ. Giang Trần nói ra, tiểu Trần tử, ngươi nhìn những người kia, bọn họ cũng hẳn là muốn đi trước Cực Nhạc đảo, chúng ta không biết Cực Nhạc đảo phương vị, đi theo đám bọn hắn qua là được. Hàn Diễn ánh mắt nhìn về phía trước không ngừng chạy như bay người, những người này đại đa số đều là ba lượng thành đàn, có ngồi phi hành yêu thú, thân mang đồng dạng phục sức, nhân số thượng so sánh chiếm ưu thế. Xem xét chính là cái nào đó đại thế lực bên trong người, điểm này, từ trên mặt bọn họ này tài trí hơn người ngạo khí liền có thể nhìn ra tới. Hải ngoại hung hiểm, dưới tình huống bình thường sẽ không xuất hiện nhiều người như vậy, đoạn thời gian này xuất hiện thành quần kết đội người tiến về, nhất định là vì Cực Nhạc đảo giao dịch hội, chúng ta tự đi theo đám bọn hắn, thuận liền có thể nghe ngóng một chút tin tức. Giang Trần nói xong, hắn thân thể lay nhẹ, hướng về mặt biển bay đi. Đại hoàng cẩu thu nhỏ về sau trực tiếp ngồi xổm ở Giang Trần trên bờ vai, cũng là rơi tự tại, Hàn Diễn cùng Giang Trần sóng vai mà đi, cảm thụ được dưới chân không ngừng bốc lên bọt nước, rất có khẽ đảo không giống nhau tâm tình. Soạt, đột nhiên, dưới chân thủy ba dập dờn, một đầu bàn bít sát nhô ra một cái đầu, mở ra máu phun miệng lớn, vừa vặn nhắm ngay thân thể ở phía trên Hàn Diễn. Hừ, Hàn Diễn ánh mắt lạnh lùng nhìn này cá mập liếc một chút, vẻn vẹn phát ra một tiếng hừ lạnh. Này cá mập nhất thời hoảng sợ toàn thân run rẩy, vội vàng độn vào trong nước biến mất không thấy gì nữa. Một đầu nho nhỏ hải yêu, cũng dám ở ta trước mặt lỗ mãng, thật sự là không biết sống chết. Hàn Diễn cười lạnh một tiếng, đần độn, nhìn cái gì nhìn, chưa từng gặp qua như vậy xuất khí chó sao. Cơ ngươi cái tên này làm sao bộ dạng như thế xấu xí, cùng cẩu gia ta anh tuấn tiêu sái so ra, thật sự là chênh lệch cách xa vạn dặm. Này! Mỹ nữ! Có hứng thú hay không trò chuyện hai câu, trên đường đi, đại hoàng cẩu gặp người tựu trêu chọc, há miệng thật sự là tổn hại tới cực điểm, thẳng đưa tới một mảnh cừu thị ánh mắt, liền Giang Trần đều không nhịn được muốn đem con chó này cho làm thịt, chớ nói chi là người khác. Giang Trần bất đắc dĩ, đành phải đối với người gật đầu nói thật có lỗi, chính mình vốn chính là thế gian đều là địch cục diện, bây giờ còn chưa có đạt tới Cực Nhạc đảo, nếu là đem tất cả mọi người đắc tội, cái kia còn lăn lộn cái rắm a. Hàn Diễn ho nhẹ hai tiếng, cố ý cùng Giang Trần kéo dài khoảng cách, giả bộ như không biết con chó này. Tiểu Trần tử, mang theo cái này con chó chết, cùng mang một cái phiền toái không có gì khác nhau. Hàn Diễn truyền âm nói, cút, họ Hàn, ngươi mới là phiền phức, thời khắc mấu chốt lúc nào cách cẩu gia ta. Đại hoàng cẩu đối Hàn Diễn nghe răng nhếch miệng, chợt có đối một cái nữ tu sĩ trêu chọc, này mỹ nữ, làm cẩu gia ta nhân sủng như thế nào, ta nhất định sẽ cưng chiều ngươi. Giang Trần rốt cục thủ bất. Tại này nữ tu sĩ còn không có hoàn toàn bảo nổi trước đó, một tay lấy đại hoàng cẩu từ trên bờ vai lấy xuống, một thanh đè lại đầu chó, một cái tay khác hung hăng che miệng chó. Mẹ, chó chết, ngươi cho lão tử thành thật một chút, có thể hay không không gây phiền toái. Giang Trần có một loại muốn phun máu xúc động, con chó này đơn giản cũng là cực phẩm trong cực phẩm, không đúng, hẳn là cực phẩm bên trong không có phẩm, kéo cừu hận thủ đoạn tuyệt đối là nhất lưu, vô luận đi đến nơi nào, vô luận là lúc nào. Con chó này đều có thể tùy thời để cho người ta sinh ra đem hắn xé nát xúc động, càng thêm để Giang Trần phiền muộn là, đại hoàng cẩu vừa mới đùa giỡn này nữ tu sĩ, nhìn đã có 50 tuổi, da thịt thô ráp cũng coi như, dáng người mập mạp cồng kềnh, cùng thùng nước không sai biệt bao nhiêu, để Giang Trần lần nữa nhịn không được vang lên mộ dung tiểu nhu, đại hoàng cẩu liền dạng này mặt hàng đều đùa giỡn, thật sự là ném người một nhà, nơi nào đến chó chết, giết hắn, đúng, đem con chó này sinh hoạt lột. Sau đó ném xuống biển qua cho cá mập ăn, chó này rất tổn hại, thiếu niên này khẳng định cũng không phải vật gì tốt, vật học theo loài, có cái gì dạng sủng thú, tự có cái gì dạng chủ nhân. Đúng đấy, chúng ta cách hắn xa một chút, hắn khẳng định không phải vật gì tốt. Người bên cạnh đối Giang Trần chỉ rõ, Giang Trần đột nhiên có một loại bị người ngộ nhận là thiên hạ đệ nhất dâm tặc cảm giác, lúc này dưới chân tốc độ tăng tốc, cùng những người này kéo ra khoảng cách nhất định, tiên nhân ngươi cái khỉ khô. Ngươi cái này con chó chết có còn muốn hay không lăn lộn, cho lão tử yên tĩnh một hồi. Giang Trần khoảng chừng khởi công, đùng đùng cho đại hoàng cẩu đến mấy cái vả miệng. Cmn, đáng chết tiểu tử, ngươi dám phiến cẩu gia ta. Anh Tuấn Tiêu sái mặt, ta nhìn ngươi mới là không muốn sống. Đại hoàng cẩu mở cái miệng rộng đối Giang Trần thủ trưởng tựu cắn. Giang Trần cùng mắt trợn trắng, đối con chó này xem như hoàn toàn không nói gì, sau cùng đành phải cầu xin tha thứ, xin đại hoàng cẩu chớ cho mình quấy rối. Ha ha, tiểu Trần tử, bọn họ đều cảm thấy ngươi không phải vật gì tốt. Hàng Diễn nhịn không được cười ha ha. Cút, tựu ngươi không phải thứ gì. Giang Trần tức giận trừng liếc một chút Hàng Diễn. Giang Trần cùng Hàng Diễn tốc độ rất nhanh, mấy phút tựu hất ra trước đó người, phía trước lại xuất hiện đám người, lẫn nhau ở giữa đang nghị luận cái gì. Giang Trần cùng Hàng Diễn vội vàng tới gần, những người này nghị luận khẳng định là cùng Cực Nhạc đảo giao dịch hội có quan hệ, chính dễ dàng nghe ngóng hiểu biết một chút. Cực Nhạc đảo phía trên có một cái Cực Nhạc sơn trang, người trang chủ kia hùng bá toàn bộ hòn đảo, tư nguyên phong phú, thật sự là hưởng hết tề nhân chi phúc a. Có người mở miệng nói ra, đó là đương nhiên, chỉ cần một giao dịch hội, cũng không biết muốn kiếm lấy bao nhiêu tài phú cùng tư nguyên, nghe nói người trang chủ kia chính là một đầu hải ngoại đại yêu, cùng hải ngoại không ít đại yêu quan hệ cũng không tệ, rất là lợi hại. Nghe vậy, Giang Trần cùng Hàng Diễn nhìn lẫn nhau liếc một chút, khó trách Cực Nhạc trang chủ có thể tại hải ngoại chiếm cứ một chỗ cắm dùi, nguyên lai bản thân là một đầu hải ngoại đại yêu. Hàng Diễn giật mình, Cực Nhạc sơn trang hàng năm đều sẽ nâng làm một lần đại hình giao dịch hội, tràn diện thịnh huống chưa bao giờ có, đại lục ở bên trên rất nhiều đại thế lực đều sẽ có cao thủ tiến về, còn có không ít tán tu, hải ngoại kỳ nhân dị sự, hải ngoại đại yêu, đều sẽ tham dự vào, bởi vì dạng này giao dịch hội rất hiếm thấy, sẽ xuất hiện rất nhiều ly kỳ cổ quái bảo bối, riêng là hải ngoại kỳ trân dị bảo, trên đại lục đều rất ít gặp đến, không sai, mọi người theo như nhu cầu, lẫn nhau giao dịch chính mình cần bảo bối, dạng này giao dịch hội, ai không muốn đến thử thời vận, đãi đào bảo bối, tự liền chiến linh cảnh cao thủ, đều sẽ xuất hiện không ít đây, đó là tự nhiên, liền Kiếm Châu thượng quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông lớn như vậy thế lực đều sẽ có người đến đây, thậm chí là Vũ Phủ cùng Thánh Vũ Vương Triều người cũng có khả năng xuất hiện, nghe nói mỗi một cái muốn đi vào Cực Nhạc đảo tham gia giao dịch hội người, đều muốn cho Cực Nhạc trang chủ giao nạp nhất định phí dụng, hắn không nói. Vẻn vẹn những này phí dụng, cũng là một cái con số trên trời. Ai, thật là khiến người ta hâm mộ a. Phía trước mọi người tiếng nghị luận bị Giang Trần cùng Hàng Diễn không sót một chữ nghe vào trong tai, dăm ba câu ở giữa, cũng coi là để Giang Trần đối cái này Cực Nhạc đảo có nhất định hiểu biết, đồng thời cũng làm cho Giang Trần đối Cửu Dương Thánh Thủy dâng lên một chút hy vọng. Đây là hắn đến hải ngoại chính yếu nhất mục đích. Sau đó mấy ngày, trên biển tu sĩ càng ngày càng nhiều. Những tu sĩ này đại đa số đều là đến từ Đông Đại Lục 28 cái đại châu, còn có chút ít hải ngoại kỳ nhân dị sự, phục trang khác nhau, nhưng mỗi người tu vi đều không thấp, đại đa số đều là thần đan cảnh cao thủ, thiên đan cảnh đều là số ít, tất cả mọi người cùng một cái phương hướng, đó là Cực Nhạc đảo phương hướng, tất cả mọi người là một cái mục đích, vì giao dịch hội mà đến. Hải ngoại thủy triều anh minh, không ngừng chập trùng, thỉnh thoảng có đại yêu gào thét. Bất quá những cái kia ngày bình thường gây sóng gió hải yêu tại cảm nhận được trên mặt biển những cường đại đó khí tức về sau, mỗi một cái đều là co đầu rút cổ tại dưới nước không dám thò đầu ra. Trong lúc đó, mọi người đi qua không ít hòn đảo, có cực kỳ cá biệt hòn đảo cũng là phong cảnh tú lệ, giống như hải ngoại tiên cảnh một dạng, để cho người ta lưu luyến quên về. Đương nhiên, càng nhiều đều là một chút hải ngoại hoang đảo. Hải ngoại cảnh sắc thực là không tồi, thiên địa nguyên khí cũng rất lợi hại sung túc. Ở chỗ này tu hành cũng thật sự là một cái lựa chọn tốt, Hàng Diễn sợ hãi than nói, không đơn giản như thế, hải ngoại còn thừa thải các loại kỳ trân dị bảo, bất quá so với đại lục, hải ngoại sinh hoạt không khỏi quá mức đơn điệu, mà lại hoàn cảnh duy nhất, cũng không có đại lục muôn màu muôn vẻ, Giang Trần nói. Giang Trần cùng Hàng Diễn tốc độ cực nhanh, một ngày này sắc trời sáng sớm, hai người liền xa xa nhìn thấy một tòa lơ lửng tại mặt biển hòn đảo, dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống. Cả ngày hòn đảo tản mát ra yếu ớt quang huy, khoảng cách xa, hòn đảo giống như một tòa hải thị thận lâu, lơ lửng tại đường ven biển đỉnh cao nhất, lấy Giang Trần cùng Hàng Diễn nhãn lực, đã có thể nhìn thấy phiêu phù ở trên hòn đảo khoảng không trắng xóa vũ khí. Đến, phía trước cũng là Cực Nhạc đảo, đại hoàng cẩu mở miệng nói ra, rất nhanh, hai người một chó liền đến Cực Nhạc đảo bên ngoài, đây là một tòa cảnh xuất sắc tiểu đảo, đứng tại Giang Trần vị trí này đã có thể nhìn thấy ở trên đảo phong tình, non xanh nước biếc. Thanh tùng trói buộc, một đầu treo thác trời vải phát ra oanh minh thanh âm, ở trên đảo vũ khí mênh mông, giống như nhân gian tiên cảnh một dạng, vẻn vẹn nhìn một chút, cũng làm người ta cảm thấy tâm thần thanh thản. Mẹ, này Cực Nhạc trang chủ thật đúng là chọn địa phương, tại nơi này sinh tồn, coi như bất tu được đều có thể kéo dài tuổi thọ. Hàn Diễn nhịn không được nói ra, không thể không nói, thật là một chỗ tốt. Giang Trần cũng là tán một tiếng, lựa chọn hòn đảo này người, nhất định là một cái hiểu được sinh hoạt người, rất rõ ràng, này Cực Nhạc trang chủ cũng là một cái rất hiểu hưởng thụ người. Giờ phút này, Cực Nhạc đảo bên ngoài đã tụ tập không ít người, những người này top 5 top 3 đứng tại đảo bên ngoài khác biệt địa phương, thân thể lơ lửng tại trên mặt nước, chí ít đã có một hơn trăm người, hậu phương còn có người không ngừng xuất hiện, những người này ở đây nơi này làm gì đâu? Làm gì bất đi vào? Hàn Diễn khó hiểu nói, nơi nào đến ngu đần, liền Cực Nhạc đảo quy củ cũng không biết. Một cái tu sĩ nghe được Hàn Diễn lời nói, nhất thời đưa tới một cái ánh mắt khi dễ, khốn nạn, có biết nói chuyện hay không, muốn chết à? Đại hoàng cẩu đối tu sĩ kia mắng một tiếng, chớ nhìn hắn ngày bình thường cùng Hàn Diễn không ngừng tranh đấu ồn ào, thật đến lúc đối địch đợi, đây tuyệt đối là nhất trí đối ngoại. Cơ mờ nờ, nơi nào đến chó, dám đối gia gia nói như thế, ta nhìn ngươi mới là muốn chết. Tu sĩ kia càng là phách lối vô cùng, nói xong trực tiếp một thanh hướng về đại hoàng cẩu bắt tới, hoàn toàn xem Giang Trần tại không có gì. Đùng, Giang Trần nâng bàn tay lên, như thiểm điện đập vào tu sĩ kia trên mặt, đem trọn thân thể đều cho hoành đập bay ra ngoài, không có ánh mắt người thực sự quá nhiều, không có ánh mắt cũng coi như, còn như vậy làm cho người ta chán ghét. Tiểu tử, ngươi dám đánh ta? Tu sĩ kia nhất thời giận, dùng tay chỉ Giang Trần, bên cạnh còn có hai người tới tu sĩ kia bên cạnh, rất rõ ràng là trợ thủ. Ta đem ngươi là tại cứu ngươi, Giang Trần từ tốn nói, hắn lời nói này lại một điểm không giả, nếu như vừa rồi không tự mình ra tay đem tu sĩ kia đánh bay lời nói, tu sĩ kia một cánh tay chỉ sợ đã bị đại hoàng cẩu cho cắn mất, bây giờ Cực Nhạc đảo còn không tiến vào, Giang Trần không muốn gây chuyện, nhưng bất gây chuyện không có nghĩa là hắn sợ phiền phức, nếu như tu sĩ này không buông tha lời nói, hắn không ngại ở chỗ này giết người. Ngươi nói cái gì? Tu sĩ kia nộ khí trùng thiên, vừa muốn lại có hành động, đã thấy trước người đột nhiên xuất hiện một thân ảnh này bất là người khác, chính là bị lúc trước hắn chửi thành ngu đần Hàn Diễn. Hàn Diễn thủ trưởng giống như một cái kềm thép rơi vào tu sĩ kia chỗ cổ, một cổ cực khí tức nguy hiểm từ cánh tay kia trưởng truyền ra, tu sĩ kia cảm thấy mình tâm linh đều đang run rẩy, không muốn chết lời nói, tốt nhất ở trước mặt ta yên tĩnh một điểm. Hàn Diễn mỗi chữ mỗi câu nói ra, ánh mắt của hắn giống như hai thanh dao nhọn, để tu sĩ kia liền đối xem dũng khí đều không có, hắn cảm thấy mình đối mặt có phải hay không một người trẻ tuổi, mà chính là một đầu khát máu khủng bố ma vương một dạng. Hắn không hoài nghi chút nào, chỉ cần mình dám có chút phản kháng, lập tức liền muốn bị người trẻ tuổi trước mắt này giết chết. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm, còn mời huynh đài dơ cao đánh khẽ, là bằng hữu ta quá manh động, hướng các ngươi xin lỗi. Tu sĩ kia mặt khác hai người đồng bạn liền vội vàng cười cho Hàn Diễn chịu nhận lỗi, bọn họ đều không phải người ngu, lấy bọn họ nhãn lực, tự nhiên năng với nhìn ra thiếu niên trước mắt này mạnh mẽ cùng không dễ chọc, trẻ tuổi như vậy liền có thực lực như thế. Nói không chừng cũng là này đại môn phái thiên tài đệ tử, nhân vật như vậy, bọn họ có thể đắc tội không nổi, nếu là dưới cơn nóng giận giết bọn hắn, đó cũng là chết vô ích, ngươi hẳn là may mắn chính mình nhặt về một cái mạng. Hàn Diễn triệt hồi thủ trưởng, tu sĩ kia nhất thời giống như suy yếu, một trán đều là mồ hôi lạnh, vừa rồi vài giây đồng hồ, để hắn cảm giác đến giống như quá khứ mấy năm, trước mắt thanh niên này trên thân tùy ý tản mát ra khí thế, đều bị hắn tâm linh run rẩy. Hai vị công tử hẳn là lần đầu tiên tới tham gia giao dịch hội đi, không biết Cực Nhạc đảo quy củ cũng là bình thường, Cực Nhạc đảo muốn tại giao dịch hội lúc bắt đầu đợi mới có thể đối ngoại khai phóng, trước đó, không cho phép bất luận kẻ nào bước vào ở trên đảo nửa bước, bây giờ cách giao dịch hội bắt đầu còn có 3 ngày thời gian, sớm đến, tự nhiên muốn ở chỗ này chờ. Bên trong một người trung niên mỉm cười vì Giang Trần cùng Hàn Diễn giải thích Cực Nhạc đảo quy củ, cũng không dám lại chậm trễ chút nào, thì ra là thế. Giang Trần gật đầu, nếu là dạng này, này cũng chỉ đành ở chỗ này cùng người khác một dạng chờ lấy, hắn hôm nay tới đây Cực Nhạc đảo tham gia giao dịch hội, bản thân cũng không muốn quá kiêu căng. Sưu sưu sưu, sau đó một ngày, lần lượt từng bóng người từ đằng xa mà đến, đáp xuống Cực Nhạc đảo bên ngoài, vô luận là đại lục tu sĩ, vẫn là hải ngoại kỳ nhân dị sự, cũng không dám phá hư Cực Nhạc đảo quy củ, tại giao dịch hội không có chánh thức trước khi bắt đầu, không người nào dám bước vào Cực Nhạc đảo nửa bước. Ầm ầm, đột nhiên, một tiếng biển động thanh âm từ phía sau vang lên, tiếp theo, một bóng người giống như một đạo lưu quang xuất hiện ở trên không, không ít người theo này lưu quang nhìn lại, thình lình phát hiện lại là một đạo cực kỳ hùng tráng thân ảnh, người này nhìn chừng 40 tuổi, thân thể dài tới 8 thước, Vĩ Ngạn khôi ngô, một đầu mái tóc rối vàng ống lộ ra đến vô cùng dữ tợn, trên người người này mặc một bộ kim sắc chiến giáp, tại ánh mặt trời chiếu xuống tản mát ra tầng tầng quang huy, càng làm người ta giật mình là tu vi của người này, lại là một cái chiến linh cảnh cao thủ, là đại yêu kim sư, không nghĩ tới liền hắn đều tới tham gia giao dịch hội. Cái này kim sư đại yêu chính là Lương Châu kim sư núi bá chủ, bản thể không phải nhân loại, chính là một đầu hiếm thấy hùng sư, tu vi mạnh mẽ, không ai dám trêu chọc, liền xem như Lương Châu mạnh đại tông môn, cũng phải cấp hắn mấy phần chút tình mọn. Cực Nhạc đảo giao dịch hội rất hấp dẫn người, liền chiến linh cảnh cao thủ đều xuất hiện, kim sư đại yêu tuyệt đối không phải là cái thứ nhất xuất hiện chiến linh cảnh cao thủ, đông đại lục những đại môn phái kia cũng sẽ có chiến linh cảnh cao thủ đến đây. Một chút ẩn tàng mạnh đại tán tu cũng có khả năng xuất hiện. Mọi người nghị luận ầm ĩ, bất quá đều là khe khẽ bàn luận mà thôi, sợ thanh âm đại gây chiến linh cảnh đại yêu tâm lý không thoải mái, chiến linh cảnh đại yêu, cũng không phải bọn họ có thể đắc tội lên. Kim sư khí vũ hiên ngang, cũng không nhìn mọi người liếc một chút, nhanh chân hướng về Cực Nhạc đảo nội đi đến. Cái này kim sư thật là cuồng vọng, cũng dám không nhìn Cực Nhạc đảo quy tắc, giao dịch hội còn có 2 ngày bắt đầu. Hắn tự chạy về lấy Cực Nhạc đảo nội đi đến, trong đám người một người mở miệng nói ra, hừ, người kia vừa dứt lời, liền nghe đến kim sư hừ lạnh một tiếng, hắn cũng không quay đầu lại, đại thủ tùy tiện một trảo, liền đem tu sĩ kia giống như bắt tiểu kê một dạng nắm trong tay, mặc cho dãy dụa như thế nào, đều không thể tránh thoát kim sư đại thủ, ta kim sư muốn đi địa phương, cũng dám cho ta giảng quy củ, kim sư cuồng ngạo vô biên, một thanh liền đem tu sĩ kia cho sinh sinh vồ chết. Sau đó ném tới hải nội, sau đó nhanh chân hướng về Cực Nhạc đảo nội đi đến. Tên kia thật sự là không may, không hiểu Cực Nhạc đảo quy củ thì không nên nói lung tung lời nói, chiến linh cảnh đại yêu hạng gì hung tàn, chết cũng là chết vô ích a. Không sai, Cực Nhạc đảo quy củ đối chiến linh cảnh cao thủ là vô dụng, chiến linh cảnh cao thủ có thể tùy ý tiến vào Cực Nhạc sơn trang, sẽ còn bị Cực Nhạc trang chủ tự mình tiếp đãi, há lại chúng ta có thể so sánh. Không ít người lắc đầu thở dài. Tu sĩ kia chết có thể nói oan uổng, chiến linh cảnh đại yêu thủ đoạn rất hung tàn, uy nghiêm không được xâm phạm. Hết chương 280, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.